Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 418 tới chương 444. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chỉ thấy mái tóc đen sau gáy của Nhu Cốt Pháp Tướng như một con mãng xà khổng lồ uốn lượn, vung lên, cuốn theo một luồng khí lưu dài trăm trượng, bốc một tiếng quất vào cổ gã khổng lồ tinh thần, sau đó cuốn chặt lấy cổ hắn. Tiếp theo, Nhu Cốt Pháp Tướng một chân đạp vào bụng, eo khẽ xoay, lực đạo truyền đến cổ, lại có thể quăng cả gã khổng lồ tinh thần lên không trung. Vút. Khi bím tóc dài như đuôi bọ cạp bung ra, gã khổng lồ tinh thần đã bị ném lên độ cao gần 5.000 mét. Chính là lúc này. Đáy mắt Hỏa Vũ bùng lên ngọn lửa, hồn kỹ thứ hai, Nhật Thăng, và hồn kỹ thứ tư, Hỏa Dương Hóa Khải, cả hai cùng lúc được kích hoạt, nâng cao toàn bộ thuộc tính. Sau đó, nàng giơ hai tay lên, tạo thành hình đài hoa, một vòng tròn được tạo thành từ lửa và ánh sáng xoắn lại bao bọc trên tay. Đường kính đạt gần 70 mét. Giữa hai tay nàng, một quả cầu năng lượng màu đỏ vàng có đường kính hơn 50 mét lập tức ngưng tụ. Rồi sau đó rầm. Một cột sáng màu vàng phóng ra, lao thẳng về phía gã khổng lồ tinh thần đang xoay tròn trên không. Đây chính là hồn kỹ thứ ba của Hỏa Vũ, Hỏa Vũ Diệu Dương. Trong cột sáng rực rỡ và nóng bỏng, gã khổng lồ tinh thần ngừng xoay, nhưng lớp da năng lượng hóa của hắn dường như sắp bị tan chảy. Luồng sức mạnh này là Thái Dương sao? Từ Phúc chỉ cảm thấy cơ thể sắp bị thiêu thành tro bụi, ánh mắt liếc thấy Hỏa Vũ đang mặc một bộ chiến giáp màu đỏ rực, thầm nghiến răng, không ngờ trên mảnh đại lục này lại cũng tồn tại một võ hồn tương tự võ hồn Thái Dương, hơn nữa còn nóng bỏng đến thế, như thể là Thái Dương thật sự. Rắc. Đột nhiên, một điểm sáng nứt ra ở giữa trán gã khổng lồ tinh thần, sau gáy cũng vỡ nát, một mũi tên lấp lánh tám màu sắc xuyên qua. Quang Linh từ từ hạ trục nhật cung xuống, khẽ thở ra, dung hợp tám loại nguyên tố kim, quang, lôi, băng, hỏa, phong, thổ. Ám vào là một mũi tên, vẫn rất hao tổn hồn lực. Mặc dù nghề chính của Quang Linh là nghiên cứu hồn đạo khí, nhưng việc tu luyện bản thân cũng không hề lơ là. Ngược lại, chính vì nghiên cứu sự kết hợp của các thuộc tính cơ bản trong hồn đạo, sự kết hợp và suy luận của các đường vân hồn đạo, đã khiến nàng có một khái niệm khá rõ ràng về việc dung hợp các thuộc tính hồn lực của chính mình. Thậm chí ở một vài phương diện, ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng phải học hỏi nàng. Cổ Nguyệt Na nắm giữ các nguyên tố, điều này không sai, nhưng về mặt chi tiết, nàng lại sử dụng khá thô sơ. Điều duy nhất đáng khen có lẽ là khả năng kiểm soát nguyên tố cực kỳ tinh vi, chỉ cần có công thức kết hợp nguyên tố tương ứng là có thể học được ngay. Mũi tên dung hợp 8 loại nguyên tố này là đòn tấn công uy lực nhất mà Quang Linh có thể sử dụng ở thời điểm hiện tại. Lấy 3 thuộc tính kim, thổ, băng làm cơ bản để tạo ra mũi tên, sau đó dùng 5 thuộc tính lôi, hỏa, phong, quang, ám làm năng lượng đẩy mũi tên đi. Tốc độ của nó nhanh đến mức gần bằng 1/20 tốc độ ánh sáng. Vì vậy, một đòn này không ai có thể nhìn rõ. Cho dù là Đường Tam cũng chỉ có thể mơ hồ bắt được một cái bóng. Muốn né tránh, chỉ có thể dự đoán trước hướng bắn của Quang Linh, nếu không thì chỉ có thể chờ bị mũi tên dung hợp 8 nguyên tố này bắn xuyên qua. Sau khi giữa trán của gã khổng lồ tinh thần bị bắn thủng, sức mạnh nguyên tố trong mũi tên cũng lập tức rót vào, bùng nổ trong chốc lát. Ngay lập tức, cả đầu của gã khổng lồ tinh thần đầy những vết nứt, lửa bốc lên từ bên trong, xen lẫn với sấm sét màu xanh, thậm chí còn có những lưỡi dao gió vô hình thoát ra. Bùng. Chưa đầy 3 giây, cả cái đầu đã vỡ tan. Chỉ là, gã khổng lồ tinh thần mất đầu vẫn chưa chết. Hai vú trên ngực biến thành đôi mắt, cái rốn hình xoáy ở bụng biến thành miệng. Bởi vì lúc này Từ Phúc đang ở trạng thái năng lượng hóa, phần đầu không phải là bộ não thực sự, ý thức của bản thân đã phân tán khắp toàn thân. Đầu không còn, liền dùng hai vú làm mắt, lấy rốn làm miệng. Chỉ là, đầu vỡ nát, ký ức của Từ Phúc cũng mất đi một phần, bây giờ hắn lại quên mất mình là ai, tại sao lại đứng giữa không trung, và định làm gì. Trời ơi, đây là cái quái gì vậy? Ngự Phong trợn to mắt, không có đầu mà vẫn còn sống, hơn nữa trên ngực còn mọc ra mắt và miệng, đây còn là người sao? Quang Linh đánh giá gã khổng lồ tinh thần không đầu đang đứng giữa không trung, cơ thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, chậm rãi nói, hắn bây giờ, thật sự không phải là người, ít nhất là từ góc độ gen di truyền mà nói. Hắn là một sinh mệnh năng lượng hóa. Có lẽ vì ta đã đánh nát đầu của hắn, nên trông hắn như đã quên đi một phần ký ức. Nhưng không cần quá lo lắng. Đầu của hắn đã vỡ, năng lượng đang thoát ra ngoài, không sống được nữa đâu. Theo đó, cơ thể của gã khổng lồ tinh thần ngày càng nhỏ lại, và nhanh chóng rơi xuống. Phanh. Khi rơi xuống mặt đất, chiều cao của hắn đã biến thành 3-4 mét, còn cao hơn cả Từ Phúc ban đầu, nhưng thân thể khô quắc, trên ngực mọc ra hai con mắt, vị trí rốn của biến thành một cái miệng lớn, còn đầu thì đã biến mất, trông như một sinh vật cực kỳ quái dị. Quan trọng hơn là, cái thứ này vẫn còn sống. Tiểu Vũ lúc này đã giải trừ Nhu Cốt Pháp Tướng. Năng lượng tiêu hao cũng được Lam Ngân Đế Hoàng bổ sung và hồi phục nhanh chóng. nàng chạy đến trước mặt Từ Phúc không đầu. Bọn người Ngọc Thiên Hằng lúc này cũng vây quanh, vì họ cảm nhận được dao động hồn lực của gã này đang không ngừng suy yếu, từ mênh mông như biển cả đến nhỏ như một giọt mưa, giống như quả bóng da xì hơi, không còn đáng sợ nữa. Hả? Lại không chết. Tiểu Vũ quan sát thấy phần cổ của đối phương đã liền lại, chỉ là gồ ghề, nhưng các vòng tuần hoàn trong cơ thể đã bắt đầu hoạt động trở lại, bảo vệ tính mạng của hắn, chỉ là hiệu suất khá thấp. Dùng tinh thần lực dò xét, Tiểu Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Não của gã này lại kết hợp với dạ dày. Ở trạng thái năng lượng hóa, đầu vỡ nát, khi trở lại bình thường, não không có chỗ để, liền dung hợp với dạ dày, một cơ quan cũng có nhiều nếp nhăn tương tự não, tái cấu trúc và tạo thành một bộ não hoàn toàn mới. Vậy nên gọi hắn là gì đây? Não ruột? Hay là ruột não? Mặc dù vô cùng tò mò về hình thái sinh mệnh này, nhưng Tiểu Vũ cũng ý thức được một điều, đó là những chiêu thức có thể năng lượng hóa bản thân, khi sử dụng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không, giống như Từ Phúc này, không còn đầu, não liền dung hợp với ruột. Còn có Cúc Tiên Tử trên Quỷ Tiên Sinh, để cơ thể mình cũng năng lượng hóa theo võ hồn, dùng trạng thái võ hồn cốt giáp chân thân để tiến hành dung hợp võ hồn, khiến họ trực tiếp không thể tách rời. Tên này nên làm gì đây? Hỏa Vũ nhìn về phía Tiểu Vũ. Là một tài liệu nghiên cứu không tồi, cứ giữ lại trước đã. Tiểu Vũ để Cổ Nguyệt Na thu hắn vào túi kim thằng Bách Bảo, dù sao ở đây, người duy nhất mang theo hồn đạo khí trữ vật có thể cất giữ vật sống chỉ có Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đành bất đắc dĩ, thu gã hình thiên không đầu này vào túi kim thằng Bách Bảo. Sau đó, ánh mắt Tiểu Vũ dừng lại ở chiến trường xa xa giữa đường Tam và Bơi Hồng Trần, nói với Ngự Phong và Bạch Trầm Hương, vị tuyệt thế kia đến đây, chứng tỏ nhóm quân đội mới của Nhật Nguyệt Đế Quốc không còn xa thành Khiếu Hải nữa. Các ngươi đi thông báo cho nguyên soái Qua Long, bảo họ hành động nhanh lên, mang theo tù binh và chiến lợi phẩm rút về Hồn Hải quan trước. Khù. Bên trong ngọn núi đổ nát, sương mù bao phủ, Bơi Hồng Trần ho kha một tiếng, chậm rãi bò dậy từ đống đổ nát. Quần áo trên người rách nát hơn nữa, nhưng lại không để lộ ra làn da trắng nõn. Ở trạng thái võ hồn phụ thể, da của nàng mọc đầy những nốt mụn nhỏ màu xanh vàng, chi chít, khiến người ta sợ hãi. Rõ ràng, tình trạng của Bơi Hồng Trần cũng tương tự như Bỉ Bỉ Đông năm xưa, trong tình huống bình thường nàng cũng sẽ không để võ hồn phụ thể, dù sao thì quá xấu. Không một nữ nhân nào muốn mình trong trạng thái võ hồn phụ thể lại trông như yêu ma, ác quỷ. Lực đạo như vậy đã vượt qua cấp tuyệt thế. Bơi Hồng Trần thở hổn hển hai tiếng, trong lòng chấn động dữ dội, ngẩng đầu nhìn Đường Tam đang đứng giữa không trung, vai vác một cây búa lớn đen như mực, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Một đòn vừa rồi đã làm toàn thân xương cốt ta rung chuyển, nội tạng lệch vị. Nếu không phải toàn bộ hồn cốt của ta đều trên 5 vạn năm, e là đã bị trọng thương, thậm chí là chết. Nhưng cho dù vậy, ta cũng không thể chống đỡ thêm được mấy chiêu nữa. Năng lượng hủy diệt chứa trong cây búa đó vẫn đang tán loạn trong cơ thể ta, phá hủy huyết nhục, hồn lực, thậm chí cả tinh thần lực cũng bị ảnh hưởng. Đối phương có hai võ hồn, một cái tương tự Lam Ngân Thảo, một cái là búa, hẳn là Hạo Thiên Chù Y. Hắn chủ tu Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Chù Y còn chưa có hồn hoàng. Bốn đen ba đỏ chẳng lẽ là loại hồn sư đang tiếp nhận khảo hạch thần linh mà bệ hạ từng nói sao? Bây giờ, Bơi Hồng Trần nghi ngờ sức mạnh mà Đường Tam có thể bộc phát ra là nhờ vào khảo hạch thần linh, và luồng năng lượng không ngừng ăn mòn cơ thể nàng chính là sức mạnh của một vị thần nào đó. Như vậy thì có thể giải thích được vì sao nàng ngay cả một chiêu của đối phương cũng không đỡ nổi. Dù nàng đã đạt đến cấp 99, nhưng đối mặt với sức mạnh cấp thần, làm sao có thể chống lại? Chỉ có thần mới có thể đối kháng với thần. Người có thể đối phó với kẻ này chỉ có bệ hạ của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đường Tam bước đi trong hư không, đến trước mặt Bơi Hồng Trần, chậm rãi giơ Hạo Thiên Chù Y lên, lạnh lùng hỏi, còn có lời trăn trối nào không? Dù sao đi nữa, Bơi Hồng Trần cũng đã đạt đến cấp 99, đạt tới đỉnh phong mà một hồn sư có thể đạt được, đột phá nữa chính là thần cấp trăm. Để nàng nói lời trăn trối, là sự tôn trọng cần thiết. Ha ha! Bơi Hồng Trần cười lạnh hai tiếng, vừa định mỉa mai điều gì đó để kéo dài thời gian, dù sao nàng cũng là một tuyệt thế đấu la, đối phương tuyệt đối sẽ không lập tức giết nàng. Tình huống tệ nhất cũng là nàng bị bắt làm tù binh, vì vậy nhưng Đường Tam lại không nói võ đức. Hắn một búa đập thẳng vào đầu đối phương, chấn đến mức nàng thất khiếu chảy máu, ngã ngửa ra sau. Đối phương muốn kéo dài thời gian, câu hỏi vừa rồi của Đường Tam, chẳng phải là để làm đối phương lơ là cảnh giác sao? Trong tình huống Bơi Hồng Trần đang bị sức mạnh hủy diệt ăn mòn, khí huyết trung chuyển, hồn lực hỗn loạn, tinh thần bất ổn, làm sao có thể chống đỡ được một đòn đột ngột của Đường Tam? Là một hồn sư, nên được tôn trọng, nhưng mà... Ngươi là anh hùng của phe ngươi, là kẻ thù của phe ta. Tu luyện đến cấp tuyệt thế thì đã sao? Ngươi cũng không cao quý hơn những người dân thường bị quân đoàn Nhật Nguyệt của các ngươi sát hại bao nhiêu? Đường Tam thu hồi Hạo Thiên Chù Y, nhìn Bơi Hồng Trần với cái đầu lõm một lỗ lớn, sinh khí dần tan biến, rồi vung tay lên, thu thi thể còn chưa nguội này vào túi ngân thằng Bách Bảo, sau đó bay về phía thành Khiếu Hải. Động tĩnh bên kia vừa rồi, hình như cũng rất lớn thế nào rồi. Từ Phúc đã giải quyết xong chưa? Bay đến ngoại thành Khiếu Hải, Đường Tam hỏi Tiểu Vũ. Giải quyết xong rồi, nhưng hắn xảy ra chút vấn đề. Tiểu Vũ cười đắc ý, sau đó kể lại chuyện Từ Phúc cuối cùng lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng. Tam ca, huynh thấy sao? Ta cảm thấy đó là tai hại của việc năng lượng hóa nhục thân. Ít nhất, đối với đại đa số hồn sư, trước khi đạt đến cấp trăm, việc năng lượng hóa huyết nhục của mình không phải là một lựa chọn tốt. Bất kể là hồn kỹ hay hồn cốt kỹ, một khi xảy ra sai sót sau khi năng lượng hóa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Về điểm này, Đường Tam cũng đã đoán được phần nào. Nhưng kỹ năng hồn hoàn và hồn cốt đều tương đối ổn định, trong tình huống bình thường sẽ không xảy ra chuyện tương tự như Từ Phúc. Khả năng cao là Từ Phúc sau khi sử dụng hồn kỹ thứ 9 đã có ý định sống mái một phen, thiêu đốt tất cả của mình, linh hồn cũng đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể năng lượng hóa đó. Dưới sự kích thích của mũi tên dung hợp 8 loại nguyên tố của quang linh, hồn kỹ đã mất hiệu lực, cơ thể năng lượng hóa bắt đầu bản năng hồi phục lại thành huyết nhục. Chỉ vì đã mất đi cái đầu năng lượng hóa, ký ức cũng mất đi một phần, nên khi biến lại thành người, bộ não bị thiếu một phần đã được đặt vào dạ dày có nhiều nếp nhăn, đồng thời dung hợp với nó. Nói đi cũng phải nói lại, đây có phải là hình thiên không? Còn nữa, cái này có được coi là đầu chứa vân không? Nghĩ đến những điều này, Đường Tam cũng tò mò về trạng thái của Từ Phúc không đầu, dự định sau khi sự kiện lần này kết thúc sẽ cùng Tiểu Vũ mổ xẻ hình thiên này, xem cái thứ này rốt cuộc làm thế nào để cơ thể hoạt động. Việc năng lượng hóa đúng là phải cẩn thận. Đường Tam trả lời, nhưng bây giờ không phải là lúc nghiên cứu chuyện này, nguyên soái Qua Long và mọi người đâu. Đã vào thành để bắt giữ quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc và thu dọn chiến lợi phẩm. Tiểu Vũ cũng nhìn về phía thành Khiếu Hải, ta đã để Ngự Phong và bọn họ đi gọi rồi. Tinh thần lực của ta có thể cảm nhận được, ở phía bên kia đại dương, có một chiếc thuyền khổng lồ có kích thước hơn 500 mét đang tiến về phía này, ước chừng 4 ngày nữa là có thể đến. Đường Tam thông báo tình hình cho bọn Tiểu Vũ, bơi hồng trần và những phong hào đấu la mà nàng ta mang đến, có lẽ là để đến sớm vài ngày, dọn dẹp chướng ngại vật cho một nhân vật lớn nào đó. Nhân vật lớn. Tinh thần lực của Tiểu Vũ cũng không tầm thường. Nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được sự tồn tại của chiếc thuyền khổng lồ, còn nhân viên trên đó thì không rõ. Hẳn là vị hoàng đế Nhật Nguyệt được gọi là. Ánh mắt Đường Tam hơi nghiêm trọng, về hồn lực, hẳn chỉ là cấp hồn đấu la, nhưng có một loại bảo vật nào đó, ngay cả nguyên thần chi lực của ta cũng không thể dò xét rõ ràng, có lẽ hắn đang cầm một món bảo vật vượt qua cả thần khí thông thường, có thể tăng cường thực lực bản thân lên rất nhiều. Vương tọa phong ấn của Vĩnh Hằng và sáng tạo, chiếc ghế của sáng thế thần đó có thể phát huy uy năng mạnh mẽ đến đâu, Đường Tam không rõ. Nhưng chắc chắn có thể miễu sát một số thần quan yếu hơn, hoặc thần cấp 3. Vị hoàng đế Nhật Nguyệt đó là một đại địch. Siêu thần khí. Cổ Nguyệt Na lúc này cũng ý thức được điều gì đó, nghĩ đến danh từ này, đáy mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt, vậy thì, có thể cướp nó về được không? Có khả năng làm được. Enletton đã từng khẳng định, chủ nhân của vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là sáng thế thần, những người khác chỉ có quyền sử dụng, chứ không có quyền chủ đạo. Do đó, đối với chiếc vương tọa này, Đường Tam cũng có chút suy nghĩ. Chỉ là Austin Griffin lại vô cùng căm ghét luồng khí tức đó, thậm chí muốn hủy diệt vương tọa phong ấn của Vĩnh Hằng và sáng tạo, dù sao chính vì sự tồn tại của nó, hắn mới rơi vào cảnh phải không ngừng tái sinh. Nguyên soái Qua Long dẫn đại quân bắt giữ toàn bộ gần 30.000 binh lính Nhật Nguyệt. Một vạn binh lính từng bị bắt làm tù binh trước đó, lúc này có chút ngơ ngác. Bọn họ vừa mới được thả về, sao lại bị bắt nữa rồi? Nhưng ngoài sự ngơ ngác, họ còn cảm thấy bi phẫn. Cú đập búa gần như trời long đất lở của Đường Tam lúc trước, họ cũng đã thấy. Vị cung phụng của đế quốc sau một đòn đó cũng không còn động tĩnh gì nữa, mà tinh trưởng lão hóa thân thành khổng lồ tinh thần cũng bị một nữ tướng của quân địch kiềm chế, sau đó bị một chùm tia sáng vàng rực nóng bỏng bắn trúng, rồi đầu đột nhiên vỡ nát, rơi xuống đất nghĩ chắc cũng không còn nữa. Giờ khắc này, toàn bộ tù binh Nhật Nguyệt đều ủ rũ, như gà trống bị vặt trụi lông, chờ bị làm thịt, không còn chút tinh thần nào. Những bộ xương của dân chúng bị chất thành kinh quang trong thành Khiếu Hải cũng được thu thập lại, dùng một mồi lửa thiêu đi, sau đó đào một cái hố lớn trong khu rừng gần thành để chôn cất, xem như là để họ được nhập thổ vi an. Ha ha! Ngân Lam bá tước đại nhân thần uy. Nguyên soái Qua Long thấy bọn người Đường Tam đi tới, lập tức nghênh đón, cười lớn nói, trận chiến này, ngài tất nhiên là công đầu. Chuyện này để sau hãy bàn, về thành Hồn Hải trước đã. Trong vòng 4 ngày, chiếc thuyền khổng lồ của Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ đến, trên đó có một người. Ta e là cũng không chắc đối phó được. Sắc mặt Đường Tam hơi nghiêm nghị, đối phương có thể bộc phát ra thực lực cấp trăm, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ta muốn cùng giáo hoàng đại nhân thương lượng. Vương tọa phong ấn của Vĩnh Hằng và sáng tạo, cụ thể có thể tăng phúc bao nhiêu thực lực cho người sử dụng, không rõ. Dưới tình huống này, mời Bỉ Bỉ Đông đến là lựa chọn tốt nhất. Trước đây, giữa các tuyệt thế đấu la cấp 99, chênh lệch có lẽ không lớn đến vậy, mấu chốt thắng bại nằm ở việc chiến trường có thể tăng phúc thực lực của bản thân đến mức nào. Ví dụ như, Đường Thần, Thiên Đạo Lưu, ba tái Tây từng so đấu thực lực, và lần lượt nhận được danh hiệu lục địa vô địch, bầu trời vô địch, và đại dương vô địch. Nhưng bây giờ, giữa các tuyệt thế đấu la cũng có chênh lệch. Ví dụ như Đường Tam, trong trạng thái Lam Ngân Đế Hoàng chân thân giáp, dao động hồn lực tương đương với phong hào đấu la cấp 99, nhưng bơi hồng trần, một tuyệt thế đấu la chính hiệu, lại không đỡ nổi một chiêu của hắn. Tại sao? Nhục thân cường đại, hồn lực tinh thuần, tinh thần lực mạnh mẽ, thậm chí còn nắm giữ các loại năng lượng thuộc tính như sinh mệnh, sáng tạo, hủy diệt, tử vong. Hơn nữa, với sự cộng hưởng chuyển hóa và tuần hoàn của khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, bản thân Đường Tam đã là một vũ trụ sơ khai. Một kẻ chỉ có hồn lực đạt đến cấp 99, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Mà Bỉ Bỉ Đông trong 2 năm qua cũng không ngừng điều lý khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, mô hình vũ trụ trong nhục thân cũng đã xây dựng được hơn một nửa. Cộng thêm hồn lực của nàng vốn đã đạt đến cấp 99, thực lực cứng so với Đường Tam cũng không thua kém bao nhiêu. Bởi vậy, trong suy nghĩ của Đường Tam, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông đến, cùng hắn hợp lực, trấn áp vương tọa phong ấn của Vĩnh Hằng và sáng tạo cũng không phải là không thể. Cho dù không địch lại, chiếc vương tọa đó cũng chắc chắn phải bộc phát ra sức mạnh lớn hơn, một luồng năng lượng mà các vị thần trên thần giới có thể cảm nhận được. Thần không nên can thiệp vào hạ giới, nhưng nếu phe mình không đánh lại Hoàng đế Nhật Nguyệt, mà đối phương lại nhất quyết xâm lược mảnh đại lục này, vậy thì để thần giới chú ý đến, sau đó cử người chấp pháp xuống xử lý cũng không phải là không được. Dù sao thì sáng thế thần của một vị diện khác cũng dám đến địa bàn do thần giới của họ quản lý để làm mưa làm gió, hơn nữa còn chỉ còn lại một đạo thần niệm và một kiện siêu thần khí. À, đây chẳng phải là bánh bao thịt ném chó, có đi không có về sao? Đường Tam không tin các vị thần vương sau khi chú ý đến việc hạ giới xuất hiện siêu thần khí do sáng thế thần của một vị diện khác để lại mà không động lòng. Là thần vương, bất kể tính cách thế nào, việc theo đuổi thực lực mạnh hơn là điều tuyệt đối không thay đổi. Còn về việc năm vị thần vương có đánh thắng hay không? Vương tọa phong ấn của Vĩnh Hằng và sáng tạo dù mạnh đến đâu, nhiều lắm cũng chỉ có một tia thần niệm của sáng thế thần. Mà thần giới có thiện lương, tà ác, tu la, sinh mệnh, hủy diệt đều là các tồn tại cấp thần vương. Nếu năm người hợp lực, sức mạnh bộc phát ra chắc chắn gần bằng sáng thế thần thời kỳ toàn thịnh. Cấp trăm. Trời ơi! Nụ cười trên mặt Qua Long biến mất, thay vào đó là sự kinh hoảng. Hắn không thể tưởng tượng được, bên phía Nhật Nguyệt Đế quốc lại có một vị thần. Khó trách đại lục Nhật Nguyệt lại được thống nhất. Đường Tam lắc đầu, nhìn ra vùng biển ngoài thành Khiếu Hải, chậm rãi nói, không phải thần, chỉ là có thể bộc phát ra sức mạnh cấp thần. Điều đó có khác gì nhau sao? Đối với Qua Long mà nói, thần và sức mạnh cấp thần là một, hoàn toàn không phải là thứ mà sức người có thể chiến thắng. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao thời đại lại thay đổi nhanh như vậy. Quân đội, trước mặt một hồn sư cường đại, dường như không có một chút tác dụng nào, khó trách phong hào đấu la về cơ bản không thể ra tay, hóa ra là vì sức phá hoại quá mạnh mẽ. Nguyên soái Qua Long không cần hoảng sợ, về hồn hải quan trước đi. Đường Tam trấn an cảm xúc của Qua Long, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, làm tốt việc của mình là đủ rồi. Nói cũng phải. Qua Long tỉnh táo lại. Dù trời có sập xuống, cũng có người cao gánh trước, một hồn đấu la lùn như mình cũng không cần phải lo lắng. Trở lại hồn hải quan, toàn bộ tù binh quân Nhật Nguyệt đều bị phong ấn hồn lực. Chỉ là trong thành không có đủ nhà tù để giam giữ, vì vậy Qua Long đã ra lệnh, sắp xếp quân lính bắt những tù binh này đào một con hào rộng khoảng 20 mét, sâu khoảng 10 mét bên ngoài thành hồn hải, rồi đẩy tất cả tù binh quân Nhật Nguyệt xuống đó. Việc này dọa cho các tù binh quân Nhật Nguyệt tưởng rằng Qua Long định chôn sống họ. Họ không sợ chết, sẵn lòng cống hiến tất cả cho Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế quốc, nhưng tuyệt đối không thể chết một cách như vậy. Không ít binh lính Nhật Nguyệt đã đầu hàng. Trong số này, có những người tương đối tỉnh táo, vốn đã cảm thấy đây là một cuộc chiến phi nghĩa, một cuộc thảm sát, chứ không phải là giáo hóa. Qua Long không có hứng thú với những chuyện này, việc bắt họ đào một con hào sâu như vậy cũng chỉ là muốn thiết lập một nhà tù tạm thời, vừa để ngăn tù binh quân Nhật Nguyệt bỏ trốn, vừa thuận tiện cho việc canh gác. Nhưng Đường Tam lại gọi một vài người trong số họ đến, hỏi han về chuyện của Nhật Nguyệt Đế quốc. Đối với những vấn đề không phải là cơ mật, họ cũng biết gì nói nấy. Qua đó, mọi người cũng hiểu được một chút tình báo về Nhật Nguyệt Đế quốc. Đường Tam càng ý thức được một điểm mấu chốt của cuộc chiến tranh này, đó chính là để chuyển dời mâu thuẫn. Đại lục Nhật Nguyệt thống nhất đã tốn gần 1000 năm nỗ lực của Nhật Nguyệt Đế quốc, mãi cho đến khi vị hoàng đế thế hệ này là Từ Hoàng xuất hiện, dựa vào một món bảo vật có hình dạng vương tọa, áp đảo các cường giả của các đại gia tộc, tông môn, đế quốc mới cưỡng ép thống nhất được. Hồn sư dùng thực lực để nói chuyện. Điểm này ở bên đại lục Nhật Nguyệt cũng vậy. Sau khi thống nhất, Từ Hoàng ra lệnh phát triển mạnh mẽ hồn đạo khí, cả Nhật Nguyệt Đế quốc đều phát triển không ngừng, nhưng sự trỗi dậy của Tư Bản lại là điều ông ta không thể ngăn chặn. Cho dù dựa vào vương tọa phong ấn của Vĩnh Hằng và sáng tạo, có được thực lực vô địch ở mảnh đại lục đó, nhưng chung quy vẫn không thể cưỡng lại được những suy nghĩ cá nhân trong lòng người. Khi không có ngoại địch, việc phân chia lợi ích và mâu thuẫn tranh chấp nội bộ liền trở nên đặc biệt nổi cộm. Vì vậy, chỉ có thể tìm cách chuyển dời mâu thuẫn trước, đó chính là hướng mục tiêu ra đại dương rộng lớn. Chỉ là cường độ nghiên cứu hồn đạo khí không đủ, trong đại dương lại có vô số hải hồn thú, khó mà đi xa. Nhưng ai ngờ được Hứa Tinh, tên xui xẻo đó, lại lái Hạo Hải Thiên Chu tìm đến được đại lục Nhật Nguyệt. Lần này, tuyến đường an toàn đã có, từ hải trình của Hứa Tinh. Hướng nghiên cứu thuyền hồn đạo cũng có, từ việc nghiên cứu Hạo Hải Thiên Chu. Theo lệnh của Từ Hoàng, cả đế quốc tự nhiên mài đao sáng loáng hướng về Đấu La, hy vọng từ mảnh đất này thu được nhiều tài nguyên hơn, đồng thời mang theo lý tưởng vĩ đại là giải phóng những thổ dân Đấu La mục nát, lạc hậu. Khi các tù binh không thể bị giết ngay, họ cần được xét xử. Lũ thổ dân Đấu La lạc hậu mục nát các ngươi. Ngọc Thiên Hằng nghe kẻ kia nói vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, các ngươi thì văn minh và tiên tiến đến mức nào chứ? Dùng bom hồn đạo hủy diệt một tòa thành, tàn sát phần lớn cư dân, đó chính là văn minh của các ngươi sao? Kẻ kia đỏ mặt tía tai, vội lắc đầu nói, ta không hề đồng tình với việc này. Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta không thể kháng lệnh. Thân là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Ngọc Thiên Hằng còn muốn châm chọc thêm, nhưng bị Đường Tam giơ tay ngăn lại. Ngươi nói có lý, nhưng phần lớn đồng bạn của ngươi có lẽ không nghĩ giống ngươi. Kẻ kia cúi đầu im lặng, không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nếu ta có cơ hội trở về quê hương, ta sẽ thuyết phục đồng bào của mình rằng những cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa như thế này không nên xảy ra. Trở về. Ngươi nghĩ mình còn cơ hội sao? Giọng Đường Tam bình thản, không nghe ra ý châm chọc, nhưng kẻ kia lại há hốc miệng, không nói nên lời. Đúng vậy. Đến nước này rồi, hắn làm sao trở về được nữa? Sống sót đã là may mắn lắm rồi. Ngươi tên gì? Thấy đối phương không nói lời nào, ánh mắt như đã mất hết hy vọng, Đường Tam thản nhiên hỏi. Lưu Tự Cường. Hắn mở miệng, nói ra tên mình. Vậy thì, Lưu Tự Cường đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, ngươi có muốn ghi lại tất cả tội ác mà đồng bào của ngươi đã gây ra cho cư dân Khiếu Hải Thành không? Đường Tam lấy ra một quyển sổ và một cây bút đưa tới. Nếu ngươi cho rằng quân Nhật Nguyệt đã sai, vậy hãy dùng hành động thực tế để chứng minh, ghi lại những hành vi của quân Nhật Nguyệt, không cần khoa trương, cũng không cần che giấu, cứ ghi lại sự thật. Lưu Tự Cường run rẩy nhận lấy sổ và bút. Nếu viết ra, e rằng hắn sẽ trở thành tội nhân của đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu không viết, e rằng hắn sẽ phải quay lại cái hào sâu kia, ở cùng những tù binh khác. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi sẽ xử lý các tù binh như thế nào? Lưu Tự Cường hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Đường Tam. Chúng ta sẽ không tàn sát họ như các ngươi. Nếu không, chúng ta có khác gì các ngươi đâu. Đường Tam đưa ra một câu trả lời chắc chắn, khiến tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lưu Tự Cường được dỡ xuống. Nhưng mà, Lưu Tự Cường lại căng thẳng. Họ sẽ phải chịu sự phán xét. Phá hủy bao nhiêu công trình, cướp bao nhiêu lương thực, giết hại bao nhiêu người vô tội, đều phải được tính toán rõ ràng, ít nhất cũng phải biết đại khái, sau đó từng người sẽ bị định tội. Cho dù có người không làm gì cả, nhưng việc đặt chân lên mảnh đất này để xâm lược, bản thân nó đã là một tội ác. Lưu Tự Cường muốn cầu xin, nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể nói, ta sẽ cố gắng miêu tả một cách khách quan. Sau khi hắn bị hai binh sĩ áp giải đi, Ngọc Thiên Hằng hỏi, đội trưởng, tại sao phải làm vậy? Cứ giết hết đám tù binh đó để trả thù cho những người dân thường đã chết ở Khiếu Hải Thành thì có vấn đề gì đâu chứ? Người trên đại lục sẽ không cho rằng chúng ta tàn bạo, ngược lại còn vỗ tay tán thưởng nữa. Rồi sao nữa? Đường Tam hỏi lại. Ngọc Thiên Hằng ngẩn người, thăm dò nói, sau đó tất cả đều vui vẻ. Ngốc! Độc Cô Nhạn vỗ nhẹ vào đầu hắn một cái. Chắc chắn là để đối phó với vị hoàng đế Nhật Nguyệt có thể sử dụng sức mạnh trăm cấp kia, Từ Hoàng. Nói xem nào, ở đây có 3 vạn tù binh, đối phương làm sao có thể nói không cần là không cần được. Một mình hắn, dù thực lực cường đại, cũng không thể chiếm lĩnh và quản lý cả Đấu La đại lục. Kể cả trên đại lục này của chúng ta có người muốn làm lục giang, hắn chắc chắn cũng sẽ tin tưởng người trên đại lục của hắn hơn. Thân sơ hữu biệt mà. Đám tù binh này chắc chắn là con bài mặt cả để đàm phán rồi. Ngọc Thiên Hằng bừng tỉnh ngộ, thì ra là thế, không hổ là đội trưởng, nghĩ xa đến vậy. Cặp đôi Ngọa Long Phượng Sồ này nói tuy có lý, nhưng 3 vạn tù binh này thực sự không phải là con bài đàm phán. Phán xét là vì công lý, để công khai cho toàn đại lục biết đám người này đã phạm tội gì, không thêm không bớt, hoàn toàn dựa trên sự thật. Thứ hai, là vì tương lai. Giết sạch tất cả tuy hả hê, nhưng sẽ khiến mối thù với toàn thể đế quốc Nhật Nguyệt trở nên không chết không thôi. Tương lai nếu đánh sang đại lục Nhật Nguyệt, cũng không thể giết sạch tất cả người Nhật Nguyệt được. Con người đều là tài sản quý giá, giá trị của họ khi còn sống lớn hơn nhiều so với khi đã chết. Về phần tại sao lại đập chết bơi Hồng Trần và nhiều phong hào đấu la như vậy, Đường Tam chỉ có thể nói rằng tình hình lúc đó không cho phép. Thực lực của họ quá mạnh, quan niệm lại khó thay đổi. Nếu không tiêu diệt, họ sẽ gây ra thiệt hại hủy diệt cho quân thiên đấu và liên bang thiên đấu. Dù sao họ cũng không phải là thần linh hộ thế gì đó, không giống thiên đạo lưu hay ba tái tây không màng thế sự. Lấy danh nghĩa chinh phục, giáo hóa để đi xâm lược, chính họ lại ỷ vào sức mạnh bản thân để ra tay với đại quân thông thường, nên bắt buộc phải loại bỏ trước giáo hoàng đại nhân, người có ở đó không. Bên ngoài giáo hoàng điện, một gốc lam ngân đế hoàng khẽ rung, một bóng người hư ảo từ từ hiện ra, dưới sự truyền dẫn của năng lượng trời đất, dần ngưng tụ thành hình dáng Đường Tam. Thông qua lam ngân đế hoàng, Đường Tam có thể dùng tinh thần lực để hiển hóa ra một phân thân năng lượng tương tự như tư niệm thể, và có thể tự do di chuyển trong phạm vi bao phủ của rễ cây lam ngân đế hoàng. Thấy không có ai đáp lại, phân thân tư niệm của Đường Tam liền đi vào trong giáo hoàng điện, tìm từng phòng một, cuối cùng tìm thấy Bỉ Bỉ Đông đang tắm trong một suối nước nóng nhân tạo ở hậu điện. Thật là nhàn nhã. Đẹp không? Bỉ Bỉ Đông thấy phân thân tư niệm của Đường Tam cứ nhìn mình chằm chằm, mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại không hề phản cảm, thậm chí còn có chút hy vọng Đường Tam trước mắt không phải là tư niệm thể. Rất đẹp. Phân thân tư niệm của Đường Tam bất giác gật đầu, nhưng rồi lập tức hoàn hồn, bắt đầu giải thích tình hình chiến sự, cường giả tuyệt thế của đế quốc Nhật Nguyệt, một cường giả 98 cấp, cùng với 24 phong hào đấu la, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Bỉ Bỉ Đông với tinh thần lực cường đại đã sớm cảm nhận được tình hình chiến trường, đương nhiên hiểu rõ tình hình bên Khiếu Hải Thành. Chỉ là ngay cả nàng cũng không ngờ đế quốc Nhật Nguyệt lại có nhiều phong hào đấu la đến vậy. Nếu không có Đường Tam, thực lực của nàng không thể tăng lên đến mức này, đối mặt với vị tuyệt thế của đế quốc Nhật Nguyệt, e rằng sẽ phải đánh một trận kéo dài. Còn Thiên Đạo Lư, hắn chỉ quan tâm đến việc cháu gái mình có thể thành thần hay không, có khi còn mượn cơ hội này để Thiên Nhận Tuyết quay về Vũ Hồn Điện, hoàn thành khảo hạch Thiên Sứ Thần, rồi dùng sức mạnh thần cấp để thống nhất đại lục. Tuy nhiên, có một việc khiến Bỉ Bỉ Đông khá kinh ngạc, đó là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La sau khi dung hợp trong trạng thái võ hồn cốt giáp chân thân lại không thể tách rời ngoài ra, hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt muốn đích thân đến đây, và hắn có một món siêu thần khí cực mạnh, nguyên thần của ta cũng không thể dò xét được tình hình cụ thể của nó. Nghe những tin tức này, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nói, hoàng đế của một đế quốc không ở trong nước, lại không quản ngại ngàn dặm, vượt biển đến đây đế quốc của hắn không ai quản sao. Hay là giống như liên bang thiên đấu, cũng chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Lấy Đấu La Đại Lục làm ví dụ, hoàng đế của một đế quốc, trừ những kẻ hôn quân, không ai là không bận rộn. Hoặc là giống như Tuyết Lở, thực quyền đều nằm trong tay các tiểu quốc, hắn chỉ là một đại biểu được đề cử ra. Nhưng hoàng đế Nhật Nguyệt cũng vậy sao? Có lẽ, có thể, hoặc là, hẳn là. Nói. Bỉ Bỉ Đông ngắt lời phân thân tư niệm của Đường Tam, lườm hắn một cái. Ta đoán, vị hoàng đế này của hắn cũng giao hết mọi việc cho cấp dưới làm, kể cả việc xử lý chính vụ. Bản thân hắn chỉ cần đạt đến thực lực mạnh nhất là đủ, để trấn áp mọi kẻ không phục. Khi một người nắm giữ sức mạnh có thể trấn áp cả thế gian, tự nhiên có thể giao hết mọi việc cho người khác làm. Hắn chỉ cần đưa ra vài đề nghị là được. Còn đề nghị đó có được không, có phù hợp không, đế quốc có phát triển như vẻ bề ngoài hắn thấy hay không, lại là chuyện khác. Phân thân tư niệm của Đường Tam nói ra suy đoán của mình, mô hình thống trị của họ chắc cũng tương tự như Vũ Hồn Điện hiện nay, chỉ là quy mô của họ lớn hơn một chút. Chênh lệch giàu nghèo trên cả đại lục đó, nhìn chung cũng tương đương với nơi này của chúng ta còn về từ hoàng, tương tự như ta, nhưng hắn hẳn là khá độc đoán, không thích người khác chỉ tay năm ngón với mình, nên mới tự mình làm hoàng đế. Bỉ Bỉ Đông im lặng một lúc, rồi từ từ đứng dậy khỏi ao, ngay trước mặt Đường Tam, chậm rãi lau khô người, mặc lại quần áo, rồi đột nhiên hỏi, vậy ra, ngươi thích có người nói này nói nọ với ngươi à? Không ai thích cả, nhưng nếu không nghe, ta cũng sẽ không để tâm. Dù sao ta cũng không phải là người thập toàn thập mỹ. Hơn nữa, ta chỉ tương đối tôn trọng phụ nữ và ý kiến của mỗi người. Nếu thấy phù hợp, ta sẽ tiếp thu. Phân thân tư niệm của Đường Tam nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông thay xong quần áo, rồi mới thong thả trả lời. Ta thì chẳng thấy thế chút nào. Bỉ Bỉ Đông tỏ vẻ hơi cạn lời, rồi nói, ta sẽ luôn chú ý đến Khiếu Hải Thành và Hồn Hải Quan. Nếu kẻ đó thật sự bộc phát ra sức mạnh thần cấp mà không bị thần giới chú ý, ta sẽ đến đó, cùng ngươi đoạt lấy món siêu thần khí vượt qua lẽ thường kia. Nếu không địch lại, cứ làm như ngươi nói, vận dụng đòn tấn công vượt qua thần cấp, để cả hắn và chúng ta cùng bị thần giới chú ý, chúng ta đối phó không được thì để thần linh đối phó mà này, ngươi chắc chắn món thần khí đó không phải là do một vị thần linh nào đó của thần giới để lại trên đại lục Nhật Nguyệt chứ. Nếu món thần khí đó là một phần trong khảo hạch thần vị do một vị thần linh nào đó của thần giới để lại, thì dù có bị thần giới chú ý cũng vô ích, họ sẽ không can thiệp. Dù sao thì Từ Hoàng cũng chưa đạt đến trăm cấp. Không phải. Phân thân tư niệm của Đường Tam bình tĩnh nói. Đến lúc đó, hy vọng giáo hoàng đại nhân đừng quá kinh ngạc. Hình dáng thần khí của hắn có lẽ cũng tương tự như hồn ấn vương tọa. Vậy sao? Bỉ Bỉ đông liếc hắn một cái, biết Đường Tam có bí mật, nhưng nàng cũng không định tìm hiểu quá nhiều, dù sao nàng cũng chưa từng nói bí mật của mình cho Đường Tam. Hơn nữa, ai cũng có quyền riêng tư, cần phải tôn trọng lẫn nhau. Vậy, nếu chúng ta đoạt được thanh thần khí tương tự hồn ấn vương tọa kia, sẽ cho ai sử dụng? Ai dùng được thì cho người đó. Đường Tam trả lời rất khách quan. Dù sao thần khí thứ này không phải ai muốn dùng là dùng được, cần có sự công nhận của thần khí. Huống chi vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa là siêu thần khí, thuộc tính không hợp, ngay từ đầu đã bị nó từ chối ngoài cửa, ngay cả tư cách tiếp nhận khảo nghiệm cũng không có. Đêm trăng tinh linh, Lạc Thu. Gần đây, lòng trẫm không yên. Từ Hoàng đi ra bong tàu, nhìn về phía lục địa xa xôi, nói với một nữ tử xinh đẹp động lòng người bên cạnh. Bơi Hồng Trần đã mang theo 15 vị phong hào đấu la bay trước đến đấu la đại lục để chỉnh đốn binh sĩ, liệu có gặp phải phiền phức gì không? Nữ tử này cũng là một phong hào đấu la, hồn lực đạt đến 98 cấp, và cũng là một trong những phi tử được Từ Hoàng yêu thích nhất. Lần viễn chinh đấu la đại lục này, nàng cũng đi cùng. Chỉ có điều, đôi tai của vị nữ phong hào đấu la này trông hơi nhọn, không giống con người, và nhìn khí chất thì có vẻ nàng vẫn chưa có quan hệ da thịt với Từ Hoàng. Bệ hạ quá lo lắng rồi. Với thực lực của Bơi Hồng Trần, có thể nói là vô địch đương thời. Cho dù trên đấu la đại lục có tồn tại cấp 99, cũng nhiều lắm chỉ đánh ngang tay mà thôi. Lạc Thu nói phải. Từ Hoàng cười, cũng nhận ra mình đã quá lo xa. Dù sao Bơi Hồng Trần cũng là cấp 99, toàn thân hồn cốt đã đủ, lại đều là từ 5 vạn năm trở lên, sao có thể thua một tuyệt thế đấu la trên đấu la đại lục được chứ? Thiên đạo lưu trong nguyên tác, chiến tích cũng chỉ là trong cuộc so tài với Đường Thần và Ba Tái Tây, đánh ra danh tiếng bầu trời vô địch. Sau đó không có ghi chép xuất thủ nào, tạm thời không bàn tới. Nhưng Bỉ Bỉ Đông, song sinh võ hồn cho nàng ưu thế gì chứ? Cũng chỉ là sau khi đạt đến phong hào đấu la, võ hồn thứ hai có thể thêm được 9 hồn hoàng nữa, từ đó tích lũy hồn lực nhanh hơn, rút ngắn thời gian tu luyện mà thôi. Còn hắn, người có vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, có thể cho người khác vào vĩnh hằng chi vực bên trong, ở đó mượn nhờ năng lượng chất lượng cao để tu luyện nhanh chóng, từ đó tăng thực lực tương đối nhanh. Đáng tiếc, thân là người sở hữu vương tọa, chính hắn lại bị quy định không được mượn vĩnh hằng chi vực để tu hành. Nguyên nhân: vương tọa của sáng thế thần, người sở hữu nó, dù chỉ có quyền sử dụng, cũng phải dựa vào nỗ lực của chính mình để đột phá, chứ không phải ngồi mát ăn bát vàng. Vì vậy, tu vi của Từ Hoàng hiện tại chỉ có 82 cấp. Tuy nhiên, vì có vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, bản thân đã có thần vị sáng thế, chất lượng hồn lực cao hơn nhiều so với hồn sư bình thường. Trong tình huống không mượn vương tọa, thực lực bản thân đã có thể sánh ngang với phong hào đấu la từ 95 đến 96 cấp. Nghĩ vậy, Từ Hoàng không khỏi tiến lại gần Lạc Thu thêm một bước. Bệ hạ, người đừng quên giao ước với thiếp. Nếu tìm được nơi ở thích hợp trên đấu la đại lục này, người phải để thiếp đưa các tộc nhân ra ngoài. Lạc Thu mỉm cười duyên dáng, nhưng lại khéo léo lùi ra một bước. Đến lúc đó, thiếp mới có thể thực sự cùng bệ hạ hành lễ vợ chồng. Tất nhiên rồi. Từ Hoàng cũng không xấu hổ. Tình huống này hắn đã quen rồi. Lạc Thu không phải là con người, mà là tinh linh trăng đêm. Bên trong vĩnh hằng và sáng tạo vương tọa, tồn tại một vĩnh hằng chi vực, đó là một vị diện thực sự. Tinh linh trăng đêm là một trong những chủng tộc sinh sống tại khu vực A Tư Đình bên trong đó. Vốn dĩ, trong tộc tinh linh trăng đêm có một vị nữ vương tên Nguyệt Dạ, nhưng đáng tiếc là nàng đã thất bại trong quá trình tính kế một người tham gia khảo hạch vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa là Long Hạo Thần. Ngay cả thân thể cũng bị tinh linh Long Nhã Đình nguyên tố quan của hắn đoạt xác trọng sinh, điều này khiến cuộc sống của tộc tinh linh trăng đêm tại khu vực A Tư Đình ngày càng khó khăn. Lạc Thu chính là người kế vị nữ vương Nguyệt Dạ sau khi bị đoạt xác. Khi Từ Hoàng tiếp nhận khảo hạch của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, nàng đã lựa chọn chân thành giúp đỡ thay vì gây khó dễ. Cuối cùng, nàng đã cùng hắn rời khỏi không gian Vĩnh Hằng chi vực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lạc Thu đã nhận ra, Vĩnh Hằng chi vực tuy tốt, nhưng chỉ cần A Tư Đình vương, Vĩnh Hằng Thiên Sứ, Thần Thánh Cự Long và vị Vĩnh Hằng chi chủ kia không biến mất, tộc tinh linh trăng đêm của các nàng sẽ không bao giờ có thể thực sự trở thành chủ nhân của nơi đó. Vô số năm tháng đã khiến tộc tinh linh trăng đêm nảy sinh ý nghĩ thoát khỏi Vĩnh Hằng chi vực. Dù sao, ánh sáng sáng thế Vĩnh Hằng làm sao có thể dung chứa được bóng tối bẩm sinh của trăng đêm. Tộc của các nàng, về cơ bản chỉ là vật tiêu hao dùng để thử thách những người sử dụng tạm thời của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa mà thôi. Vì thế, nữ vương Nguyệt Dạ thế hệ này, Lạc Thu, đã đạt được một giao dịch với Từ Hoàng. Nàng dùng sự trung thành của chính mình và toàn bộ tộc Tinh Linh Trăng Đêm làm cái giá, hy vọng hắn sẽ giúp tộc Tinh Linh Trăng Đêm tìm một nơi sinh sống thích hợp. Thân là tinh linh, nơi sinh tồn cần có khí tức tự nhiên nồng đậm, nhưng thuộc tính hắc ám bẩm sinh lại cho thấy các nàng không thích ở lâu nơi có ánh sáng mạnh. Đại lục Nhật Nguyệt cũng có không ít rừng rậm, nhưng Lạc Thu đã dò xét qua từng nơi, phần lớn đều không phù hợp lắm. Trong Tà Ma Xâm Lâm ngược lại có một khu vực phù hợp, nhưng nơi đó lại bị một con tà nhãn bạo quân chúa tể chiếm giữ, tu vi đạt đến 80 vạn năm. Mặc dù cách vận dụng năng lượng không cao siêu, nhưng thắng ở số lượng lớn. Hơn nữa, thực lực của Lạc Thu đạt ở thế giới đấu la này cũng chỉ là 98 cấp sau khi nữ vương Nguyệt Dạ đời trước qua đời, thực lực của dòng dõi Tinh Linh Trăng Đêm đã không còn như trước, khiến nàng không thể nhận được truyền thừa của nữ vương đời trước, thực lực tự nhiên không mạnh. Thực lực thần cấp, nếu toàn lực ứng phó, nàng cũng có thể bộc phát ra được. Nhưng Lạc Thu cũng cảm nhận được sự tồn tại của thần giới, nhận ra thế giới này chỉ là một trong những phàm tinh dưới sự cai quản của thần giới. Nàng bây giờ không còn tồn tại trong Vĩnh Hằng chi vực, khí tức của sáng thế thần cũng sẽ không giúp nàng che giấu sức mạnh thần cấp. Nếu bộc phát sức mạnh vượt qua phàm cấp, dẫn đến việc thần giới cử thần linh xuống, thì nàng cũng coi như xong đời. Theo ghi chép của tộc Tinh Linh Trăng Đêm, Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Vương Tọa khi du hành qua các vị diện, gặp phải những vị diện có thần giới tồn tại, về cơ bản đều cố gắng hết sức để che giấu sự tồn tại của mình, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ do ý chí vũ trụ giao phó, mới bộc phát sức mạnh, phá vỡ không gian, rời khỏi vị diện có thần giới tồn tại. Vị diện trước đó mà Vương Tọa này đã ở lại thì có phần đặc biệt, không có thần giới tồn tại. Sau khi phàm cấp đột phá thành thần cấp cũng chỉ có thể sống 100 năm, sau đó sẽ nguyên tố hóa, năng lượng hóa, dung nhập vào toàn bộ vị diện. Do đó, những tồn tại ở vị diện đó, dù mạnh đến đâu, phần lớn cũng sẽ không lựa chọn bước ra bước thành thần. Nhưng thế giới này thì khác. Thành thần không cần phải trả lại tất cả cho trời đất đã nuôi dưỡng mình trưởng thành, mà có thể đến thần giới, trở thành một trong những thần linh chấp chưởng pháp tắc. Hơn nữa, thần giới đó cũng có hệ thần linh hắc ám, hủy diệt. Đây cũng là một trong những lý do Lạc Thu chọn đi cùng Từ Hoàng. Ngoài việc muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Vương Tọa, cũng là vì một tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ cần có thể ngưng tụ được thần vị thuộc loại hắc ám, nàng có thể tự mình thành thần. Sức mạnh tín ngưỡng, tộc Tinh Linh Trăng Đêm không thiếu, chỉ cần chủng tộc của mình được mở rộng khi con tàu khổng lồ tiến lại gần, Từ Hoàng cũng đã thấy rõ hình dáng của Khiếu Hải Thành. Chỉ có điều, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với tin tức được truyền về. Cả thành phố đã bị một loại lam ngân thảo quấn chặt. Không những không thấy phong hào đấu la hay bơi hồng trần ra nghênh đón, mà ngay cả một người lính Nhật Nguyệt cũng không thấy bóng dáng. Chuyện gì thế này? Từ Hoàng siết chặt nắm đấm. Tại sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ một tuyệt thế, hơn 20 phong hào đấu la mà cũng không chiếm được một tòa thành của đấu la đại lục sao? Lạc Thu nhìn những chiếc lá của lam ngân đế hoàng, cảm nhận được khí tức tự nhiên cực kỳ nồng đậm. Trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ say mê. Bản nguyên của tinh quang võ hồn. Cùng lúc đó, tại Hồn Hải Thành Quang, Chu Trúc Thanh đang cùng Đường Tam, Qua Long và những người khác thương lượng xem nên xử lý đám người Tinh Quang Tông như thế nào. Trong số tù binh của quân Nhật Nguyệt, tự nhiên có người của Tinh Quang Tông, bao gồm cả Hứa Tinh. Ban đầu, Đường Tam giao nhóm người này cho Chu Trúc Thanh, dù sao họ cũng xuất thân từ đế quốc Tinh La, để người nhà tự mình xử lý là hợp lý nhất. Nhưng Chu Trúc Thanh suy nghĩ ba ngày, cảm thấy đám người Tinh Quang Tông này đã phạm tội phản quốc, dẫn dắt người từ đại lục khác đến chiếm lĩnh mảnh đất này. Toàn bộ người trên đại lục đều có quyền phán xét, không phải là chuyện riêng của đế quốc Tinh La. Tuyết Lỡ là người đầu tiên tán thành, dù sao hắn cũng đang cần một sự kiện để thể hiện uy vọng của mình. Nữ soái Tinh La nói không sai, Tinh Quang Tông phạm tội với toàn bộ đại lục, không phải là chuyện của một nước, tự nhiên phải cùng nhau phán xét. Bây giờ, ba đại đế quốc chúng ta, Thiên Đấu, Liên Bang Thiên Đấu và Tinh La, cùng với một điện, Vũ Hồn Điện, tất cả đều có mặt, vừa hay có thể cùng nhau xét xử. Đồng thời, chúng ta sẽ truyền hình trực tiếp bằng hồn đạo khí cho toàn bộ đại lục xem, để thể hiện sự chính nghĩa. Các vị thấy thế nào? Qua Long hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ coi thường Tuyết Lỡ, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao Khiếu Hải Thành cũng là thành thị trong lãnh thổ Thiên Đấu, nếu đám phản quốc Tinh Quang Tông này bị đưa về đế quốc Tinh La, thì đế quốc của ông ta còn mặt mũi nào nữa? Về việc này, Đường Tam cũng đồng ý, dù sao hắn cũng không hứng thú với loại chuyện này. Cuộc xét xử hoàn thành sau 3 giờ. Phía Thiên Đấu có Qua Long, phía Tinh La có Chu Trúc Thanh, Liên Bang Thiên Đấu có Tuyết Lỡ và đại diện Vũ Hồn Điện là Hồ Liệt Na, cùng nhau công bố từng tội trạng của đám người Tinh Quang Tông, sau đó ra lệnh chém đầu tất cả các thành viên Tinh Quang Tông, bao gồm cả Hứa Tinh. Tại sao đại diện của Vũ Hồn Điện lại là Hồ Liệt Na? Hồ Liệt Na ở Vũ Hồn Thành vốn là trợ lý của Bỉ Bỉ Đông, có uy tín cao. Bản thân Đường Tam cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, để tránh sau này có người nói hắn muốn tranh giành vị trí giáo hoàng đời tiếp theo với thánh nữ Vũ Hồn Điện. Nhìn cái đầu trắng bệch trợn trừng mắt của Hứa Tinh, Đường Tam thầm lắc đầu, cuộc sống không phải trò chơi, ngươi đùa giỡn với nó cũng sẽ đùa giỡn lại với ngươi. Tuy nhiên, sau khi Hứa Tinh chết, võ hồn của hắn, Tinh Quang, lại hiện lên từ trên người hắn. Nó nửa thực nửa ảo, dường như đã được thực thể hóa, nhưng lại chưa hoàn toàn ngưng tụ. Có lẽ vì thực lực của Hứa Tinh quá thấp. Hơn 5 năm qua, gã này có lẽ đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc tìm kiếm trên biển, đến nỗi cấp bậc hồn lực của bản thân chỉ có 51 cấp. Đây là võ hồn của hắn sao? Hoa Long kinh ngạc, lần đầu tiên thấy tình huống này, tại sao người chết rồi mà võ hồn vẫn còn tồn tại? Nhưng Đường Tam lại không thấy ngạc nhiên. Hắn ngược lại đã hiểu ra, những kẻ xuyên việt này vẫn có một vài thứ gọi là ngón tay vàng, ví dụ như võ hồn của họ đều khá đặc biệt, xem như là bẩm sinh đã có thú bán thực thể hóa, bán thần hóa. Tuy nhiên, Hứa Tinh này đã hoang phí phần lớn thời gian, khiến cho võ hồn này không thể ngưng tụ, đến nỗi bây giờ trạng thái bán thực thể hóa cũng đang từ từ tan biến. E rằng chưa đến một khắc, tinh quang võ hồn này sẽ tan thành mây khói. Dùng hồn lực dẫn dắt, tinh quang võ hồn hư ảo kia rơi vào tay Đường Tam, lẳng lặng lơ lửng. Khi nhận được sự nuôi dưỡng từ hồn lực của Đường Tam, nó dần dần tỏa ra ánh sáng của nhật nguyệt tinh thần. Đường Tam nói với mọi người, võ hồn này rất đặc biệt, có thể cho ta nghiên cứu một chút được không? Hoa Long lập tức gật đầu, nịnh nọc cười ha hả, ai mà không biết Ngân Lam Bá Tước đại nhân là đại sư về lý luận tu luyện võ hồn chứ? Cái võ hồn đặc thù này, chúng ta cũng không rõ là tình huống gì. Nếu Bá Tước đại nhân có thể nghiên cứu ra được điều gì, cũng là để chúng ta mở mang tầm mắt, ha ha ha. Chu Trúc Thanh nói, không có ý kiến. Hồ Liệt Na lại càng không cần phải nói, vốn cùng phe với Đường Tam, phản đối mới là chuyện lạ. Ngược lại là Tuyết Lỡ có chút không tình nguyện, cảm thấy tinh quang võ hồn trong suốt kia có thể là một loại bảo vật nào đó. Nhưng ba người có mặt đều không có ý kiến gì, nếu hắn có ý kiến thì lại quá khác biệt, vì vậy cũng đành phải đồng ý. Dưới sự rót hồn lực liên tục của Đường Tam, tinh quang võ hồn ngày càng ngưng tụ, rồi sau đó bốc. Nó nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, tiêu tán vào không trung. Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Hoa Long, Tuyết Lỡ. Cảm thấy không khí có chút lúng túng, mọi người lập tức không nhắc đến chuyện này nữa, sau đó bảo người quay phim các đoạn này đi, để tránh hình tượng của Đường Tam bị tổn hại. Ngược lại, Đường Tam không hề để tâm, còn nói thí nghiệm thất bại là chuyện thường tình, rất bình thường, không cần cắt đi đâu. Thực tế, chỉ có Đường Tam tự mình biết, tinh quang võ hồn không hề vỡ nát, mà bản nguyên bên trong nó đã chủ động dung nhập vào Lam Ngân Đế Hoàng của hắn. Nếu nhìn từ một góc độ cao hơn vào không gian tồn tại võ hồn trong cơ thể Đường Tam, sẽ có thể phát hiện, xung quanh gốc Lam Ngân Đế Hoàng đó, vô số vì sao đang xoay vần. Lấy mặt trời và mặt trăng làm trung tâm, 365 ngôi sao lớn ngưng tụ, hội tụ cùng 3.000 ngôi sao nhỏ. Giữa chúng vận hành theo một quỹ đạo đặc biệt nào đó, tạo thành một loại trận pháp, hòa quyện với tinh vân được 12 chiếc lá của Lam Ngân Đế Hoàng kéo lên và thế giới tinh không bên trong Viên Minh Châu trên đỉnh. Đường Tam có thể cảm nhận được, dưới sự trợ giúp của Chu Thiên Tinh đấu đại trận này, tốc độ thế giới tinh không dẫn dắt năng lượng hư không, mảnh vỡ vị diện, mảnh vỡ không gian đã tăng nhanh gần ngàn lần. Những nếp nhăn trên thiên đạo cũng đã đạt đến 365 đường, bề mặt cũng hiện lên 365 điểm sáng lớn và 3.000 điểm sáng nhỏ, tựa như tạo thành một lớp vỏ bảo vệ cho nó. Sau khi thế giới tinh không và thiên đạo được tăng cường, nguyên thần của Đường Tam cũng ngưng tụ hơn nữa. Theo lời của Enletton, nó đã có thể sánh ngang với thần cấp một hàng đầu. Nếu kết nối với thiên đạo, năng lực tính toán tư duy của Đường Tam lúc này đã đạt đến 365 vạn lần so với trạng thái bình thường. Đúng vậy, là vạn lần. Dưới sức tính toán như vậy, các loại tiến độ nghiên cứu của nhóm Đường Tam tuyệt đối có thể đột phá nhanh chóng. Chỉ cần sức sản xuất cơ bản có thể theo kịp, trong vòng trăm năm biến Đấu La thành một xã hội hiện đại hóa cũng không phải là không thể. Dưới tình huống này, việc thiếu nhân viên nghiên cứu chỉ có một nguyên nhân, đó là thiếu linh cảm. Giải phóng toàn bộ đại lục, nắm chắc phần thắng, cắt đứt kết nối với thiên đạo. Suy nghĩ của Đường Tam trở lại hiện tại, không khỏi dây dây thái dương, thầm nghĩ, nhưng mà, hiệu suất tính toán tăng lên như thế này cũng gây gánh nặng cho đại não. Kể cả là ta cũng không thể vĩnh viễn kết nối với thiên đạo, mỗi ngày ít nhất cần một giờ nghỉ ngơi, những người khác lại càng không cần phải nói, cho nên. Đối với những người khác, phải dựa vào tình hình tinh khí thần tương ứng của họ, thiết lập một thứ gọi là hệ thống phòng chống say đắm. Nhưng đây cũng là việc phải làm sau này, bây giờ. Đường Tam nhìn về phía Khiếu Hải Thành. Hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt đã đến, chỉ có điều trên thuyền phong hào Đấu La không nhiều, chỉ có một vị, nhưng hồn lực đạt đến 98 cấp. Bước vào lãnh thổ Đấu La. Tại sao có thể như vậy? Nhìn tấm bia lớn dựng bên ngoài Khiếu Hải Thành, trên đó là những dòng chữ do Hoa Long Nguyên soái sai người khắc, dùng văn tự ngắn gọn, khách quan miêu tả tình hình chiến sự. Từ Hoàng gương mặt dữ tợn, siết chặt nắm đấm, khí thế vượt xa những gì một hồn đấu la có thể có bộc phát ra, tựa như núi gào biển thét, ép cho gần 10.000 lính Nhật Nguyệt phía sau không thở nổi. Cũng không trách Từ Hoàng tức giận như thế. Vốn dĩ, hắn mang theo tâm thế của kẻ chinh phục đến mảnh đất này, ai ngờ đâu, toán quân Nhật Nguyệt đến trước đó đều đã bị bắt làm tù binh, hơn nữa những người đến sớm như Bơi Hồng Trần đều đã bị tiêu diệt. Đó là 26 phong hào đấu la đấy. Dưới 95 cấp, 21 người, trên 95 cấp, 3 người, 98 cấp, 1 người, và tuyệt thế đấu la cấp 99 duy nhất của đế quốc, Bơi Hồng Trần, vậy mà cũng đã tử trận. Đấu la đại lục từ lúc nào trở nên đáng sợ như vậy? Dù chiến bại, không phải nên chiêu hàng sao? Nhiều phong hào đấu la như vậy, nói giết là giết. Thông qua Hứa Tinh, Từ Hoàng cũng biết, đấu la đại lục này không giống như trong tưởng tượng của hắn, có nhiều người xuyên việt tồn tại, thậm chí nhân vật chính cũng không phải là Đường Tam nguyên bản. Nhưng rõ ràng theo lời Hứa Tinh, đấu la đại lục bên này vẫn là hai đại đế quốc, một vũ hồn điện lớn, vậy thì đại thế của kịch bản hẳn sẽ không thay đổi quá nhiều. Nhưng bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Đừng nói với hắn, trong 5 năm Hứa Tinh rời khỏi đấu la đại lục, nơi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có người đã trực tiếp tu luyện thành thần. Hay là, do kẻ có linh hồn đạt đến thần cấp kia làm? Sức mạnh thần cấp, với vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa trong tay, hắn không sợ. Nhưng nếu đối phương là do tiếp nhận truyền thừa của một thần linh thần giới mà thành tựu thần vị, vậy thì cuộc chiến giữa họ chắc chắn sẽ lọt vào mắt thần giới. Siêu thần khí của vị diện khác, hơn nữa còn là siêu thần khí do một sáng thế thần để lại, liệu các thần linh kia có ngồi yên được không? Cho dù là thần vương, cũng sẽ hạ phàm đến đây chứ. Bệ hạ, đừng tức giận. Một người mà diệt gọn gần 20 vị phong hào đấu la, chắc chắn là không thể. Lạc Thu biết tuyệt thế đấu la rất mạnh, nhưng muốn trong nháy mắt diệt gọn nhiều phong hào đấu la như vậy cũng là chuyện hoang đường. Chẳng lẽ những phong hào đấu la đó đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không biết chạy trốn sao? Trừ phi, thực lực của người đó đã cực kỳ gần với thần cấp. Không, hẳn là thật. Từ Hoàng lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Phản ứng từ Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa cùng với A Tư Đình Vương, thần thánh cự long, Vĩnh Hằng thiên sứ bên trong không thể là giả. Nơi này quả thực tồn tại một kẻ địch siêu cường. Lý trí mách bảo hắn, bây giờ nên quay về, chờ đột phá trăm cấp, thực sự nắm giữ thần vị sáng thế do Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa mang lại, rồi hãy đặt chân lên mảnh đất này, quân lâm thiên hạ. Nhưng vừa mới đến đây, tình hình cụ thể còn chưa rõ, đã vội vàng quay về, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Đế quốc Nhật Nguyệt tuy đã bị hắn thống nhất, nhưng không phải tất cả mọi người đều thật lòng khâm phục hắn. Vụng trộm vẫn có không ít kẻ hận hắn thấu xương, chỉ là không thể phản kháng. Hơn nữa, đại lục Nhật Nguyệt cũng tồn tại tà hồn sư, thậm chí còn lập thành một giáo đoàn, có mối liên hệ không rõ ràng với tà nhãn bạo quân chúa tể trong tà ma xâm lâm. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lạc Thu có chút không nỡ rời tay khỏi rễ cây Lam Ngân Đế Hoàng thô to bên cạnh. Hơn nữa, kẻ địch này là ai? Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Hoàng, không còn nghi ngờ gì nữa, là Đường Tam mà Hứa Tinh đã đề cập. Ánh mắt Từ Hoàng lóe lên, nói ra một cái tên. Cũng chỉ có kẻ xuyên việt có song sinh võ hồn này mới có thể phát huy Lam Ngân Hoàng đến mức độ như vậy, hơn nữa còn nắm giữ sức mạnh sáng thế, sau khi thi triển hồn kỹ lại có thể để Lam Ngân Hoàng tồn tại lâu dài. Hắn cũng là người xuyên việt, đến thế giới đấu la này, nếu ngay cả Đường Tam cũng chưa từng gặp mặt, chẳng phải là đi toi một chuyến sao? Ít nhất, cũng phải xác định tình hình của Đường Tam một chút. Nếu đối phương đã bắt đầu thần khảo, vì đại cục, có thể tạm thời rút lui, để tương lai, tức là sau này, tìm lại thể diện. Nếu đối phương không tiếp nhận thần khảo, mà là dựa vào sức mạnh của chính mình, khiến linh hồn đạt đến cấp độ tương tự thần hồn, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Hắn có thể dựa vào uy năng của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa để nghiền ép đối phương. Dù sao vương tọa của sáng thế thần cũng không tầm thường, khí tức cực kỳ nội liễm. Chỉ cần không đến những nơi truyền thừa của thần linh, hoặc bộc phát ra sức mạnh có thể hủy diệt cả đại lục, thì sẽ không bị các thần linh của thần giới chú ý tới. Tam ca, Từ Hoàng kia đã đến Khiếu Hải Thành rồi à? Tinh thần lực của tiểu vũ không kém, cũng có cảm ứng. Thấy Đường Tam đang nhìn về phía Khiếu Hải Thành, nàng không nhịn được nói, đúng như huynh nói, có một luồng sức mạnh kỳ lạ vô cùng đã ngăn cản sự dò xét của tinh thần lực, mênh mông vô ngần như tinh không vậy. Không chỉ tiểu vũ, mà Hỏa Vũ, Quang Linh và Ninh Vinh Vinh cũng đều có cảm ứng. Tinh thần lực của Chu Trúc Thanh, Ngọc Thiên Hằng và những người khác tuy không bằng nhóm Đường Tam, nhưng bản thân họ có võ hồn cường đại, vào lúc này cũng đã đưa ra phản hồi, khiến lòng họ có một cảm giác áp bức khó hiểu. Ánh mắt của Cúc Tiên Tử cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong cảm nhận của nàng, luồng áp bức vô hình khó hiểu kia không giống như sự hùng vĩ của giáo hoàng, mà lại càng thêm rộng lớn, tựa như một thần linh thực sự cao quý. Giờ khắc này, Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam chủ động từ tay trái hắn xông ra, biến thành một con chimera chín đầu, nhưng chỉ lớn bằng bàn tay, bò lên vai trái của Đường Tam. Austin Griffin không xuất hiện, nhưng ý chí của bảy cái đầu lại cùng lúc tỏ ra khinh thường đối với luồng khí tức quen thuộc kia. Con thì nghe răng, con thì trừng mắt, con thì phun khí, con thì gầm gừ. Bảy loại nguyên tố, hỏa, quang, phong, thủy, độc, tử vong, ám, cộng thêm thuộc tính kim vốn có của Hạo Thiên Chù Y, tụ lại một chỗ, tỏa ra một khí trường hủy diệt vô hình, hướng về phía vương tọa sáng thế kia để tuyên cáo sự tái sinh của mình. Trong đó, nguyên tố hắc ám là nguyên tố thứ bảy mà chính Hạo có được sau khi Đường Tam đột phá, cũng là thuộc tính ban đầu của Austin Griffin. Austin Griffin tái sinh nhờ Hạo Thiên Chù Y, nhưng không thể tiến hành thay máu theo cách thông thường. Trong điều kiện không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, thuộc tính của các cái đầu tự nhiên là sức mạnh vốn có của thiên khiển chi thần. Huống chi đối với Austin Griffin mà nói, thuộc tính quan trọng nhất tự nhiên là hủy diệt, thuộc tính của các đầu còn lại chẳng qua chỉ là tô điểm thêm hoa, không đáng nhắc tới. Khi cảm nhận được khí tức hủy diệt, 13 vần sáng tinh thần trong cơ thể Từ Hoàng cũng rung lên. A Tư Đình Vương, Thần Thánh Cự Long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ đều nhận ra điều gì đó, tất cả đều chấn động không thôi. A Tư Đình Vương, thiên khiển chi thần đại diện cho sự hủy diệt, thực sự tồn tại ở vị diện này, hơn nữa, còn có vận mệnh gắn bó chặt chẽ với kẻ nắm giữ sức mạnh sáng thế kia. Thần Thánh Cự Long, sao có thể như vậy? Vĩnh Hằng Thiên Sứ, làm sao hắn có thể vừa nắm giữ sức mạnh sáng tạo, lại vừa có được sức mạnh hủy diệt? Rốt cuộc con người đó đã dùng phương pháp gì? Ngay cả Austin Griffin cũng có thể khống chế được sao? Hay là, lần trước, Austin Griffin bị Long Hạo Thần ảnh hưởng quá nhiều, đến nỗi tính cách cũng ôn hòa đi không ít. Loại bỏ Lam Ngân Đế Hoàng ư, trước tiên phải có sức mạnh nhất bổng cả đấu la đại lục đã. Từ Hoàng không biết sự kinh ngạc của A Tư Đình Vương, Thần Thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ, nhưng cũng cảm nhận được sự rung động của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa. Siêu thần khí này chỉ có phản ứng khi gặp phải sức mạnh cùng cấp bậc, hoặc là khi đối mặt với thiên khiển chi thần. Chẳng lẽ, Austin Griffin cũng tham chiến? Về thiên khiển chi thần này, Từ Hoàng cũng đã từng cân nhắc, cảm thấy sự phục sinh của nó chỉ có hai khả năng. Một, phục sinh với thân phận hồn thú. Hai, tồn tại dưới hình thức võ hồn của con người. Với quy tắc không thân thiện với hồn thú của thế giới đấu la, khả năng cao Austin Griffin sẽ chọn phương thức thứ hai, ký sinh trong võ hồn của ai đó. Về điểm này, Hứa Tinh biết Austin Griffin ký sinh trên người ai, nhưng không nói cho Từ Hoàng. Dù sao bản thân hắn cũng không muốn nghe lệnh Từ Hoàng, thậm chí còn hy vọng Từ Hoàng và Đường Tam trong tương lai sẽ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, để hắn cuối cùng hưởng lợi. Đáng tiếc, chính hắn lại là người nhận cơm hộp trước luồng sức mạnh đó. Lạc Thu cũng cảm nhận được khí tức hủy diệt, một loại sức mạnh bắt nguồn từ đồ đằng mà tộc tinh linh trăng đêm sùng bái, thiên khiển chi thần, Austin Griffin. Hạt giống của cây hủy diệt, bảo vật mà nữ vương Nguyệt Dạ đời trước muốn có được, thực chất chính là phân thân quan trọng trong bản nguyên linh hồn của thiên khiển thần. Không ngờ, lại có hy vọng gặp được vị thần mà họ sùng kính ở vị diện này. Ngươi cảm nhận được à? Từ Hoàng vội vàng hỏi. Là một con chimera chín đầu sao? Vâng. Lạc Thu không giấu giếm, gật đầu một cái, nhìn về phía hồn hải thành quan, yếu ớt nói, nếu lần trước, thần của thiếp có thể chiến thắng, có lẽ tộc tinh linh trăng đêm đã có thể chiếm lĩnh Vĩnh Hằng chi vực, trở thành chủ nhân thực sự của nơi đó. Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa cũng sẽ chuyển hóa thành khoảnh khắc và hủy diệt vương tọa. Thiên khiển chi thần vĩ đại sẽ trở thành vị thần tối cao mang đến sự hủy diệt và cái chết cho toàn vũ trụ, đặt tất cả các vị diện trong đại vũ trụ dưới sự thống trị của ngài, trở thành lãnh địa của ngài. Từ Hoàng lần đầu tiên biết Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa lại có thể chuyển hóa thành cái gì đó gọi là khoảnh khắc và hủy diệt vương tọa, không khỏi muốn hỏi kỹ hơn. Nhưng bản thân Lạc Thu cũng không rõ đạo lý trong đó, chỉ nói ra những gì mình biết, nữ vương Nguyệt Dạ đời trước còn có thể bị người khác chiếm hữu thân thể, từ thể chất hắc ám hóa thành thể chất quang minh. Vĩnh Hằng hóa thành khoảnh khắc, sáng tạo hóa thành hủy diệt, cũng không phải là không thể. Phải biết rằng, Vĩnh Hằng chi chủ và thiên khiển chi thần vốn là hai kẻ song sinh, tương sinh tương khắc với nhau, chỉ có điều sáng thế thần đã tan rã từ sớm, chỉ để lại một đạo thần niệm. Điểm cuối cùng của sáng tạo và hủy diệt đều là không gian, còn Vĩnh Hằng và khoảnh khắc, chính là chỉ thời gian. Cùng lúc nắm giữ cả thời gian và không gian, mới thực sự là sáng thế chi thần. Nếu không, dù sức mạnh có lớn đến đâu, vị thế của họ vĩnh viễn ở dưới sáng thế thần. Về điều này, Từ Hoàng cũng biết rõ. Sức mạnh không gian dễ dàng nắm giữ, nhưng sức mạnh thời gian lại vô cùng hư ảo. Thậm chí sức mạnh thời gian này có tồn tại hay không, hắn cũng có chút hoài nghi. Dù sao trong thần ấn vương tọa, Hạo Nguyệt, tức Austin Griffin, cũng chưa từng thể hiện ra sức mạnh thời gian nào như khoảnh khắc. Đối với sự nghi hoặc của Từ Hoàng, Lạc Thu nói, thiên khiển chi thần đã tái sinh nhiều lần, mỗi lần tái sinh, bản nguyên sẽ suy yếu đi một phần lớn, và chỉ có 9 lần cơ hội tái sinh. Một khi 9 lần tái sinh đều dùng hết, ngài ấy sẽ giống như sáng thế thần, thực sự chết đi, nhiều lắm cũng chỉ để lại một đạo thần niệm tồn tại. Về việc Austin Griffin đã tái sinh mấy lần, Lạc Thu chỉ nhớ lần trước là lần thứ 7, vậy lần này hẳn là lần thứ 8. Thực tế, lần này là lần thứ 9. Bởi vì Chimera chính đầu đã tái sinh một lần nữa tại vị diện. Từng bị nó hủy diệt, sau lại được Long Hạo Thần khôi phục. Chỉ có điều vừa tái sinh không lâu, còn chưa bị Long Hạo Thần tìm thấy, đã gặp phải loạn lưu thời không, dẫn đến thân thể tái sinh bị phá vỡ sau đó gặp Mục Thiên, nhưng dù hắn đã thức tỉnh võ hồn, thu được hồn hoàng thứ nhất, hắn và con địa hỏa thằng lằn của Mục Thiên vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, không tính là một lần tái sinh, dù sao tính cách của Mục Thiên quá nhảy nhót. Lần tái sinh cuối cùng, nhất định phải thận trọng Thiên Khiển Chi Thần đã tái sinh bao nhiêu lần, Từ Hoàng không quan tâm. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, dù mình có năng lực giết chết Austin Griffin, hay là vật chủ của nó, cũng không thể dễ dàng giết chết. Nguyên nhân Vĩnh Hằng và sáng tạo Chi Thần Ấn Vương tọa giáng lâm thế giới này là mang theo nhiệm vụ. Mục đích của nó là tìm một người đại diện để ngăn cản Austin Griffin khôi phục, từ đó khiến thế giới này bị hủy diệt. Nếu Austin Griffin chết, Vĩnh Hằng và sáng tạo Chi Thần Ấn Vương tọa cũng sẽ không thèm để ý đến hắn nữa, mà sẽ theo sự dẫn dắt của vận mệnh, đi đến một vị diện khác. Như vậy sao được? Không có Vĩnh Hằng và sáng tạo Chi Thần Ấn Vương tọa, bản thân hắn chỉ là một hồn đấu la, nhiều lắm là về mặt thực lực có thể sánh ngang với phong hào đấu la khoảng 95-96 cấp. Không có vương tọa của sáng thế thần, làm sao trấn áp được các phong hào đấu la khác trong đế quốc Nhật Nguyệt? Thật sự cho rằng họ bị cảm hóa bởi sức hút nhân cách của hắn sao? Không. Là dựa vào sức mạnh do vương tọa mang lại. Là luồng sức mạnh rộng lớn như biển sao lấp lánh kia. Sau khi bình tĩnh lại, Từ Hoàng ra lệnh cho người xây dựng một căn cứ tạm thời trong Khiếu Hải Thành. Đã đến đây rồi, tất nhiên không thể tay không trở về. Chỉ một lát sau, đã có thuộc hạ đến báo cáo, bệ hạ, Lam Ngân Thảo trong Khiếu Hải Thành vô cùng cứng cỏi. Đao kiếm của chúng thần chém không đứt, dùng hồn đạo cưa cũng không cắt nổi. Vậy thì dùng hồn đạo cưa đi. Từ Hoàng kỳ quái, không hiểu tại sao chuyện này lại phải đến báo cáo. Nhưng những Lam Ngân Thảo này tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Chỗ bị phá hỏng có thể hồi phục trong nháy mắt. Chỗ bị cắt đứt cũng sẽ mọc lại, và những chiếc lá Lam Ngân Thảo bị gãy sẽ ngay lập tức cắm rễ xuống đất, mọc lại từ đầu. Người này mặt lộ vẻ khó xử. Sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt, càng chặt càng nhiều. Từ Hoàng nhíu mày, hỏi, dùng lửa đốt thì sao? Lửa thông thường không có tác dụng với nó. Miễn nhiễm với lửa sao? Từ Hoàng nhận ra, Đường Tam này chắc chắn cũng đã đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dùng qua liệt hỏa hạnh Kiều Sơ và bát giác huyền băng thảo, liền nói, trảm thảo trừ căn, nhổ tận gốc. Nhổ không nổi. Người này đỏ mặt tía tai. Loại Lam Ngân Thảo này dường như đã liên kết với toàn bộ mặt đất, không ai có thể nhổ lên được. Lời đó không hề giả dối. Lạc Thu đưa tay đặt lên một chiếc lá Lam Ngân Đế Hoàng bên cạnh, tinh tế cảm nhận, kinh ngạc nói, loại Lam Ngân Thảo này cắm rễ sâu trong lòng đất, chằng chịt phức tạp, sâu hơn cả mấy cây số. Nếu muốn nhổ tận gốc, cho dù là cường giả trăm cấp cũng không làm được, trừ phi có được sức mạnh có thể nâng cả đại lục này lên. Đối với năng lực hệ thực vật, Lạc Thu cũng đã gặp không ít, nhưng phần lớn là dùng lá quấn quanh, hoặc lợi dụng sự sắc bén của lá, hay là hương hoa, quả có thể ăn được, v.v., có thể phát triển gốc rễ kiên cố đến mức này, vẫn là lần đầu tiên nàng được thấy. Thậm chí, loại thực vật võ hồn này còn không hề bài xích bất cứ thứ gì. Sinh mệnh mạnh mẽ của nó có thể bao dung tất cả, kể cả bóng tối. Nếu trên đại lục này tồn tại một khu rừng được tạo thành từ loại thực vật này, thì chỉ cần các tinh linh trăng đêm xử lý một chút, làm cho lá cây tươi tốt hơn, che kín ánh nắng, thì khu vực dưới đáy rừng chính là nơi ở tự nhiên của họ. Tinh linh trăng đêm tôn sùng sức mạnh hủy diệt, nhưng hoạt động sống của cơ thể cũng cần sự hỗ trợ của sinh mệnh lực. Vì vậy, sinh mệnh và hủy diệt không hề xung đột. Biết đâu mình có thể hợp tác với chủ nhân của đám Lam Ngân Thảo này. Giờ khắc này, Lạc Thu lặng lẽ liếc nhìn Từ Hoàng đang suy tính cách diệt trừ đám Lam Ngân Thảo này, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ đại nghịch bất đạo. Phản bội ư, đó vốn là mỹ đức của tộc tinh linh trăng đêm mà. Ai mà tin lời tinh linh trăng đêm mới là kẻ ngu ngốc thực sự. Lạc Thu hợp tác với Từ Hoàng cũng chỉ vì hắn tạm thời trở thành người sử dụng Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa, nàng không thể phản kháng lại sức mạnh của đối phương mà thôi. Muốn chặt đứt Lam Ngân Đế Hoàng của ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Cứ để ngươi thử, nếu thành công, ta thưởng cho ngươi một bông hoa nhỏ màu đỏ. Giọng nói thiếu niên đầy khí phách đột nhiên vang lên bên tai Từ Hoàng và Lạc Thu. Thân ảnh của Đường Tam lặng lẽ xuất hiện trên một chiếc lá Lam Ngân Đế Hoàng trước mặt hai người, đang nhẹ nhàng đi thăng bằng trên đó. Đường Tam. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Từ Hoàng nhận ra đối phương ngay lập tức. Hắn vung tay, những binh sĩ Nhật Nguyệt gần đó đang tìm cách chặt Lam Ngân Đế Hoàng liền dừng việc. Rút ra vũ khí hình dạng giống như súng trường có lưỡi lê, chỉ cả lưỡi lê và họng súng về phía trán Đường Tam. Nói thế nào nhỉ? Chỉ riêng tạo hình của cây súng hồn đạo này thôi đã làm ta nghĩ đến quân hoàng trong mấy bộ phim thần kịch chống Nhật nói đến, đế quốc Nhật Nguyệt của các ngươi cũng có một chữ Nhật. Đường Tam nói những lời mà phần lớn người ở đó không hiểu. Chỉ có Từ Hoàng mặt co giật một cái, cười lạnh nói, Đại Minh không phải cũng có một chữ Nhật bên cạnh sao? Ồ, thật là dám nói nhỉ. Đường Tam chỉ vào những công trình cháy đen bị Lam Ngân đế hoàng cuốn quanh. Hành vi của quân Nhật Nguyệt các ngươi so với quân hoàng kia có gì khác biệt? Từ Hoàng không quan tâm, nói, trong quá trình thống nhất văn minh, lúc nào cũng phải có sự hy sinh. Cái giọng điệu này lại càng ngày càng giống. Đường Tam tấm tắc khen lạ. Nhưng mà, ta đến đây cũng là để xác nhận một việc, xem ngươi có phải là người cùng đường với ta không, bây giờ đã có câu trả lời, không phải. Sau đó, ánh mắt Đường Tam dừng lại trên người Lạc Thu, nhìn chằm chằm vào đôi tai của nàng một lúc lâu, rồi vỗ vỗ vào gân lá của Lam Ngân Đế Hoàng, hỏi, vừa rồi, là ngươi đang dùng cách nào đó để cảm nhận Lam Ngân Đế Hoàng phải không? Ngươi, xét về huyết mạch, không phải là con người nhỉ? Nhưng hình như cũng không có cách ly sinh sản với con người. Theo quy tắc của thế giới này, ngươi không bị xem là hồn thú, nếu không chết đi sẽ rơi ra hồn hoàng. Hành vi đùa giỡn trước mặt chồng này tự nhiên khiến sắc mặt Từ Hoàng tái xanh, hắn quát lên, nàng là phi tử của trẫm, há cho ngươi đùa giỡn. Phi tử? Nhưng sao ta lại cảm thấy, nàng vẫn còn là xử nữ, chưa từng qua tay ai nhỉ? Đường Tam hứng thú nhìn xuống hạ bộ của Từ Hoàng, cười hắc hắc. Chẳng lẽ chỗ đó của ngươi có vấn đề? Bắt hắn lại. Từ Hoàng gầm lên, những hộ vệ kia lập tức bóp cò, từng viên đạn tạo thành từ hồn lực bắn nhanh về phía Đường Tam. Nhưng Đường Tam không có bất kỳ hành động nào, mặc cho những viên đạn đó xuyên qua người hắn, rơi xuống lá của Lam Ngân Đế Hoàng, nổ ra từng lỗ nhỏ, rồi nhanh chóng lành lại. Mà bản thân Đường Tam không hề bị thương, ngay cả quần áo cũng không rách. Sau một loạt đạn, Từ Hoàng liền giơ tay ngăn cản binh sĩ tiếp tục bắn. Hắn đã nhận ra, Đường Tam trước mắt chỉ là ảo ảnh, không phải chân thân, không có thực thể. Sao không tiếp tục? Da ta còn đang ngứa đây. Đường Tam từ trên lá Lam Ngân Đế Hoàng nhảy xuống đất, chậm rãi đi về phía Từ Hoàng. Hộ vệ bên cạnh Từ Hoàng vội vàng tiến lên chặn lại, nhưng Đường Tam lại xuyên qua người họ. Họ ngay cả góc áo của Đường Tam cũng không chạm tới được. Chỉ là ảo ảnh thôi, không đáng lo. Khi Đường Tam đi đến trước mặt Từ Hoàng và dừng lại, Từ Hoàng cười lạnh, lời khiêu chiến của ngươi, ta nhận rồi. Vài ngày nữa, ta sẽ đến thành của ngươi, đánh hạ nó. Ta ngược lại muốn xem thử, khi ta đứng trước mặt chân thân của ngươi, ngươi có dám ngông cuồng như vậy không? Bốp! Lời của Từ Hoàng chưa nói xong, Đường Tam đã vung một cái tát, hung hăng quất vào má hắn, để lại một dấu tay đỏ rõ rệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lạc Thu và chính Từ Hoàng, đều ngớ người. Ngươi con mẹ nó! Bốp! Lại một cái tát nữa đánh vào bên má kia. Không tồi, dấu tay cân đối như vậy mới đẹp. Đường Tam nhìn trái nhìn phải, đánh giá một cách nghiêm túc, thái độ đó khiến Từ Hoàng nổi giận. Hồn lực cấp hồn đấu la bộc phát ra, nhưng khí thế chỉ ép ngã những binh sĩ kia, đối với Đường Tam lại không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Dù sao hắn bây giờ chỉ là một tư niệm thể, chân thân đang ở hồn hải thành quan. Nhưng khi cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn đến tột cùng trong cơ thể Từ Hoàng sắp bộc phát ra, tư niệm thể của Đường Tam lập tức lùi lại một bước dài. Phút một luồng kiếm quang chín màu tức thì rạch ngang cả khiếu hải thành. Lam Ngân Đế Hoàng đang quấn chặt cả khiếu hải thành bị chặt đứt ngang, cùng với những phế tích kiến trúc bị trói, từ từ sụp đổ. Những binh sĩ Nhật Nguyệt trong khiếu hải thành chỉ có thể thấy một vệt sáng trắng xẹt qua đầu, rồi cả thành phố bắt đầu rung chuyển, sụp đổ, khiến họ phải nhanh chóng rút ra ngoài. Bệ hạ, vừa rồi người đã quá xúc động. Lạc Thu mang theo Từ Hoàng bay khỏi khiếu hải thành, đứng lặng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống khiếu hải thành đang khói đặc cuồn cuộn bên dưới và Lam Ngân Đế Hoàng đang từ từ tan biến, trong mắt không khỏi hiện lên một tia trách cứ. Lam Ngân Đế Hoàng ngoài khí tức sinh mệnh nồng đậm, còn ẩn chứa cả khí tức sáng tạo. Một kiếm vừa rồi của Từ Hoàng, e rằng không giết chết được Lam Ngân Đế Hoàng này, mà là bị Đường Tam kia thu về. Mục đích của hắn có lẽ chính là vì sức mạnh sáng thế ẩn chứa trong một kiếm vừa rồi của Từ Hoàng. Đế vương không thể bị sỉ nhục. Từ Hoàng thu lại thanh vĩnh hằng và sáng thế chi kiếm lấp lánh trong tay, hai dấu tát đỏ trên mặt cũng từ từ lặng đi. Tên đó quá kiêu ngạo. Nếu trẫm tiếp tục nhẫn nhịn, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cách sử dụng năng lượng thuộc tính sáng tạo. Thu hồi Lam Ngân Đế Hoàng ở khiếu hải thành và tư niệm thể, Đường Tam vương vai, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, duỗi người một cái, thầm nghĩ, hồn đấu la, 82 cấp, trong điều kiện không có vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, chiến lực cũng tương đương với một cường công hệ 96 cấp bình thường. Về võ hồn, hẳn là di truyền từ hoàng thất họ Từ, hoặc là Thái Dương, hoặc là Mặt Trăng. Nhưng trên người còn mang theo một tia khí tức của loài rồng, có lẽ còn nắm giữ võ hồn tím hoàng diệt thiên long. Điểm này, Lưu Tự Cường chưa từng nói. Mặc dù hắn cảm thấy chuyện ở Khiếu Hải Thành, lỗi là ở phe đế quốc Nhật Nguyệt của họ, nhưng đối với Hoàng đế Nhật Nguyệt, Từ Hoàng, hắn lại có một sự sùng bái gần như cuồng nhiệt. Những tình huống cụ thể liên quan đến Từ Hoàng, như tình hình võ hồn, cấp bậc hồn lực, hồn kỹ, v.v. đều là cơ mật quan trọng, Lưu Tự Cường sẽ không nói. Đương nhiên, có lẽ bản thân hắn cũng không rõ Từ Hoàng rốt cuộc có thực lực gì, có phải là song sinh võ hồn hay không. Nhưng những điều này đều không quan trọng, thông qua tư niệm thể, Đường Tam đã tự mình xác nhận được tình hình đại khái của Từ Hoàng, hơn nữa còn thu được sức mạnh sáng thế từ một kiếm kia của hắn. Sức mạnh sáng thế ẩn chứa trong Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm, về bản chất không khác gì thuộc tính sáng tạo mà Đường Tam tự mình có được thông qua việc thêm hồn hoàng và tu luyện. Nhưng về cách sử dụng cụ thể thuộc tính sáng tạo này, Đường Tam vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi. Lúc này có sẵn một ứng dụng, dùng sức mạnh của thuộc tính sáng tạo hội tụ thành kiếm quang chứa sức mạnh sáng thế, bộc phát ra năng lượng tựa như khai thiên lập địa, có thể cung cấp cho Đường Tam một tài liệu tham khảo không nhỏ. Dù sao Lam Ngân Đế Hoàng của hắn có thể chuyển hóa thành Lam Ngân Đế Hoàng Thương. Nếu có thể đem năng lượng thuộc tính sáng tạo hội tụ thành sức mạnh sáng thế, vận dụng vào Lam Ngân Đế Hoàng Thương, uy năng bộc phát ra nhất định sẽ vượt xa phàm cấp, thậm chí có khả năng đuổi kịp cấp bậc chủ thần của thần giới. Nhờ vào thế giới tinh không, thiên đạo. Bên trong Viên Minh Châu trên đỉnh Lam Ngân Đế Hoàng, nguyên thần và đại não của Đường Tam cùng lúc vận hành, phân tích kết cấu của sức mạnh sáng thế. Dưới tốc độ tư duy vượt quá 365 vạn lần so với bình thường, cũng phải mất 3 giờ mới phân giải được hình thức cấu thành năng lượng của sức mạnh sáng thế. Nói ngắn gọn, chính là đem năng lượng thuộc tính sáng tạo sắp xếp theo một hình thức tương tự như vòng Mebius, sau đó dùng thuộc tính không gian để định hình. Khi sử dụng, bất kể là vung chém hay ném mạnh, trong khoảnh khắc đó sẽ giải phóng sự định hình của sức mạnh không gian đối với năng lượng thuộc tính sáng tạo, khiến nó phun ra theo một hình thức giống như siêu tân tinh bộc phát. Nghe thì rất đơn giản nhưng thực hành lại vô cùng phiền phức. Dù sao chỉ việc để năng lượng thuộc tính sáng tạo sắp xếp theo cách của vòng vô hạn đã cần sự khống chế tinh thần lực cực kỳ chính xác. Đây là một quá trình phức tạp cái gọi là đại đạo chí giản, ý chỉ biến cái phức tạp thành đơn giản. Mỗi một động tác trông có vẻ rất đơn giản, rất tiện lợi, rất thoải mái, thì cấu trúc, phân tích, thuyết minh ngầm bên trong tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Giống như các loại hồn đạo khí, sử dụng rất tiện lợi, chỉ cần rót hồn lực vào là được. Ngay cả người bình thường, nhấn nút, xoay tay cầm, cũng có thể sử dụng phần lớn các hồn đạo khí sinh hoạt. Nhưng hồn đạo khí có thể vận hành không phải chỉ dựa vào những động tác đơn giản đó, mà là vì bên trong đã được thiết lập sẵn các đường vân dẫn dòng năng lượng hồn đạo tương ứng. Với thực lực hiện tại của Đường Tam, muốn dùng ra một chiêu tương tự như chiêu mà Từ Hoàng mượn Vĩnh Hằng và sáng tạo chi kiếm, trong tình huống không mượn sức tính toán của thiên đạo, cũng cần khoảng 7 giây để chuẩn bị. Nếu mượn thiên đạo, ngược lại có thể tung ra ngay lập tức. Mà Từ Hoàng có thể tùy ý sử dụng là vì bên trong Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa đã khắc sẵn các đường vân lưu chuyển thần lực tương ứng. Hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ xem năng lượng thuộc tính sáng tạo ẩn chứa bên trong nên sắp xếp, tổ hợp, vận hành như thế nào, chỉ cần tùy ý vung kiếm là có thể vận dụng sức mạnh đó. Đây chính là uy lực của thần khí, hơn nữa đó còn là một siêu thần khí. Thật đáng ghen tị nhưng đối với ta, việc thực sự nắm vững cơ sở của phần sức mạnh này mới là mấu chốt nhất. Sau khi Đường Tam ra khỏi phòng tĩnh tu, Cổ Nguyệt Na liền tìm đến hắn, nói, vừa rồi, ở hướng Khiếu Hải Thành, có một luồng kiếm quang chín màu bắn ra, thậm chí còn xẹt qua cả hồn hải quan của chúng ta loại khí tức đó, ta tuyệt đối không thể nhận lầm, là sức mạnh sáng tạo. Về chất lượng, không cao hơn ngươi, nhưng về số lượng, lại vượt xa ngươi. Biết rồi, cú đó là do ta thông qua Lam Ngân Đế Hoàng để lại ở Khiếu Hải Thành, tách ra một tư niệm thể đi do thám mà tạo thành. Cả tòa Khiếu Hải Thành đều bị hắn một kiếm chém đứt. Đường Tam nói ra tình hình thực tế, đồng thời kể về sự tồn tại của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa. Đó là vương tọa của sáng thế thần, là một món siêu thần khí đến từ thế giới khác. Sáng thế thần của thế giới khác sao? Cổ Nguyệt Na kinh ngạc kêu lên, sau đó nảy sinh nghi ngờ. Cũng phải, sáng thế thần của thần giới đã chết sạch từ lâu, không thể nào để lại thần khí gì sao ngươi biết được? Tên đó trực tiếp nói cho ngươi. Hay là, trong ký ức của ngươi có nội dung liên quan, chỉ là tìm một lý do để nói ra thôi. Hỏi thì hỏi vậy, nhưng trong lòng Cổ Nguyệt Na lại nghiêng về phía sau. Dù sao, nàng biết Đường Tam là khách đến từ thế giới khác. Cái này không quan trọng. Đường Tam lướt qua chủ đề này, thả ra Hạo Thiên Chù Y. Nó hóa thành chính hạo, nằm trên vai Đường Tam, bảy cái đầu lại hướng về phía Khiếu Hải Thành mà gầm lên trong im lặng. Gã này lúc trước cũng như vậy chẳng lẽ, hắn có liên quan gì đến Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa kia sao? Cổ Nguyệt Na đánh giá chính hạo, cảm thấy hắn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trông rất đáng yêu, nhưng lại không dám chạm vào. Dù sao khí tức hủy diệt trên người gã này còn thuần túy hơn cả thuộc tính hủy diệt mà nàng nắm giữ. ý nghĩa tồn tại của nó dường như chính là để hủy diệt. Cùng với chủ nhân của vương tọa kia là kẻ song sinh. Sáng tạo có ý nghĩa là vì có sự tồn tại của hủy diệt. Tương tự, hủy diệt cũng có giá trị là vì có sự tồn tại của sáng tạo. Đường Tam nói ra một chủ đề đầy triết lý, khiến Cổ Nguyệt Na sững sờ, cũng khiến Chính Hạo trên vai hắn có chút ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề như vậy. Nếu tất cả các vị diện trong vũ trụ đều bị hủy diệt, trở thành lãnh địa của hắn, thì tương lai hắn sẽ làm gì? Tuy nhiên, ý thức của bảy cái đầu của Chính Hạo mặc dù là phân ý thức của Austin Griffin, nhưng hiện tại mỗi cái đều độc lập, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục gầm gừ trong im lặng về phía có Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa. Đối với nó, chỉ cần nhìn cái vương tọa kia không thuận mắt là đủ rồi. Chuyện quá xa vời, nó sẽ không suy tính nhiều. Nó chỉ quan tâm đến hiện tại, cái vương tọa chết tiệt của sáng thế thần kia nhất định phải bị hủy, nếu không cứ cảm nhận được thứ đó là nó đã thấy buồn nôn, vô cùng buồn nôn chết đi được. Còn cái gã được sáng thế thần chọn kia, nếu là Đường Tam thì thôi, nó không có cách nào, nhịn một chút, cùng tồn tại cũng không sao, nhưng đó lại là người khác, hơn nữa còn có quan hệ thù địch với Đường Tam, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Đến lúc đó hai người họ đồng tâm hiệp lực, hủy diệt vĩnh viễn cái vương tọa của sáng thế thần kia, xem nó còn có thể khôi phục lại được không. Khi Hạo Thiên Tông nhận được tin tình báo về việc ba đại đế quốc trên đại lục cùng Võ Hồn Điện liên hợp chống lại đám cường đạo Nhật Nguyệt đến từ hải ngoại, Đường Khiếu liền triệu tập Đường Hạo cùng năm vị trưởng lão để mở hội nghị, thương thảo xem có nên tham chiến hay không. Dù sao Hạo Thiên Tông vừa mới tái xuất, đây chính là cơ hội tốt để khuếch trương uy danh của tông môn. Thất trưởng lão lên tiếng trước, cứ để Võ Hồn Điện và bọn chúng đánh nhau một trận sống mái trước đã, sau đó chúng ta hãy ra tay, một búa định càn khôn. Đến lúc đó, ta cho người ghi chép lại cảnh ấy, chắc chắn có thể vang danh Hạo Thiên Tông. Các trưởng lão còn lại cũng có suy nghĩ tương tự, đợi cho ba đại đế quốc và Võ Hồn Điện cùng cái đế quốc Nhật Nguyệt kia đánh đến lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ xuất hiện với thân phận vị cứu tinh, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần liên minh bốn thế lực có đánh lui được đế quốc Nhật Nguyệt hay không, họ cũng không lo lắng. Dù sao tình hình của đám cường đạo Nhật Nguyệt họ cũng đã nắm được, có một cường giả cấp 98 và 5 vị phong hào đấu la. Võ Hồn Điện tuy có không ít phong hào đấu la, nhưng Đường Thần đã cam đoan rằng những kẻ trong điện cung phụng sẽ không ra tay. Vì vậy, cho dù Võ Hồn Điện có cử Đường Tam, người có thể bộc phát sức mạnh gần như tuyệt thế, thì cũng chỉ có thể cầm cự với đối phương mà thôi. Theo họ thấy, trận chiến giữa Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông trước đây, khả năng cao là Bỉ Bỉ Đông chưa dùng toàn lực, nếu không sao có thể giằng co lâu đến thế. Bỗng một đệ tử Hạo Thiên chạy vào, gấp gáp báo, bẩm báo. Theo thám tử Đường Nướng Sườn Núi hồi báo, phe đế quốc Nhật Nguyệt lại có thêm 15 phong hào đấu la và một vị tuyệt thế đấu la nữa. Đường Khiếu kinh hãi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cái gì? Chuyện này không phải đùa, phe đế quốc Nhật Nguyệt lại có nhiều phong hào đấu la đến vậy, còn có cả một vị tuyệt thế nữa ư? Vị đệ tử nuốt nước bọt, run rẩy nói tiếp, tông chủ, các vị trưởng lão, lời của con vẫn chưa nói hết. Vị tuyệt thế đấu la đó đã chết rồi. Là bị thánh tử của Võ Hồn Điện, Đường Tam, một búa giết chết. Hắn lại một lần nữa thi triển dung hoàng, ngưng tụ võ hồn chân thân giáp, chiến lực bộc phát có khả năng vượt qua cả cấp 99. Kinh khủng hơn nữa là hồn hoàng của hắn có cấu hình, bốn đen ba đỏ. Bốn đen ba đỏ. Niên hạn hồn hoàng được tăng lên. Chẳng lẽ Đường Tam đã tìm được nơi truyền thừa của thần linh và đang tiếp nhận khảo nghiệm thần vị? Đối với Đường Khiếu, Đường Hạo và năm vị trưởng lão, sự tồn tại của thần linh không còn là bí mật, bởi lão tổ tông của họ, Đường Thần, chính là người thừa kế của Tu La Thần. Một vài nơi truyền thừa thần vị có thể ban thưởng tăng niên hạn hồn hoàng cho người tham gia khảo hạch, ví dụ như Hải Thần Đảo. Nhưng đáng tiếc, muốn tham gia khảo nghiệm của thần thì phải trở thành tín đồ của vị thần đó, và trong thời gian đặc biệt sẽ không thể rời khỏi nơi truyền thừa, nếu không sẽ bị xem là kẻ phản bội tín ngưỡng. Lợi ích của thần đâu dễ dàng nhận được như vậy. Vậy tình huống hồn hoàng của Đường Tam tăng lên là thế nào? Chẳng lẽ là đang tiếp nhận khảo hạch của Thiên Sứ Thần trong Võ Hồn Điện? Nhưng dù Đường Tam có thiên phú xuất chúng đến đâu, Thiên Sứ Thần cũng không thể nào chọn một người có võ hồn không phải thiên sứ để truyền thừa. Hơn nữa, nghe đại bá nói, khi thần linh chọn người thừa kế để tiến hành khảo hạch, thông thường sẽ không ban thưởng tăng niên hạn hồn hoàng trước khi hoàn thành khảo hạch cuối cùng, mà là ban thưởng độ tương thích thần lực. Chỉ khi độ tương thích đạt 100% mới có tư cách thừa kế thần vị cuối cùng. Thất trưởng lão mỉa mai, hừ, thằng nhóc đó đúng là lợi hại, vậy mà lại tiếp nhận khảo hạch của Thiên Sứ Thần. Chắc là đã thành tín đồ của Thiên Sứ Thần rồi nhỉ. Nhị trưởng lão điềm nhiên nói, ít nhất, sức mạnh của nó đã vượt xa chúng ta rồi. Đường Hạo vừa kích động, vừa không cam lòng, lại vừa hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại, dù có phải vứt bỏ mặt mũi, hắn cũng sẽ đưa Đường Tam về tông môn. Nếu năm lão già này không đồng ý, hắn sẽ đánh cho đến khi bọn họ đồng ý, nhưng bây giờ, tất cả đã quá muộn. Đường Khiếu thở dài, hỏi vị đệ tử kia, còn tin tức gì nữa không? Người nọ đáp, trận chiến ở Khiếu Hải Thành gần như là màn trình diễn của một mình Đường Tam. Hắn hạ sát 19 vị phong hào đấu la, giết chết một vị tuyệt thế. Hơn nữa, võ hồn của hắn còn có thể lớn lên, quấn quanh, khống chế toàn bộ quân Nhật Nguyệt bên trong thành. Liên quân bốn thế lực về cơ bản chỉ việc dọn dẹp chiến trường, bắt giữ tù binh và thu hồi chiến lợi phẩm. Nhưng vài ngày sau đó, hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt đã đến. Hắn vung một kiếm, chém ngang cả tòa thành Khiếu Hải, kiếm quang lan ra xa trăm dặm. Đường Hạo gần như thất thanh, trăm dặm. Ngay cả tuyệt thế cũng không làm được như vậy, lẽ nào hắn là thần cấp? Nếu đúng là vậy, Hạo Thiên Tông tốt nhất không nên tham chiến. Đối mặt với một vị thần, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nếu đường thần xuất quan thì không nói làm gì, với sức mạnh của Tu La Thần, chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Nhưng bây giờ người lãnh đạo của họ đang ở thời khắc cuối cùng của việc truyền thừa, không thể bị quấy rầy. Đường Khiếu lại tương đối bình tĩnh, bắt đầu phân tích, ông nội từng nói, sau khi thành thần không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện nhân gian. Nếu hắn là thần, sẽ không thể làm đế vương. Vì vậy, hoàng đế Nhật Nguyệt kia hẳn là cũng giống Đường Tam, có thể bộc phát ra đòn tấn công vượt xa thực lực bản thân. Nhị trưởng lão gật đầu tán thành, đại bá nói không sai, đó là suy đoán hợp lý nhất. Bộc phát ra sức mạnh như vậy, chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Tam trưởng lão hỏi, nói vậy, Đường Tam khi thi triển võ hồn chân thân giáp dưới hình thức dung hoàng, phải trả cái giá lớn đến mức nào? Đường Khiếu và các trưởng lão đều nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo trầm ngâm một lát rồi kể lại chuyện cũ, thực ra, lần đầu tiên Đường Tam thi triển võ hồn chân thân giáp là khi đối chiến với ta, lúc đó nó vẫn còn là một hồn tông, về cái giá phải trả, có lẽ chỉ là tiêu hao hồn lực quá lớn, ngoài ra dường như không có tác dụng phụ nào khác. Bởi vì đệ nhất hồn kỹ của nó hình như có thể giúp nó hồi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đối với Đường Hạo mà nói, phân tích được đến đây đã là vô cùng hiếm có. Mặc dù không hiểu rõ từng hồn hoàng mang lại cho võ hồn của Đường Tam những gì, nhưng hắn có ấn tượng sâu sắc với đệ nhất hồn kỹ hồi phục vô tận. Dù sao nó cũng đã chữa khỏi phần lớn ám thương trong cơ thể hắn. Hắn thầm nghĩ, nếu Hạo Thiên Chu Y của mình cũng có kỹ năng như vậy, ngày trước đối mặt với Thiên Tầm Tật, dù chỉ có cấp 90 cũng có thể mài chết đối phương. Đường Khiếu như có điều suy nghĩ, rồi cuối cùng hạ quyết tâm, vậy thì cũng phải đề phòng hoàng đế Nhật Nguyệt kia có phương thức hồi phục nào đó. Quyết định vậy đi, chúng ta tham chiến. Hạo Thiên Tông tái xuất, nhất định phải tạo dựng thanh thế, để người đời một lần nữa nhớ đến uy danh của chúng ta, nếu không thế nhân sắp quên mất sự tồn tại của Hạo Thiên Tông rồi. Mặc dù những người có mặt ở đây đều căm hận võ hồn điện, nhưng trong tình cảnh ngoại địch xâm lăng, nếu Hạo Thiên Tông nhảy ra chống đối, chính là tự biến mình thành kẻ địch của toàn đại lục, đó là một lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Vì vậy, cần phải tạm thời đứng cùng một chiến tuyến với võ hồn điện, sau này sẽ từ từ tính sổ với bọn họ. 7 ngày sau, Đường Khiếu của Hạo Thiên Tông dẫn theo 2 vị trưởng lão và 300 đệ tử đến thành Hồn Hải. Tại sao không phải là Đường Hạo? Đương nhiên là vì Đường Khiếu lo lắng đến lúc đó Đường Tam và Đường Hạo sẽ xảy ra xung đột. Ông bèn sắp xếp cho em trai mình cùng 3 vị trưởng lão khác trấn giữ tông môn, còn bản thân thì dẫn theo nhị trưởng lão và lục trưởng lão, 2 vị có tính khí ôn hòa hơn, cùng đến. Qua Long tiếp kiến Đường Khiếu và mọi người, mỉm cười nói, có Hạo Thiên Tông tương trợ, trận chiến này tất thắng. Mặc dù ông biết giữa Đường Tam và Hạo Thiên Tông có khúc mắc, nhưng người ta đã đến trợ chiến, đưa tay không đánh người mặt cười, không có lý do gì để từ chối. Về phía võ hồn điện, Đường Tam đương nhiên cũng có mặt. Nhưng đối với vị đại bá trên danh nghĩa huyết thống này, cậu cũng chỉ dùng thân phận thánh tử của võ hồn điện để khách sáo vài câu, hoàn toàn không có ý thân cận. Nhị trưởng lão và lục trưởng lão sắc mặt không cam lòng. Nhưng trong tình huống này cũng không tiện nói gì, chỉ đành chờ sau này bàn lại. Đường Khiếu nhớ lại con hào bên ngoài thành Hồn Hải, phía trên còn dựng một cái láng che mưa, bên trong có mấy vạn người hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, chen chúc nhau. Nhìn dáng vẻ, hẳn không phải là người bản địa của Đấu La Đại Lục. Da họ sẫm hơn, môi cũng dày hơn. Mặc dù người sống ở sa mạc vô tận da cũng hơi ngăm đen, nhưng so với đám người này vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Hẳn là tù binh của đế quốc Nhật Nguyệt. Đường Khiếu hỏi, xin hỏi Qua Long nguyên soái, bây giờ tình hình chiến sự thế nào rồi? Qua Long giải thích sơ qua tình hình của quân Nhật Nguyệt sau khi tái chiếm Khiếu Hải Thành. Kể từ sau trận chiến ở Khiếu Hải Thành, đám cường đạo đế quốc Nhật Nguyệt lại một lần nữa chiếm cứ nơi đó. Nhưng trong 7 ngày qua, chúng đều đang xây dựng căn cứ tạm thời, không có động thái gì lớn. Xem tình hình hiện tại, chúng định cù nhây với chúng ta. Đánh lâu dài, bọn họ ngược lại không cần lo lắng. Đường tiếp tế của đế quốc Nhật Nguyệt cần vận chuyển từ hải ngoại, còn họ thì không cần. Có thể dưỡng đủ tinh thần, dĩ dật đãi lao. Vấn đề duy nhất chính là cao cấp chiến lực của đối phương. Vị hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt kia, vậy mà không ở lại đế quốc tọa trấn, lại chạy đến bên này, còn sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, quả thực khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ đại lục Nhật Nguyệt bên kia không loạn sao? Nếu một đế quốc không có hoàng đế mà vẫn vận hành bình thường, vậy ý nghĩa tồn tại của vị hoàng đế này là gì? Đến chính vụ cũng không cần xử lý sao? Đúng là một hôn quân. Đường Khiếu khẽ nhíu mày, hỏi, không biết qua Long Nguyên soái định áp dụng kế hoạch gì? Về chiến sự, ông không hiểu rõ lắm. Mặc dù tính cách của ông trầm ổn hơn Đường Hạo, nhưng cũng chỉ giỏi quản lý tông môn, còn chiến tranh ông cảm thấy cứ đánh thẳng một trận, thăm dò xem hoàng đế Nhật Nguyệt kia rốt cuộc mạnh đến đâu, và việc dùng sức mạnh siêu việt phàm cấp như vậy sẽ có tác dụng phụ gì. Như vậy còn hữu dụng hơn là ngồi chờ ở đây. Qua Long Nguyên soái đáp, 7 ngày qua, chúng ta cũng đã soạn ra một bản cáo trạng và một bản bồi thường, đi tìm bọn chúng đàm phán. Đường Khiếu nhíu mày như ngọn núi lửa sắp phun trào, không hiểu nổi. Chuyện này có ý nghĩa gì? Trận chiến còn chưa bắt đầu, đã muốn đòi bồi thường. Đối phương có một kẻ có thể bộc phát ra sức mạnh thần cấp đấy. Cứ như vậy mà chắc chắn thắng được sao? Chẳng lẽ là Đường Tam có đủ tự tin đối phó với vị hoàng đế Nhật Nguyệt kia phải rồi, chỉ có đứa cháu trai thiên phú tuyệt thế này mới có bản lĩnh đó. Chỉ là tại sao lại phải gia nhập võ hồn điện chứ? Hạo đệ, ngươi thật sự là vô trách nhiệm. Đáng tiếc, đối phương không đồng ý, nghe câu này, Đường Khiếu cũng đành chịu. Qua Long nói tiếp, nhưng đối phương cũng gửi cho chúng ta một chiến thư, hy vọng nửa tháng sau, sẽ có một trận đấu hồn một chọi một bên ngoài thành Hồn Hải. 3 ván thắng 2, nếu họ thắng, Khiếu Hải Thành và lãnh thổ phụ cận sẽ thuộc về đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu chúng ta thắng, họ sẽ rời khỏi Đấu La Đại Lục và bồi thường mọi tổn thất hợp lý. Lông mày Đường Khiếu hơi giãn ra. Cách thức này đối với đệ tử Hạo Thiên Tông mà nói thì không gì thích hợp hơn. Đơn đấu một chọi một chính là sở trường của họ, lại còn có thể khuếch trương uy danh của Hạo Thiên Tông. Bọn họ đến thật đúng lúc. Nhưng chúng ta đã từ chối. Câu nói tiếp theo của Qua Long đã phá vỡ ảo tưởng của Đường Khiếu. Khiếu Hải Thành là lãnh thổ của Thiên Đấu. Do đó, Liên bang Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc và Võ Hồn Điện không có quyền xen vào. Ta đã hồi báo với bệ hạ, ngài không đồng ý. Hơn nữa, Ngân Lam Bá Tước Đại Nhân cũng đã nói, đối phương vốn là kẻ xâm lược từ hải ngoại, không có tư cách dùng bất cứ thứ gì trên mảnh đất này làm tiền cược. Đây là tôn nghiêm của một đế quốc. Nếu đồng ý, hôm nay có thể dùng Khiếu Hải Thành, ngày mai có thể dùng thành Hồn Hải, thêm một thời gian nữa, không chừng cả Thiên Đấu Thành cũng phải trở thành tiền cược. Nếu đối phương muốn cược, hãy lấy lãnh thổ của Đại Lục Nhật Nguyệt ra mà cược. Khiếu Hải Thành chỉ là tạm thời bị chúng chiếm lĩnh mà thôi, sau này có thể đoạt lại. Mặc dù Từ Hoàng sau khi có được thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo thì chiến lực nghịch thiên, nhưng Đường Tam cũng biết, thuộc hạ của hắn có thể đồ thành, chứ bản thân hắn thì không được. Nếu làm vậy, thần ấn vương tọa sẽ rời bỏ hắn. Sáng Thế Thần, há có thể không nhân từ? Đương nhiên, Đường Tam sẽ không gửi gắm hy vọng vào sự nhân từ của đối phương. Dù sao thần cũng có thất tình lục dục, cũng có lúc mất lý trí, huống chi là người. Chuyện này không thể đi thăm dò, trừ phi mình có vạn toàn chắc chắn. Ví dụ như lúc đầu ở sa mạc Vô Tận, gặp phải đám người Tinh Quang Tông, Đường Tam dám ngang ngược như vậy là vì có chắc chắn sẽ diệt được toàn bộ bọn chúng. Còn bây giờ thì không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng Từ Hoàng tất nhiên cũng không muốn mất đi thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo. Vì vậy sau này dù có đánh tới, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dùng đến loại sức mạnh đó để đối phó với liên quân bốn phương của họ. Có thể nói, thời gian càng kéo dài, đối với Đường Tam càng có lợi. Chỉ cần Lam Ngân mạng lưới vẫn có người sử dụng, thế giới tinh không vẫn có người tiến vào, thì không gian đó sẽ không ngừng lớn mạnh, sức mạnh của Đường Tam cũng sẽ không ngừng tăng cường. Còn thời gian trôi qua có thể mang lại lợi ích cho Từ Hoàng, cũng chỉ là tăng cấp hồn lực của bản thân mà thôi. Về phần khả năng khống chế thần ấn vương tọa vẫn là câu nói đó, Từ Hoàng chỉ là một người sử dụng, quyền khống chế thật sự vẫn nằm trong tay đạo thần niệm mà Sáng Thế Thần để lại bên trong nó, Vĩnh Hằng chi chủ. Điểm này cũng là điều mà Đường Tam nhìn ra được trong quá trình dùng tư niệm thể khiêu khích Từ Hoàng, khiến hắn phải dùng đến Vĩnh Hằng và Sáng Thế chi kiếm vung ra một nhát chém. Không có sức mạnh tương đương thì không thể ngộ ra. Nói thẳng ra, thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo giống như một siêu máy tính. Từ Hoàng chỉ có quyền sử dụng, còn quyền chủ đạo và khống chế thực sự nằm trong tay Vĩnh Hằng chi chủ. Mỗi một tấc kết cấu, mỗi một đường lưu chuyển thần lực trong vương tọa, đều là dấu ấn của Sáng Thế Thần. Theo Đường Tam thấy, muốn thật sự khống chế được thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo, không chỉ cần đánh bại Vĩnh Hằng chi chủ, mà còn cần phải đúc lại toàn bộ nó, tức là thay thế phương trình logic cơ bản bên trong thành của mình. Đây chính là cái gọi là lạc ấn thần thức. Thoáng cái, lại nửa tháng trôi qua. Tòa thành Khiếu Hải đổ nát đã được Từ Hoàng cho người xây dựng lại. Với sự giúp đỡ của hồn sư và các loại hồn đạo khí, việc xây dựng một tòa thành thị chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là phần trang trí có hơi sơ sài. Sau khi xây dựng xong căn cứ địa tạm thời, Từ Hoàng cũng sai người đi dò xét các thành thị phụ cận. Nhưng thám tử trở về báo lại, trong vòng 50 dặm quanh Khiếu Hải Thành đều có quân thiên đấu, liên quân thiên đấu Tinh La, quân Tinh La và quân Võ Hồn Điện canh gác, căn bản không ra ngoài được. Bất kể là mặt đất hay bầu trời, đều có hồn sư tuần tra. Bọn họ đã bị vây ở đây. Thậm chí, khu vực biển cả bên ngoài thành Khiếu Hải cũng có chiến thuyền của liên quân tuần tra ở phía xa, phòng ngừa đám giặc Nhật Nguyệt tìm được đường biển khác để tiến vào nội địa. Đặc biệt là khu vực Duyên Hải và vùng biển phụ cận nơi từng là địa bàn của Tinh Quang Tông trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc, nay đã bị quân Tinh La địa phương đề phòng nghiêm ngặt. Trước khi tìm được đường biển khác có thể cho quân Nhật Nguyệt đổ bộ, họ chỉ có thể tụ tập ở khu vực nhỏ bé Khiếu Hải Thành này, rồi từ từ chinh phục ra ngoài. Nhưng liên quân bốn phương của Đấu La Đại Lục cũng đã cướp được vũ khí hồn đạo của họ. Hơn nữa, trình độ nghiên cứu hồn đạo khí của đại lục này vốn cũng không kém họ bao nhiêu, chỉ là lạc hậu hơn về mặt vũ khí mà thôi. Bây giờ cướp được vũ khí hồn đạo của họ, tiến hành nghiên cứu, nhất định có thể mô phỏng và sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn. Đây cũng là một vấn đề lớn. Từ Hoàng đã có chút mất kiên nhẫn. Đấu La Đại Lục này khác hẳn với Đại Lục Nhật Nguyệt, nơi mà hắn xuôi gió xuôi nước, lại có thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo tương trợ, tất cả kẻ địch trước mặt hắn không phải là bỏ chạy mất dạng thì cũng là thất bại thảm hại. Nhưng trên mảnh đại lục này thì sao? Hắn đã tổn thất một tuyệt thế, một cấp 98, ba cấp 96 và 21 cường giả từ cấp 91 đến 95. Bây giờ, họ còn bị vây khốn ở Khiếu Hải Thành. Ngoại trừ đường biển trở về đại lục Nhật Nguyệt còn mở, các hướng khác đều bị chặn. Hơn nữa, vì vũ khí của mình bị quân đội địa phương thu được, quân địch lại quen thuộc với môi trường bản địa hơn, khoảng cách thực lực dần bị thu hẹp, tình thế đối với họ cực kỳ bất lợi. Từ Hoàng thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải hắn vừa đặt chân lên mảnh đất này đã vung một kiếm về phía ảo ảnh tinh thần của Đường Tam, chấn nhiếp phe thành hồn hải, thì có lẽ họ đã công kích trực tiếp chứ không áp dụng chiến thuật bắt rùa trong hũ kéo dài này. Hơn nữa, hiện tại còn có một vấn đề lớn đặt ra trước mắt, đó chính là lương thảo. Theo số lượng quân Nhật Nguyệt đổ bộ ngày càng nhiều, lượng tiêu hao của họ cũng ngày càng lớn. Ban đầu, trong suy nghĩ của Từ Hoàng, đội quân đầu tiên đổ bộ lên Đấu La Đại Lục có thể chiếm lĩnh một tòa thành, sau đó dựa vào ưu thế vũ khí hồn đạo tân tiến để đánh chiếm vài tòa thành phụ cận, bước đầu hoàn thành việc tự túc. Không ngờ tốc độ phản ứng của các đế quốc trên Đấu La Đại Lục nhanh như vậy, cao cấp chiến lực cũng mạnh đến đáng sợ, lập tức giết chết nhiều phong hào Đấu La dưới trướng hắn như thế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Từ Hoàng muốn đấu hồn với phe thành Hồn Hải. Nhưng đáng tiếc, Qua Long đã từ chối. Dù sao chiến tranh không phải trò đùa, trừ phi hắn có thực lực tuyệt đối có thể trấn áp tất cả mọi người bao gồm cả Đường Tam, nếu không muốn chơi trò đấu tướng thì căn bản không thực tế. Thực lực tuyệt đối Từ Hoàng tự nhận là có, nhưng nó đến từ thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo. Dũng khí, kiên nghị, trí tuệ, nhân từ, tất cả những phẩm chất tốt đẹp đó, người sử dụng nhất định phải nắm giữ. Dù không có cũng phải giả vờ, lừa dối cả nội tâm mình, ít nhất trên hành vi không thể biểu hiện ra việc lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Trong quá trình hắn thống nhất đại lục Nhật Nguyệt, thần ấn vương tọa nhiều lắm cũng chỉ đóng vai trò như một cỗ máy gian lận tu luyện, giúp thuộc hạ đáng tin cậy tiết kiệm thời gian, chứ bản thân nó không được dùng vào chiến sự chinh phục. Nếu không, vương tọa sẽ vứt bỏ người sử dụng là hắn, thậm chí không còn công nhận. Thậm chí, sau khi dùng một kiếm kia gần một tháng trước, S, thần thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ đều có ý kiến không nhỏ, đã phê bình hắn gần nửa tháng. Thân là người sử dụng thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo, Từ Hoàng cũng coi như là người phát ngôn của sáng thế thần. Đường Tam tát hắn hai cái, cũng tương đương với việc tát vào mặt sáng thế thần. Hành vi mạo phạm, tự nhiên phải chịu trừng phạt. Nhưng người phát ngôn của sáng thế thần không thể mất lý trí, tùy tiện vung Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm, gây ra phá hoại cho vị diện. Cũng may một kiếm kia là chém xuyên lên trên, không có bất kỳ ai vì vậy mà tử vong, nếu không hắn đã vĩnh viễn mất đi quyền sử dụng thần ấn vương tọa. Lạc Thu đề nghị một ý kiến, bệ hạ, hay là chúng ta trước tiên bồi thường tương ứng. Ngài đã thể hiện sức mạnh của mình, nhưng họ cũng không biết tình hình cụ thể của ngài. Nếu thật sự đánh nhau, tất sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, khả năng cao họ cũng không muốn đánh. Chúng ta bồi thường, sau đó thuê lại thành Khiếu Hải này, ngài thấy thế nào? Bọn họ chẳng qua cũng chỉ muốn lợi ích mà thôi. Từ Hoàng khoanh tay, chống cằm. Báo thù cho cư dân Khiếu Hải đã chết. Đối với kẻ bề trên, đơn giản chỉ là quân Nhật Nguyệt đã làm tổn hại tôn nghiêm của họ, cần phải đòi lại mặt mũi, sau đó thu được lợi ích tương ứng. Chiến tranh, không có một người bình thường nào thích, trừ phi có thể thu được lợi ích cực lớn từ nó. Từ Hoàng cũng không muốn đánh, dù sao bản thân hắn cũng không có 100% thực lực hạ được Đường Tam. Nếu đối phương bị dồn đến đường cùng, đi tìm truyền thừa thần vị, đến lúc đó hắn sẽ thật sự bại lộ trước tầm mắt của thần giới. Nói không sai, chỉ cần trả giá đủ lợi ích, khả năng cao họ sẽ cho chúng ta thuê Khiếu Hải Thành. Tương lai có thể từ từ phát triển ra ngoài. Nhưng giọng của Ad vang lên trong đầu Từ Hoàng, thân là người phát ngôn của Sáng Thế Thần, sao có thể thỏa hiệp với kẻ vũ nhục mình. Hắn vũ nhục ngươi, cũng tương đương với vũ nhục Sáng Thế Thần, nhất định phải đánh trả. Thần Thánh Cự Long theo sát phía sau, yếu ớt nói, ngươi không phải là sợ rồi chứ. Vĩnh Hằng Thiên Sứ cũng phụ họa, bọn họ nói không sai, thân là người phát ngôn của Sáng Thế Thần, bị vũ nhục không thể cứ thế cho qua. Ngươi nhất định phải hung hăng tát lại thằng Đường Tam kia hai cái. Về vấn đề tôn nghiêm của Sáng Thế Thần, S, Thần Thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ đều đứng trên cùng một mặt trận, không cho phép Từ Hoàng cứ thế bỏ qua. Bất kể hắn có đại cục gì đi nữa, chỉ cần vũ nhục tôn nghiêm của Sáng Thế Thần là không thể tha thứ. Cho dù đến lúc đó thật sự thu hút sự chú ý của thần giới cũng không sao. Thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo có khả năng xuyên qua các vị diện, có thể đi đến những vị diện khác không thuộc quản hạt của thần giới này để ẩn náu. Dù sao thì các vị thần của thần giới cũng không tìm thấy được. Chờ một thời gian sau quay lại vị diện này, Từ Hoàng vẫn có thể một lần nữa nắm quyền lực cũ. Đối mặt với ba kẻ dùng phép khích tướng này, Từ Hoàng có chút đau đầu. Đánh trả. Hắn đương nhiên muốn, còn muốn đánh chết đối phương. Nhưng vấn đề là, thực lực của đối phương cũng không yếu. Thật sự đánh nhau, chiến sự leo thang, người sụp đổ trước tiên sẽ là quân đoàn Nhật Nguyệt của hắn. Khoảng cách từ lúc đệ tử Hạo Thiên Tông đến thành Hồn Hải đã qua 3 ngày. Mỗi ngày Đường Thiếu đều nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ ra ra vào vào trong cùng một phòng, mí mắt ông giật càng lúc càng lợi hại. Mặc dù tinh thần lực không cảm nhận được, cũng không nghe thấy âm thanh gì từ bên trong, nhưng ông biết, một nam bốn nữ mỗi ngày ngủ chung một phòng, chắc chắn là chuyện gì cũng đã xảy ra. Bốn người, rốt cuộc hắn làm thế nào vậy? Trong đầu Đường Thiếu không dưng lại nảy ra câu hỏi đó. Dù sao nữ hồn sư cũng khác với nữ nhân bình thường, bất kể tính cách thế nào, đều có một phần cao ngạo, rất khó có chuyện cùng các nữ nhân khác chung một chồng. Nhưng luôn có ngoại lệ, điều khiến Đường Thiếu xoắn xuýt là, mình có nên đi tìm Đường Tam nói chuyện riêng hay không? Dù sao mình cũng là đại bá của nó đoạn tuyệt quan hệ cha con với Đường Hạo, nhưng không đoạn tuyệt quan hệ với ông. Nói không chừng vẫn còn có thể nói chuyện, dù sao Nguyệt Hoa và Đường Tam quan hệ có vẻ khá thân cận. Nhưng lỡ như Đường Tam từ chối mình thì sao? Vì vậy, Đường Khiếu cảm thấy, mình cần tìm một chủ đề, ví dụ như, tình cảm. Cuối cùng, vào tối ngày thứ tư, Đường Khiếu tìm được Đường Tam, mời cậu lên tường thành Hồn Hải. Vừa mở miệng, ông đã nói, cha ngươi rất nhớ ngươi. Đường Tam liếc nhìn Đường Khiếu một cái, không để ý đến chủ đề này, mà hỏi ngược lại, nghe nói, ngài cũng từng theo đuổi mẹ tôi. Đường Khiếu ngẩn người một lúc, không biết tại sao Đường Tam lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu mạnh một cái, tình yêu của ta dành cho mẹ ngươi không thua gì Hạo Đệ, chỉ là nàng đã chọn Hạo Đệ, nên ta từ bỏ. Đường Tam quay đầu đi, nhìn về phía Khiếu Hải Thành, cảm nhận động tĩnh của quân Nhật Nguyệt, tâm tư căn bản không đặt vào cuộc trò chuyện với Đường Khiếu. Ồ, vậy ngài đáng đời, cậu nói, tình yêu làm gì có chuyện nhường hay không nhường. Chưa đến thời khắc cuối cùng đã dễ dàng từ bỏ, chẳng qua chỉ là nhu nhược mà thôi. Đường Khiếu sa sầm mặt mày, đáy mắt cũng hiện lên một tia tức giận, nhưng cuối cùng lại thở dài, đúng vậy, ta là kẻ hèn nhát. Nhưng nếu ta là cha của ngươi, nhất định sẽ làm những chuyện điên cuồng hơn cả Hạo Đệ. Không có nếu như. Lời nói bình thản của Đường Tam lập tức khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Dù sao bản thân cậu cũng không muốn nói chuyện gì với Đường Khiếu. Gã này nói gần nói xa, đều không nhắc đến sai lầm của Hạo Thiên Tông, chỉ cố ý lôi chuyện tình cảm ra, rồi chuyển dời mâu thuẫn sang Võ Hồn Điện. Vấn đề của đế quốc Nhật Nguyệt còn chưa giải quyết, đã muốn xúi dục thánh tử của Võ Hồn Điện như cậu làm đấu tranh nội bộ. Chật, tầm nhìn quá nhỏ. Nhưng Đường Khiếu không muốn cứ thế kết thúc, ông tiếp tục, ta chỉ là sợ nếu kiên trì đến cuối cùng, A Ngân vẫn không chọn ta, lúc đó ta sẽ còn đau khổ hơn. Cho nên tôi mới nói ngài nhu nhược đấy, Hạo Thiên Tông Tông chủ đại nhân. Đường Tam nhấn mạnh, nhìn thẳng vào Đường Khiếu. Ánh mắt sáng rực của cậu như nhìn thấu sự yếu đuối trong lòng ông. Giờ khắc này, Đường Tam rõ ràng không hề phóng ra bất kỳ sát khí nào, cũng không có sát ý, nhưng cơ thể Đường Khiếu lại tự động căng cứng, hồn lực cũng tự chủ vận chuyển, phảng phất như đang đối mặt với một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt nhìn thẳng vào lòng người kia khiến tâm thần ông run rẩy. Về phương diện tinh thần, rốt cuộc Đường Tam đã tu luyện đến tầng thứ nào? Nhìn ra được, bây giờ ngài đang đau đớn, phiền muộn, hối hận vì đã không theo đuổi được mẹ tôi, khiến ngài không thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Đường Tam nói tiếp. Trước đây nếu ngài tiếp tục theo đuổi, không nói đến khả năng thành công, cho dù thất bại, ngài cũng đã cố gắng hết sức. Dù lúc đó sẽ rất đau khổ, nhưng nội tâm chắc chắn sẽ từ từ khuây khỏa theo thời gian, ít nhất sẽ thoải mái hơn bây giờ. Nhưng ngài không làm vậy, ngược lại còn có ý tác thành cho em trai mình, bỏ cuộc giữa chừng tôi nghĩ, lúc đó ngài nhất định còn cảm thấy hành động làm anh nhường em này của mình thật vĩ đại, phải không? Nhưng kết quả thì sao? Nội tâm của ngài vẫn luôn không buông bỏ được. Vì cầu không được mà đau đớn, vì em trai không bảo vệ được vợ mà phiền muộn, vì trước đây sao mình không kiên trì thêm một chút nữa mà hối hận. Đồng tử Đường Khiếu đột nhiên co lại, ông bất giác lùi về sau ba bước, há hốc mồm, kinh ngạc vì Đường Tam đã nhìn thấu nội tâm của mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng thất thố, không. Ta không có. Đường Tam cắt ngang lời ông, nói tiếp, còn nữa, ngài có biết mình đem người phụ nữ mình yêu tặng cho người khác, dù đó là em trai mình, là một loại hành động gì không? Đường Khiếu thở dốc, cái gì? Anh trai chăm sóc em trai, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có đồ tốt đều nên chia sẻ cho em trai dưới quan niệm giáo dục truyền thống, đa số người đời đều nghĩ vậy. Nhưng vật để nhường, có bao gồm cả tình cảm và con người không? Đường Tam nhìn chăm chú vào đôi mắt kinh hoảng của Đường Khiếu, thản nhiên nói, ngài nhường, phải chăng chứng tỏ, trong lòng ngài, mẹ tôi, A Ngân, cùng với tình cảm của một con người, cũng chỉ là những vật có thể công khai ghi giá. Không. Không phải. Đường Khiếu gầm lên, hồn lực trên người phun trào, hai mắt đỏ rực, một bộ dạng hung tợn như muốn cắn người, trong tay phải chậm rãi hiện lên một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ. Thấy bầu không khí dương cung bạc kiếm, Cổ Nguyệt Na đã leo lên tường thành đi tới. Đường Khiếu lúc này mới khôi phục chút lý trí, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng xuống dưới tường thành. Cổ Nguyệt Na nhìn theo bóng lưng ông, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Đối với kẻ mang theo khí tức Tu La, nàng không có chút hảo cảm nào. Nàng hỏi, hắn bị sao vậy? Đường Tam đáp một câu mà Cổ Nguyệt Na không hiểu rõ lắm, thử thăm dò điểm yếu trong lòng hắn, không ngờ lại thật sự yếu đuối như ta nghĩ. Sau đó cậu đổi chủ đề, trận chiến tranh này, chúng ta không muốn đánh, kẻ địch cũng không muốn đánh. Kéo dài thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Nhưng ta cũng không muốn tiếp tục cù nhây ở đây, mặc dù các ngươi vẫn có thể thông qua Lam Ngân mạng lưới của ta tiến vào thế giới tinh không, nhưng tiến độ nghiên cứu lại chậm đi, lợi bất cập hại. Cổ Nguyệt Na rất tán thành, đúng vậy, ở đây cũng không được ăn những món ngon đặc sắc của dân chúng. Vậy, chúng ta có thể trộm cái siêu thần khí kia của tên đó không? Đường Tam ngăn lại ý nghĩ đó, không giống với thần khí bình thường, thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo có thể hóa thành 13 đoàn Vĩnh Hằng tinh thần tồn tại trong cơ thể người. Cây Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm kia cũng là từ một Vĩnh Hằng tinh thần trong cơ thể hắn biến thành. Tư niệm thể của ta đã thấy rất rõ ràng. Cổ Nguyệt Na cũng đành chịu, siêu thần khí của sáng thế thần thật đúng là không giống ai. Dù sao thần khí bình thường được phàm nhân thừa kế, cũng không thể thu vào cơ thể, cần phải đợi đến khi phàm nhân đột phá đến thần cấp mới có thể làm được điều đó. Dù sao thần khí có linh, khi người thừa kế chưa đạt chuẩn, nó cũng chỉ cho mượn quyền sử dụng mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ, cái thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo này lại không cần mặt mũi đến thế, rõ ràng là một kiện siêu thần khí, vậy mà lại nguyện ý tiến vào cơ thể một phàm nhân. Cổ Nguyệt Na hỏi, nói vậy, ngươi có thể cắt đứt liên hệ giữa hắn và món siêu thần khí đó không? Trong mắt nàng, Đường Tam nắm trong tay thuộc tính sáng tạo, tương lai cũng nhất định sẽ thành tựu thần vị sáng thế thần. Thêm nữa, thiên đạo trước đó đã thăng cấp một lần, chỉ cần tìm ra phương thức kết nối giữa thần ấn vương tọa và tên từ hoàng kia là có thể ngăn chặn liên hệ giữa hai người. Dù sao siêu thần khí có mạnh đến đâu cũng không phải thật sự thuộc về từ hoàng, không thể thân mật như võ hồn được. Cắt đứt liên hệ giữa từ hoàng và thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo ư, Đường Tam cũng đã từng nghĩ đến, nhưng chỉ dựa vào chút ít phân tích của mình về thuộc tính sáng tạo thì còn thiếu rất nhiều. Cần phải có đủ hiểu biết về thanh siêu thần khí kia. Hiện tại mà nói, phương thức để hiểu rõ chỉ có một, chiến đấu. Nhưng điểm này, bất kể là Đường Tam hay Từ Hoàng, đều không hy vọng xảy ra. Bởi vì nếu động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của thần giới, có thể sẽ gặp phiền toái. Đường Tam lo lắng Cổ Nguyệt Na bị phát hiện, còn Từ Hoàng thì sợ thần ấn vương tọa bị ngũ đại thần vương của thần giới lấy danh nghĩa là di sản của sáng thế thần để thu hồi. Tiểu Vũ từ đầu cầu thang bên cạnh đi ra, đến bên Cổ Nguyệt Na. Miệng trêu chọc, Tam ca, ta nói ngươi ở đâu, ra là ở đây hẹn hò với cô bạn gái nhỏ, nói chuyện thì thầm à. Nhìn từ phía sau, ba người đứng trên tường thành, hai cao một thấp, cái bóng kéo dài, giống như một gia đình ba người đến đây ngắm cảnh. Cổ Nguyệt Na không chút khách khí mắng lại, cái gì gọi là nói chuyện thì thầm. Chúng ta là quang minh chính đại. Tiểu Vũ khinh thường, liếc mắt nhìn Đường Tam đang muốn giải thích, rồi sờ đầu Cổ Nguyệt Na đang lùn hơn mình một cái, giễu cợt, lông còn chưa mọc đủ, còn quang minh chính đại. Kêu một tiếng tỉ tỉ nghe xem nào. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu đi, bất ngờ đáp lại, hừ. Cũng không biết là ai, toàn thân là lông, bây giờ không biết là cạo sạch sẽ hay là gắn lên đầu rồi. Nắm đấm của Tiểu Vũ cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn không đánh xuống. Dù sao nàng cũng là người lớn, cần gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mãi đến khi Đường Tam không nhìn nổi nữa, mới ôm eo Tiểu Vũ, chắc tay Cổ Nguyệt Na, đi xuống cổng thành, nói, được rồi, hai người đừng đấu khẩu nữa. Đi xuống đi, tối nay không yên bình đâu. Tiểu Vũ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía khu vực mà Qua Long đã sắp xếp cho đệ tử Hạo Thiên, hỏi, là tên tông chủ Hạo Thiên tông kia không an phận sao? Trước đó nàng đã cảm nhận được hồn lực bộc phát từ trên người Đường Khiếu, nên mới sau khi trấn an Quang Linh, Vinh Vinh và Hỏa Vũ xong liền chạy tới, không ngờ lại bị cô nhóc của Nguyệt Na này nhanh chân hơn một bước. Đường Tam liếc nhìn khu vực của đệ tử Hạo Thiên tông, vừa men theo cầu thang xoắn ốc đi xuống vừa nói, không cần lo lắng về Đường Khiếu, hắn vẫn có quan niệm đại cục. Lúc nãy ta trò chuyện với hắn vài chuyện riêng tư, khiến tinh thần hắn có chút dao động, nhưng dù sao cũng là một phong hào đấu la cấp 97, lúc này chắc cũng đã bình tĩnh lại rồi. Kẻ cần phải chú ý là bên Khiếu Hải thành kia. Lam Ngân Đế Hoàng mà cậu để lại ở đó không phải đều đã bị thu hồi hết. Một phần nhỏ rễ cây vẫn còn tồn tại dưới lòng đất Khiếu Hải thành và khu vực xung quanh. Thông qua chút rễ cây đó, tinh thần lực của Đường Tam có thể buông xuống, đồng thời dò xét toàn bộ tình hình Khiếu Hải thành. Tên Từ Hoàng kia muốn đêm nay tấn công bất ngờ vào thành Hồn Hải, hòng chiếm lấy tòa thành này. Tiểu Vũ nhíu mày, tấn công đêm. Đây là không cho chúng ta ngủ ngon giấc à, may mà mấy chiến lực hàng đầu chúng ta cũng không cần ngủ nhiều lắm. Cái gọi là không cần ngủ nhiều, chỉ giới hạn ở Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ và những người tu luyện khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách. Tinh, khí, thần trong cơ thể họ đã đạt đến một mức độ tuần hoàn nhất định, gần như tự thành một phương trời đất, thể lực và tinh thần đều mạnh hơn hồn sư bình thường rất nhiều. Cổ Nguyệt Na, từ cấp độ sinh mệnh mà nói, cũng không cần giấc ngủ theo nghĩa của phàm nhân. Ngủ say phần lớn là để tu dưỡng. Ngoài ra, Hồ Liệt Na cũng có thể nghỉ ngơi ít hơn hồn sư bình thường, dù sao thần ấn vương tọa của trí tuệ và tinh thần ở một mức độ nào đó có thể hỗ trợ cấp độ sinh mệnh của nàng từ từ tăng lên. Còn những người khác, bao gồm cả Đường Khiếu, bình thường vẫn cần ngủ để duy trì tinh lực, chỉ là so với người khác, ông có thể thức khuya lâu hơn một chút mà thôi. Cổ Nguyệt Na quan tâm hơn đến tình hình cụ thể của cuộc tấn công đêm, bọn họ lúc nào sẽ đến? Bao nhiêu người? Tên Từ Hoàng kia có theo tới không? Đường Tam đáp, khoảng 1-2 giờ sáng. Số lượng là 14 người, trong đó 13 người là hồn đấu la, do một đêm trăng tinh linh cấp 98 dẫn đầu. Từ Hoàng sẽ không tới, nếu không thì quá mất mặt đối với hắn. Mục đích của họ khả năng cao là để tìm hiểu thực lực cụ thể của ta. Có thể nói, mọi thứ ở Khiếu Hải Thành đều nằm trong tầm quan sát của Đường Tam. Sau khi xác nhận thông tin Đường Tam đưa ra, Cổ Nguyệt Na bẻ ngón tay, vậy cũng chỉ có tên cấp 98 kia là khó chơi một chút. Mà đêm trăng tinh linh là cái gì? Tiểu Vũ cũng không hiểu, đó là gì? Một loại hồn thú nào đó à? Đường Tam miêu tả một chút về ngoại hình và nguồn gốc của tộc tinh linh, một loại sinh vật không phải hình người, nhưng nhìn qua không khác gì nhân loại, nữ tính thì thường rất xinh đẹp, tai thì nhọn. Nhưng không thể xem là hồn thú, chúng đến từ một không gian bên trong thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo, Vĩnh Hằng chi vực. Cổ Nguyệt Na à một tiếng. Thực ra nàng biết về tinh linh, trong ký ức truyền thừa của Long Thần, có một phàm tinh do thần giới quản lý cũng có chủng tộc tai nhọn tương tự, sau lưng còn có cánh nữa. Chỉ là trước khi được Đường Tam kể lại, nàng không có khái niệm cụ thể mà thôi. Dù sao trên đại lục cũng có một số hồn thú tương đối hiếm thấy được gọi là 20 tinh linh. Tiểu Vũ đưa ra ví dụ, Vĩnh Hằng chi vực. Là không gian đi kèm bên trong siêu thần khí sao? Giống như không gian huyễn cảnh của linh thú. Đường Tam bổ sung, chân thật hơn một chút, đó là lĩnh vực đi kèm của thần ấn vương tọa, cũng là một vị diện chân thực. Không gian huyễn cảnh của linh thú muốn đạt đến cấp độ đó, e là cần không ít thời gian tích lũy, ít nhất cũng phải đợi ngươi và ta đều đột phá trăm cấp hồn lực mới được. Tiểu Vũ giơ nắm đấm, cổ vũ, được lắm, vậy đặt ra một mục tiêu nhỏ, đột phá trăm cấp. Cổ Nguyệt Na dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Tiểu Vũ, không nhịn được khẽ nói, chỉ là một con thỏ, còn muốn đột phá trăm cấp, đúng là ý nghĩ hảo huyền. Tiểu Vũ cười hì hì, áp sát vào Đường Tam, lè lưỡi khiêu khích Cổ Nguyệt Na, ai bảo ta có một người anh tốt chứ? Không giống ai đó trưởng thành sớm, muốn ăn trộm cũng không làm được. Cổ Nguyệt Na giơ ngón giữa, trong lòng thầm thề, con thỏ chết tiệt, chờ đó, sau này bà đây nhất định sẽ cướp Đường Tam từ bên cạnh mày, đến lúc đó cho mày khóc không ra nước mắt. Sau khi báo cho Qua Long Nguyên Soái về việc đế quốc Nhật Nguyệt muốn tấn công đêm, Đường Tam liền cùng Tiểu Vũ trở về phòng ngủ. Quang Linh, Vinh Vinh và Hỏa Vũ đã thay xong đồ ngủ và đang đợi trên giường. Đường Tam và Tiểu Vũ đi vào, nhốt Cổ Nguyệt Na ở bên ngoài. Cổ Nguyệt Na vừa đi vừa oán trách, đúng là một tên quỷ háo sắc, đã biết đế quốc Nhật Nguyệt sẽ tấn công vào khoảng rạng sáng, vậy mà không dưỡng đủ tinh thần, lại vẫn như thường lệ chăn lớn cùng ngủ. Chuyện đó thật sự sảng khoái đến vậy sao? Rõ ràng những con hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm khi tiến hành hoạt động sinh sôi nảy nở đều rất qua loa, sao con người lại cứ không biết mệt mỏi như vậy? Nghĩ không ra, Cổ Nguyệt Na tìm đến Lam Ngân Tử, muốn từ miệng thục nữ này hỏi thăm tình hình cụ thể. Ít nhất Lam Ngân Tử sẽ không vì nàng là đứa trẻ mà che giấu, và đối với nàng cũng tương đối tôn trọng. Khi Lam Ngân tự thấy Cổ Nguyệt Na đến hỏi loại chuyện này, biểu cảm của nàng chỉ có thể dùng cụm từ lão già trên tàu điện ngầm cầm điện thoại để hình dung. Không phải chứ. Đường đường là Ngân Long Vương mà lại đi hỏi vấn đề như vậy, có phải là hơi hoang đường không? Lam Ngân Tử cười gượng, lấy cớ thoái thác, cái đó, ký ức của ta bị thiếu hụt, không nhớ rõ. Chỉ cần không nghĩ đến nó, chính là mất trí nhớ. Hơn nữa trong ký ức của nguyên chủ có quá nhiều rác rưởi màu vàng, nàng cũng không dám hồi tưởng. Đối với một người phụ nữ trên thiếu nữ thanh thuần như nàng, điều đó quá ô uế. Cổ Nguyệt Na không tin, thật sao? Nàng cảm thấy Lam Ngân Tử chỉ đang kiếm cớ. Nhưng thực vật hồn thú và động vật hồn thú vốn không cùng một loại, cũng sẽ không biểu thị sự thần phục về mặt huyết thống đối với nàng, nên nàng cũng không quản được. Huống chi Lam Ngân Tử này còn là trường hợp đặc biệt. Vì vậy, Cổ Nguyệt Na bỏ qua chủ đề này, nói vào chuyện chính, trước khi làm việc với mấy tiểu yêu tinh của hắn, Đường Tam chẳng phải đã nói chuyện rồi sao? Đi, cùng ta đến phụ cận thành Hồn Hải tuần tra. Ta rất có hứng thú với đám đêm trăng tinh linh kia. Không phải nhân loại nhưng lại có thể tu luyện theo cách của nhân loại, đúng là nên nghiên cứu một chút. Trên Đấu La đại lục này, tất cả các sinh vật siêu phàm không phải con người, miễn là có thể tu luyện, bất kể là bản địa hay từ các vị diện, không gian khác đến, đều sẽ bị tính là hồn thú, sau khi chết đều sẽ rơi ra hồn hoàng, trừ khi xuất hiện ở những nơi giống như Sát Lục Chi Đô, nơi có thể tránh được quy tắc bản địa của Đấu La đại lục. Nhưng đêm trăng tinh linh, một chủng tộc không phải huyết thống con người, chỉ có hình dáng giống người, lại có thể tránh được quy tắc của thế giới này. Đối với Cổ Nguyệt Na, đây chính là tài liệu nghiên cứu quý giá. Nếu có thể làm rõ mấu chốt trong đó và sao chép lên các tộc hồn thú, chưa biết chừng đây sẽ là một cách để hồn thú tránh khỏi việc bị hồn sư loài người săn giết. Có lẽ cuối cùng hai chủng tộc vẫn sẽ cạnh tranh vì không gian sinh tồn, nhưng ít nhất hồn thú nhất tộc cũng có thể tồn tại lâu hơn, và cộng chủ như nàng có thể tìm cách bồi dưỡng thêm nhiều hung thú, từ đó tăng số lượng tộc quần thực sự. Từ chỗ Đường Tam, nàng đã học được rất nhiều. Nội tình của hồn thú nhất tộc quả thực quá yếu. Những kẻ có thể được gọi là tộc nhân, ngoài hung thú ra, chỉ có những hồn thú 10 vạn năm. Nhưng hồn thú 10 vạn năm trên lục địa quá ít, còn những kẻ dưới đại dương lại không nghe lời nàng. Con người dù có nhiều thói hư tật xấu, nhưng lại có những điểm tốt mà hồn thú, hung thú không có, đó chính là dũng khí dám tìm tòi thế giới, thay đổi hoàn cảnh. Hồn thú, hung thú cũng có sức mạnh thay đổi hoàn cảnh, nhưng sẽ không làm vậy. Ngàn năm, vạn năm trưởng thành chỉ để chúng thích ứng với biến đổi của môi trường, trong đầu căn bản không nảy sinh ý nghĩ chủ động cải tạo xung quanh. Càng ở trong thế giới loài người lâu, học được càng nhiều thứ, Cổ Nguyệt Na lại càng lo lắng cho tương lai của hồn thú nhất tộc, mặc dù nàng thường tự nhủ đó là chuyện của bản thể. Nhưng không thể phủ nhận, quan hệ giữa nàng và bản thể không hề phân liệt như vậy, hoàn toàn là cùng một tồn tại. Thân là cộng chủ, không thể nào thật sự buông bỏ trách nhiệm đối với hồn thú, phụ sự kỳ vọng của chúng. Đôi khi, Cổ Nguyệt Na nghĩ, nếu Đường Tam không dạy nàng nhiều như vậy, chỉ coi nàng như một cô bé đáng yêu để sủng ái, thì tương lai dù nàng có vứt bỏ hồn thú nhất tộc, chọn sống hạnh phúc bên Đường Tam, trong lòng cũng sẽ không có gì áy náy. Ngoài Đế Thiên, Tử Cơ được coi là đồng tộc, những hồn thú còn lại trong lòng nàng thực ra cũng không quan tâm nhiều. Chỉ là có một loại suy nghĩ không muốn phụ lòng mong đợi của chúng. Chỉ vậy mà thôi. Dù sao, ai quy định chúng phụng mình làm chủ thì mình nhất định phải giúp chúng. Ai lại quy định mình thân là một trong hai thể phân liệt của Long Thần thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm phục hưng hồn thú. Long Thần trước khi chết còn quy định, Long Thần không xuất hiện, tất cả hồn thú không thể thành thần. Ngân Long Vương kế thừa một nửa Long Thần, ngoài ý nghĩ báo thù thần giới, chính là tìm cách sau này khôi phục sẽ giết trở lại thần giới, đoạt lại nửa kia, thôn phệ nó, để mình thành tựu thần vị Long Thần, phá vỡ pháp tắc do Long Thần đời trước đặt ra, khiến hồn thú không cần phải chịu thiên kiếp, có thể tự mình tu luyện thành thần. Đây chính là ý nghĩ của Cổ Nguyệt Na để đáp lại sự kỳ vọng của hồn thú. Còn đối với đại bộ phận hung thú 10 vạn năm ngoài Đế Thiên và Tử Cơ, họ cũng không phải cam tâm tình nguyện phụng Cổ Nguyệt Na làm cộng chủ, chỉ là bị Đế Thiên thu phục mà thôi. Trong mắt họ, bất kể là Kim Long Vương hay Ngân Long Vương, cuối cùng ai nuốt ai cũng không quan trọng, họ chỉ hy vọng Long Thần tái hiện, phá vỡ lời nguyền thiên kiếp. Đơn giản như vậy. Dù hồn thú 10 vạn năm, hung thú có trí tuệ của con người, nhưng kiến thức được bồi dưỡng trong môi trường không thay đổi hàng ngàn, hàng vạn năm đã định sẵn rằng họ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Bản năng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu khiến họ nhất định sẽ hoặc khuất phục, hoặc thần phục trước kẻ mạnh hơn. Nhưng theo Đường Tam mấy năm nay, học được nhiều thứ, suy nghĩ nhiều vấn đề, tầm nhìn rộng hơn, góc độ nhìn nhận vấn đề cao hơn, liền phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở sự sinh tồn, sinh sôi và thích ứng. Các loại hồn thú khác nhau chỉ có thể sống trong môi trường tương ứng, đó là thích ứng. Con người cải tạo hoàn cảnh, xây dựng nhà cửa, cũng là thích ứng. Chỉ có điều một bên là bị động tiếp nhận sự thích ứng của tự nhiên, còn một bên lại đi trên một con đường khác, dần dần để môi trường tự nhiên thích ứng với họ. Ai ưu ai kém? Cổ Nguyệt Na cảm thấy con người ưu tú hơn, nhưng Đường Tam lại nói, trong thời gian ngắn không nhìn ra được. Dù sao dũng khí của con người vào một lúc nào đó cũng có thể bị gắn mác tìm đường chết. Cần phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ thời gian dài hơn. Quay lại chuyện chính, Cổ Nguyệt Na cảm thấy, nếu có thể làm cho hồn thú sau khi chết không rơi ra hồn hoàng, ít nhất có thể suy yếu hồn sư loài người ở mức độ lớn. Dù tương lai con người nghiên cứu ra hệ thống tu luyện mới, nhưng đến lúc đó, thế lực của con người và hồn thú cũng có thể gần bằng nhau. Sau đó trong quá trình đối kháng, sẽ khiến cả hai đại chủng tộc đều có xu hướng phát triển theo hình xoắn ốc đi lên. Đây là nhìn từ góc độ của thần. Có lẽ hơi ngạo mạn. Nhưng thân là thần, ngạo mạn không phải là chuyện rất bình thường sao? Không cần phải nói. Hiện tại, đêm trăng tinh linh là tài liệu nghiên cứu cực kỳ quan trọng. Dù có giết chết, Đường Tam chẳng phải cũng có kỹ năng hồi sinh sao? Có thể tái sử dụng. Đường Tam sẽ không tùy tiện dùng người sống vô tội làm thí nghiệm, nhưng kẻ sa đọa thì không sao. Hơn nữa đối phương là kẻ địch của đế quốc Nhật Nguyệt, là kẻ xâm lược Đấu La Đại Lục, hẳn là cũng tương đương với kẻ sa đọa. Hơn nữa, thân là cộng chủ của hồn thú nhất tộc, bảo vệ các hồn thú không bị những vị khách dị giới mà mình không công nhận làm hại, không phải là chuyện đương nhiên sao? Mang theo ý nghĩ đó, Cổ Nguyệt Na vận dụng thần thức, quan sát phía khiếu hải thành, cuối cùng phát hiện 14 người đang lén lút chạy tới từ đó. Phải nói rằng, đêm trăng tinh linh cấp 98 kia lợi dụng nguyên tố hắc ám cực kỳ tinh vi, dẫn theo 13 hồn đấu la, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối, ngay cả tuyệt thế đấu la cấp 99 bình thường cũng khó mà phát hiện. Nếu không phải nàng là Ngân Long Vương, có cảm giác cực mạnh với nguyên tố hắc ám, thật sự chưa chắc đã phát hiện ra. Cổ Nguyệt Na thầm cảm thán, tinh linh từ thế giới khác quả thực có chút bản lĩnh. Mặc dù khả năng khống chế nguyên tố hắc ám không bằng ta, nhưng hiệu suất ứng dụng lại cao hơn ta một chút. Nàng mang theo Lam Ngân Tử đến cổng đông của thành Hồn Hải, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, tóm gọn cả đám. So với Cổ Nguyệt Na, sự khống chế hắc ám của tộc đêm trăng tinh linh quả thực kém xa, nhưng so với Cổ Nguyệt Na nắm giữ nhiều loại nguyên tố, bọn họ chỉ khống chế một loại, nhiều nhất là kèm theo thuộc tính tử vong, phá hoại. Năng lượng tương cận, việc khai thác và lợi dụng nó tự nhiên sẽ tinh tế hơn nhiều so với Cổ Nguyệt Na, một con rồng tội nghiệp vừa sinh ra không lâu đã bị ép vào trạng thái ngủ say. Mặc dù mấy năm qua, Cổ Nguyệt Na cũng đã theo Đường Tam, Quang Linh và những người khác nghiên cứu nguyên lý vận hành của hồn đạo khí, quan sát cách vận chuyển hồn lực của một số hồn thú niên hạn thấp để tăng cường hiệu suất sử dụng nguyên tố lực của mình, tiến hành cái gọi là điều khiển tinh tế theo kiểu mô phỏng sinh học. Chỉ là về mặt nguyên tố hắc ám, tiến triển không nhiều, dù sao nghiên cứu về hồn đạo khí sử dụng hắc ám rất ít, số lượng hồn thú hắc ám loại thấp cũng không nhiều, không thể tiến hành quan sát hiệu quả. Bây giờ thì tốt rồi, có đêm trăng tinh linh làm giáo viên, nàng tiến hành mô phỏng sinh học, chắc chắn có thể khiến tỷ lệ lợi dụng nguyên tố hắc ám của mình tăng vọt. Lạc Thu dẫn theo 13 đêm trăng tinh linh cấp hồn đấu la, trong màn đêm, lặng lẽ vòng qua đội quân liên hợp đang đóng quân trong rừng cây xung quanh khiếu hải thành. Thấy một thành viên lặng lẽ tiếp cận một lính canh trên đài quan sát đang nhìn về phía khiếu hải thành, Lạc Thu lập tức tiến lên, kéo người đó ra, ngươi làm gì vậy? Lợi dụng hắc ám, Lạc Thu và các đêm trăng tinh linh có thể ẩn mình trong đêm, ngay cả ánh lửa, ánh trăng cũng khó chiếu rọi ra thân hình của họ, tương đương với việc ẩn hình trong bóng đêm. Chỉ có tinh thần lực mới có thể dò xét được họ. Sau khi ẩn hình, họ cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để dò xét, khiến cho mọi chướng ngại vật xung quanh hiện lên trong đầu, không thể dùng mắt để quan sát nữa. Bởi vì phương thức ẩn hình bằng nguyên tố hắc ám này của họ không phải là cất giữ bản thân trong một không gian khác, mà là một loại ẩn hình quang học. Khi người khác không nhìn thấy họ, họ cũng không thể dùng mắt để quan sát người khác, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực để dò xét. Một đêm trăng tinh linh không hiểu, hỏi, nữ vương, tại sao không nhân cơ hội giết những người đó? Họ là kẻ thù của đối tác chúng ta mà. Lạc Thu cảnh cáo, mục đích của chúng ta là tấn công đêm thành Hồn Hải, điều tra thực lực thực sự của Đường Tam, không cần làm những chuyện vô nghĩa khác. Điều này sẽ kinh động đến phe thành Hồn Hải, làm tăng độ khó cho chúng ta. Khoảng cách giữa khiếu hải thành và thành Hồn Hải không xa, chỉ cần động tĩnh lớn một chút, người ở đây phóng lên trời một quả trứng hồn đạo, bên kia chắc chắn sẽ chú ý tới. Một đêm trăng tinh linh khác sùng bái nói, vậy sao? Không hổ là nữ vương, thật thông minh. Lạc Thu lại bất đắc dĩ xoa trán. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, các thành viên của tộc đêm trăng tinh linh ngay cả chuyện này cũng không nghĩ tới. Thôi vậy, dù sao nàng trước đây mới từ Vĩnh Hằng Chi vượt ra, cũng chẳng tốt hơn là bao. Nhưng nàng cũng coi như đã hiểu, tại sao lời nói dối của nữ vương đời trước, Nguyệt Dạ, lại bị tên Long Hạo thần kia vạch trần. Với bộ dạng ngốc nghếch của đêm trăng tinh linh, e rằng ai cũng có thể nhìn ra họ dễ bị lừa. Đơn giản đến mức đáng sợ. Đây cũng là một trong những lý do Lạc Thu muốn dẫn dắt tộc đêm trăng tinh linh rời khỏi Vĩnh Hằng Chi vực. Bởi vì nàng phát hiện, chỉ có rời khỏi mảnh đất ngàn vạn năm không đổi đó, giao lưu, tương tác với thế giới thực, cả tộc quần mới có thể không ngừng tiến bộ, phát triển. Có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều thử thách, nhưng cứ ở lại Vĩnh Hằng chi vực, sẽ mãi mãi chỉ là gia cầm, súc vật bị nuôi nhốt để phục vụ cho việc khảo hạch của thần Ấn Vương Tòa. Sáng thế thần cũng không thật sự nhân từ, hoặc có lẽ, phần nhân từ đó sẽ không dành cho tộc đêm trăng tinh linh của họ. Tại cổng Đông Thành Hồn Hải, sau lưng Lạc Thu hiện lên 6 đôi cánh mỏng màu tím sẫm trong suốt như cánh chuồn chuồn, còn 13 người còn lại thì hiện lên 3 cặp. Họ im lặng vỗ cánh, mượn sức mạnh của nguyên tố hắc ám, bay lên trên. Khi lên đến đỉnh tường thành, họ phát hiện Cổ Nguyệt Na đang ngồi ở đó, đôi chân không ngừng đung đưa, đôi mắt màu tím đang nhìn chăm chú vào 14 người, bao gồm cả Lạc Thu. Bên cạnh nàng, còn có một cô gái tóc xanh đang ngồi, cũng là một thiếu nữ xinh đẹp. Trong vòng 100 mét xung quanh không có lính canh. Lạc Thu chính là nhắm vào chỗ không có lính canh này, mới quyết định vượt qua từ đây, nhưng không ngờ lại có 2 người tồn tại, hơn nữa tinh thần lực trước đó lại không hề cảm nhận được. Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Một trong những đêm trăng tinh linh ngược lại không phát hiện ra điều gì khác thường, còn ngây ngô truyền âm cho Lạc Thu, nữ vương, chúng ta qua đi. Lạc Thu, mệt tim. Lẽ ra không nên mang tộc nhân ra ngoài mở mang kiến thức, sẽ hại chết mình mất. Cổ Nguyệt Na đương nhiên nhìn thấy bộ dạng của đám người Lạc Thu, giống như một giáo sư già có chút thông minh đang dẫn theo một đám sinh viên mới ra trường lần đầu tham gia đấu hồn. Lam Ngân Tử, động thủ. Vừa dứt lời, Lam Ngân Tử liền khẽ đưa tay. Trong không khí cách 14 đêm trăng tinh linh, những điểm sáng màu lam lấp lánh, sau đó là vô số lam ngân hoàng mọc lên, quấn quýt, đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới, trói chặt tất cả bọn họ. Bị phát hiện rồi. Lạc Thu gầm lên, dùng sức mạnh mang di thoát ra trước tiên. Trong cơn kinh hoảng, sinh vật có trí tuệ thường sẽ quên mất sức mạnh nguyên tố mình nắm giữ, mà chuyển sang dùng bản năng của cơ thể, sức mạnh thể chất. Trong số 14 đêm trăng tinh linh tại chỗ, gần như tất cả đều vào khoảnh khắc này quên mất việc dùng hắc ám chi lực ăn mòn lam ngân hoàng, chỉ biết vùng vẫy bằng sức mạnh thể xác. Chỉ có Lạc Thu, cường giả cấp 98, mới thoát ra được. Các đêm trăng tinh linh còn lại, mặc dù là hồn đấu la, nhưng tinh linh vốn không mạnh về thể chất, nên không thể thoát khỏi lưới lam ngân hoàng bằng sức mạnh cơ thể. Lạc Thu gầm lên, dùng nguyên tố hắc ám đi. Đồ ngu ngốc. Nàng tóm lấy những sợi dây leo lam ngân hoàng đang quấn về phía mình, rót năng lượng hắc ám vào, trong khoảnh khắc làm chúng vỡ tan, hòa tan. Các đêm trăng tinh linh còn lại bừng tỉnh, nhao nhao phóng ra sức mạnh nguyên tố hắc ám, thoát khỏi lưới lam ngân hoàng. Nhưng dao động hồn lực của 13 hồn đấu la và một cường giả cấp 98 đã sớm thu hút sự chú ý của các cường giả trong thành. Cúc tiên tử à không, là quỷ tiên sinh. Trong đêm tối, thân thể song sinh lưỡng cực cốt giáp do quỷ đấu la điều khiển, cơ thể tự nhiên cũng chuyển thành một nam nhân tương đối âm lãnh. Hắn đến sau đó, lập tức đối đầu với Lạc Thu. Tử vong và hắc ám giao phong, khai hỏa ngay tại thời khắc này. Sau đó, cốt đấu la, Đường Khiếu, Qua Long, Chu Trúc Thanh và Ngọc Thiên Hằng lần lượt đến, phân biệt đối mặt với 13 vị đêm trăng tinh linh còn lại dường như không biết chạy trốn. Một cuộc hỗn chiến nghiêng về một phía cứ thế bắt đầu. Cổ Nguyệt Na đột nhiên cảm thấy, học tập cách sử dụng nguyên tố hắc ám từ bọn họ không phải là một ý hay. Mấy kẻ này, sao lại ngu ngốc như vậy? Nhưng nàng vẫn ra tay vào lúc Đường Khiếu và cốt đấu la muốn giáng đòn cuối cùng vào những đêm trăng tinh linh này, cứu họ lại và nói, tha cho họ một mạng, giá trị khi họ còn sống lớn hơn khi họ chết. Đồng tử Đường Khiếu co rụt lại, thầm nghĩ, thiếu nữ này, sâu không lường được, lại có thể cứu người từ dưới búa của ta. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam vừa mở đôi mắt còn đang ngái ngủ đã bất đắc dĩ xoa đầu Tiểu Vũ. Tối qua chuẩn bị nhiều quỳnh tương ngọc dịch như vậy mà vẫn chưa lấp đầy cái bụng nhỏ của nàng à, đây là hình phạt dành cho ngươi. Tiểu Vũ thể hiện độ chính xác của câu nói thỏ là loài sinh vật thù dai lắm đấy, vẫn còn canh cánh trong lòng về lời khiêu khích của Cổ Nguyệt Na ngày hôm qua. Được rồi, ta chấp nhận hình phạt, nàng cứ tự xem mà xử lý nhé. Đường Tam vương vai, tựa vào đầu giường, cảm nhận khí huyết dâng trào trong cơ thể Tiểu Vũ, nói, ngũ tạng lục phủ của nàng sắp tu luyện đến tầng thần tàng rồi nhỉ. Hừ hừ, Tiểu Vũ lắc mông, đắc ý đáp, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là Tiểu Vũ tỷ thiên phú dị bẩm, ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp sắp đại thành rồi, cho nên, ngươi phải cố gắng hơn nữa đấy. Mới sáng sớm đã thế này, có biết xấu hổ không hả? Quang Linh bị âm thanh va chạm của hai loại vũ trụ đại đạo đánh thức, dụi dụi mắt, cạn lời. Đúng đó. Thật là không biết ngượng. Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ cũng đã tỉnh lại, đều im lặng nhìn cảnh này, nhưng ngay sau đó cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập vào cuộc vui, cùng nhau hưởng thụ con đường tu luyện khí huyết. Mãi đến khi mặt trời lên cao, bốn nữ một nam mới thong thả rửa mặt, thay y phục xong xuôi. Hôm qua có 14 kẻ của đế quốc Nhật Nguyệt đến tập kích ban đêm, chúng ta không để ý, không sao chứ. Tiểu Vũ hơi lo lắng về chuyện này, vì tối qua toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện khí huyết nên không phóng tinh thần lực ra ngoài dò xét, chẳng biết tình hình bên ngoài ra sao. Không sao, bọn chúng đều bị bắt cả rồi. Đường Tam vươn vai, dẫn mọi người đi đến đỉnh mái hiên ban công của thành hồn hải với tốc độ mà mắt thường không thể quan sát được, bắt đầu tu luyện vũ trụ minh tưởng pháp, trực tiếp hấp thu ánh hào quang của mặt trời để rèn luyện tinh thần. Ngoài Đường Tam ra, các nàng theo sự gia tăng của tu vi và thể chất, giờ đây cũng có thể trực tiếp hấp thu ánh sáng mặt trời để tu luyện tinh thần lực, đợi đến tương lai khi tinh, khí, thần tam bảo đều đạt đến một trình độ nhất định, cũng có thể chuyển hóa linh hồn thành nguyên thần, đúc nên căn cơ bất hủ. Khi mọi người tu luyện xong, Qua Long Nguyên soái đích thân tìm đến, mời Đường Tam và những người khác cùng đi thẩm vấn đám tù binh tập kích đêm qua. Đường Tam và mọi người tu luyện, tự nhiên đều rơi vào mắt Qua Long, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, cũng không dám tìm hiểu sâu, chưa nói đến các loại hồn kỹ tự sáng tạo đều là bí mật, chỉ riêng thực lực cường đại của đối phương đã khiến người khác không dám học trộm, dù có học lén cũng chỉ có thể giấu giếm, không thể quang minh chính đại sử dụng, nếu không sẽ là kẻ địch của toàn bộ Vũ Hồn Điện. Khi Đường Tam đến đại sảnh thẩm vấn, Lạc Thu cùng 13 tinh linh dạ nguyệt khác đều bị đeo một chiếc đai lưng bằng bạc ở bụng, hai tay cũng bị còng, hồn lực bị phong ấn. Những chiếc đai lưng đó, tên là đai lưng phong hồn, là một loại hồn đạo khí có thể ngăn chặn dòng chảy hồn lực trong kinh mạch, do Vũ Hồn Điện sau khi có nhận thức nhất định về kinh mạch cơ thể người, dưới sự giúp đỡ của Đường Tam và Quang Linh, đã cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra. Đương nhiên, do số lượng hiện tại còn khá ít, nên chỉ có hồn sư cường đại mới đủ tư cách dùng loại đai lưng này, chất liệu của nó dùng thâm hải trầm ngân, nguyệt lượng tinh thạch và các khoáng thạch quý giá khác. Ngay cả tuyệt thế đấu la cũng khó mà phá vỡ, vì vậy, Lạc Thu cấp 98 trong thời gian ngắn căn bản không thể nào thoát ra được. Đối với những tù binh của quân Nhật Nguyệt thì thô bạo hơn nhiều, chỉ cần đấm một quyền vào bụng, hoặc đánh gãy gân tay, gân chân, khiến hồn lực không thể vận chuyển thông suốt là được, đó cũng có thể coi là phong ấn hồn lực, chỉ là tương lai có thể mở phong ấn được hay không thì hoàn toàn xem vào vận may. Qua Long mời Đường Tam và mọi người ngồi vào chỗ, sau đó mình đi đến ghế chủ tọa, ngồi xuống và nói, người đã đến đông đủ, vậy cuộc thẩm vấn bắt đầu. Bản nguyên soái phụ trách ghi chép, phiền chư vị tiến hành thẩm vấn. Chờ Qua Long lấy giấy bút ra, Tuyết Lỡ là người đầu tiên tra hỏi, ngươi tên gì? Là người nào của đế quốc Nhật Nguyệt? Mục đích đến đây là gì? Lần tra hỏi này đơn giản rõ ràng, nhưng Lạc Thu lại im lặng không nói, hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi của Tuyết Lỡ, ánh mắt chỉ đảo qua đảo lại trên người những người khác, khi ánh mắt rơi xuống người Đường Tam, nàng dừng lại một lúc lâu. Thấy đối phương không để ý đến mình, Tuyết Lỡ có chút mất mặt. Vừa định nổi giận thì bị Chu Trúc Thanh cắt ngang, câu hỏi vừa rồi không trả lời cũng không sao, tên có thể đổi, thân phận có thể giả, còn mục đích, chẳng qua cũng chỉ là công chiếm thành hồn hải này, dò xét tình hình của chúng ta mà thôi. Lạc Thu hơi ngạc nhiên nhìn Chu Trúc Thanh, người có vóc dáng và tính cách hoàn toàn không tương xứng, cười nói, vốn tưởng ngươi chỉ là một bình hoa, không ngờ cũng rất có kiến thức, nhưng cũng tiết lộ một thông tin, rằng giữa các ngươi không hề một lòng. Chúng ta cũng không định giấu giếm. Chu Trúc Thanh thẳng thắn, dù sao nơi này có bốn thế lực lớn là Thiên Đấu, Thiên Hồn, Tinh La và Vũ Hồn Điện, chỉ là tạm thời liên hợp lại mà thôi, nàng không ngại thân thiết với Đường Tam đại diện cho Vũ Hồn Điện, nhưng chỉ giới hạn ở bản thân nàng, không bao gồm những hồn sư mà nàng mang đến. Chuyện này, người có mắt đều nhìn ra được, giấu giếm cũng vô nghĩa. Vậy các ngươi thật sự phải cảm ơn đế quốc Nhật Nguyệt, nếu không có chúng ta, các ngươi có lẽ vẫn đang mạnh ai nấy làm, đánh nhau chết đi sống lại giữa các quốc gia ấy chứ. Lạc Thu cười khúc khích. Đó không phải là một chuyện. Trữ Phong Trí lắc đầu. Ánh mắt sắc bén, vẫn nên nói một chút, đế quốc Nhật Nguyệt rốt cuộc còn bao nhiêu cường giả, ngươi nói ra có thể giữ lại một mạng. Còn có hai vị cấp 98, nhưng đang ở đại lục Nhật Nguyệt, không cùng đến đây. Trong số các cường giả đã đổ bộ lên đại lục đấu la, phong hào đấu la chỉ còn lại mình ta, những người còn lại Lạc Thu nhìn về phía Đường Tam, người đang tự pha trà kỹ tử như thể không hề quan tâm đến phiên tòa này, mỉm cười nói, có lẽ đã bị vị tiểu ca anh tuấn này giết sạch rồi. Hồ Liệt Na nhíu mày, hỏi, ngươi không quan tâm đến sinh tử của bọn họ sao? Tại sao phải quan tâm? Ta và Hoàng đế đế quốc Nhật Nguyệt cũng chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Lạc Thu thẳng thắn nói, nếu ai trong các ngươi có thể đoạt lại thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo từ tay hắn, và tìm cho tộc tinh linh dạ nguyệt chúng ta một nơi sinh tồn thích hợp, chúng ta không ngại phản chiến. Lợi ích trên hết. Đường Tam pha xong trà kỹ tử, nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản, xu các tị hung, là lẽ thường tình của con người. Nhưng đầu hàng địch, phần lớn đều không được trọng dụng, kẻ bề trên lúc nào cũng đa nghi. Hôm nay có thể phản bội người hợp tác, ngày mai nói không chừng có thể đâm sau lưng chúng ta một nhát, người bình thường đều sẽ có suy nghĩ này, từ đó mà đề phòng. Vậy phải xem kẻ bề trên có đủ sáng suốt hay không? Lạc Thu mỉm cười, hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại khiến Qua Long, Tuyết Lỡ và những người khác cho mày. Đây không phải là đang ngấm ngầm mỉa mai quân chủ của họ sao? Đúng là một kẻ miệng lưỡi lanh lợi. Tuyết Lỡ cười lạnh, nói với Qua Long nguyên soái, không cần thẩm vấn nữa, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Tuy nhiên, Qua Long lại không để ý, chỉ bảo Tuyết Lỡ yên tâm đừng vội, thẩm vấn mới bắt đầu thôi, nếu cứ thế kết thúc thì nhiều người tụ tập lại đây để làm gì? Ngay từ đầu hắn đã có thể cho người chém hết bọn này rồi. Thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo rốt cuộc là cái gì? Người hỏi câu này là Hồ Liệt Na, nàng sở hữu một hồn ấn vương tọa trí tuệ và tinh thần, tên rất giống với thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo trong miệng đối phương, lẽ nào đó chính là thần khí của Từ Hoàng, có thể giúp hắn đạt đến thực lực cấp thần. Chỉ là cách gọi Đường Tam có phải đã sớm biết sự tồn tại của thứ đó? Hồn ấn vương tọa, là hàng nhái sao? Thế giới, hay vị diện, không chỉ có một. Thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo chính là chỗ ngồi của sáng thế thần, là một siêu thần khí, có thể xuyên qua các vị diện. Vì dòng chảy thời không hỗn loạn mà nó đã giáng xuống đại lục Nhật Nguyệt của thế giới này, được Từ Hoàng của đế quốc Nhật Nguyệt tìm thấy và giành được quyền sử dụng. Lạc Thu không chút giấu giếm, đối với sáng thế thần, nàng cũng không mấy tôn trọng. Nó có thể hóa thành khải giáp, có thể biến thành vũ khí, tăng mạnh sức chiến đấu của người sử dụng, hơn nữa còn đi kèm một vĩnh hằng chi vực, đó là một vị diện, tộc tinh linh Dạ Nguyệt chúng ta đến từ nơi đó. Hơn nữa, siêu thần khí này còn có thể xuyên qua các vị diện, tức là các thế giới khác nhau. Có thể nói, vương tọa đó ở trong tay ai, chúng ta liền nghe theo người đó. Đúng rồi, còn một việc chưa nói, đó là trong vĩnh hằng chi vực, còn có ba vị cường giả cấp thần, Ép Đình Vương, Thần Thánh Cự Long, và Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Một loạt thông tin này, sau khi được Lạc Thu nói ra, phải một lúc lâu sau những người khác trừ Đường Tam và nhóm của hắn mới tiêu hóa được. Chỗ ngồi của sáng thế thần thế giới khác ba vị cường giả cấp thần chân chính, tất cả những điều này đều khiến mọi người chấn kinh, đồng thời cũng vô cùng bất an. Nhất là ba vị cường giả cấp thần, chắc chắn là át chủ bài của Từ Hoàng, càng là sức mạnh để hắn chinh phục đại lục Đấu La. Ngươi chắc chắn đang dọa chúng ta, đúng không? Tuyết Lỡ lại là người đầu tiên hoàn hồn, cười ha hả lạnh lùng, nếu thật sự có thần, lần trước Từ Hoàng còn cần phải đến đàm phán với chúng ta sao? Đây cũng là nghi hoặc của phần lớn người có mặt. Dù sao nếu đối phương có sức mạnh vượt qua hồn sư, tại sao không sử dụng? Cái này thì ta không rõ, có lẽ là do lòng nhân từ của sáng thế thần chăng? Lạc Thu thờ ơ đáp lại, dường như biết nhưng cố tình không nói ra, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Ngân Lam Bá Tước đại nhân, ngài thấy chuyện này có phải là thật không? Qua Long ngừng bút, hướng về phía Đường Tam cầu viện. Mặc dù có chỗ giấu giếm, nhưng nàng ta không nói dối. Đường Tam chấm dứt sự ngờ vực này, nhìn thẳng vào Lạc Thu, hỏi, bây giờ, nói về thân phận của ngươi đi. Là người hợp tác kim phi tử của Hoàng đế đế quốc Nhật Nguyệt. Lạc Thu liếm môi, nhưng vẫn chưa có cái thực của vợ chồng, dù sao sự hợp tác giữa ta và hắn vẫn chưa hoàn thành mà. Nội dung hợp tác. Hắn giúp chúng ta, tộc tinh linh Dạ Nguyệt, tìm được nơi ở thích hợp, ta trở thành thê tử của hắn, và tộc tinh linh Dạ Nguyệt phải thuộc quyền thống trị của hắn. Lạc Thu nói thật. Vậy sao? Đường Tam khẽ gật đầu, nói với Qua Long và những người khác, ta không có vấn đề gì, tiếp theo các ngươi còn muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Cái chủng tộc tinh linh Dạ Nguyệt này, lát nữa ta có thể sẽ muốn nghiên cứu một chút, xem cấu tạo bên trong có giống với con người không. Nghe câu này, tất cả những người không thuộc Vũ Hồn Điện có mặt đều biến sắc. Qua Long, Tuyết Lỡ, Đường Thiếu và những người khác đã sớm nghe không ít tin đồn, nói rằng Đường Tam ở Vũ Hồn Thành làm nghiên cứu, còn mổ xẻ thi thể người, phần lớn là thi thể của những kẻ sa ngã. Không ngờ đây lại là sự thật. Sắc mặt Trữ Phong Trí cũng hơi động, nhưng không nói gì, dù sao 14 người này vốn là quân giặc Nhật Nguyệt, dù có giết cũng chẳng sao. Huống chi các nàng là tinh linh Dạ Nguyệt, không phải con người. Nếu có thể thông qua nghiên cứu chủng tộc này mà tìm ra được điều gì hữu ích, bọn họ cũng coi như chết có ý nghĩa, chủ yếu là, với tư cách là nhạc phụ của Đường Tam, Trữ Phong Trí cảm thấy mình cũng có thể được hưởng lợi, tự nhiên sẽ ủng hộ. Ngay sau đó, những người còn lại hỏi Lạc Thu về các vấn đề khác của đế quốc Nhật Nguyệt. Nàng cũng lựa chọn trả lời có chọn lọc, thật thật giả giả, hư hư thực thực, thái độ hoàn toàn khác với khi trả lời Đường Tam. Bất đắc dĩ, Qua Long chỉ có thể kết thúc cuộc thẩm vấn, giam 14 người vào các phòng giam riêng biệt trong địa lao, nhưng ngoài việc mỗi người có một phòng giam riêng, đãi ngộ còn lại không khác gì tù binh bình thường. Sau đó, Đường Tam và Cổ Nguyệt Na tìm đến Lạc Thu trong địa lao. Tiểu ca, ta biết ngay ngươi là người trong mộng của ta mà. Mũi của tộc tinh linh Dạ Nguyệt rất thính, đối với sự giao thoa khí tức giữa nam nữ vô cùng nhạy cảm. Ngươi và bốn cô bạn gái kia đều đã phát sinh quan hệ rồi nhỉ? Lại còn là kiểu ngủ chung chăn lớn nữa, chật chật, ta biết ngay vẻ đẹp của mình nhất định sẽ hấp dẫn ngươi. Lạc Thu ngồi dậy từ trong phòng giam, vươn vai, để lộ vòng eo thon thả, cổ áo trên vai cũng hơi tuột xuống, lộ ra một mảng da trắng như tuyết. Nhưng mà, ngươi mang theo cô bé này đến là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng nhau sao? Thật là có tư tưởng đấy. Miệng nói như vậy, nhưng Lạc Thu lại dành gần một nửa sự chú ý vào Cổ Nguyệt Na. Dù sao thiếu nữ này là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của nàng, hơn nữa sức mạnh trên người rõ ràng rất yếu, nhưng lại có một loại cảm giác áp bức khó hiểu, giống như khi đối mặt với Ết Đình Vương vậy, đây là một vị thần đang áp chế sức mạnh của chính mình. Nhưng mùi vị lại tương tự thần thánh cự long là long tộc. Ngươi đừng làm bậy, chết rồi sẽ không có giá trị bằng khi còn sống. Không để ý đến lời lả lơi của Lạc Thu, trước khi Cổ Nguyệt Na kịp động thủ, Đường Tam đã cảnh cáo, ta tuy có kỹ năng hồi sinh, nhưng hồn kỹ bản địa có thể hồi sinh loại sinh vật dị giới này không, vẫn còn là một ẩn số đấy. Yên tâm đi, ta là người dễ xúc động vậy sao? Cổ Nguyệt Na tùy ý khoát tay, một cước đạp tung cửa phòng giam rồi bước vào. Thật là một thiếu nữ bá đạo, chẳng lẽ ngươi muốn thử trước sao? Lạc Thu tiếp tục lẳng lơ, nói trước nhé, ta vẫn là lần đầu, ngươi phải nhẹ nhàng đấy. Cổ Nguyệt Na bóp lấy cổ đối phương, nhấc bổng lên, hung hăng nói, mẹ kiếp, ngươi còn nói nhảm nữa, bản tiểu thư sẽ khiến ngươi thành kẻ vô tính. Không đợi Lạc Thu kịp mở miệng, Cổ Nguyệt Na đã ra tay trước, trực tiếp cắn vào cổ đối phương, hút khô máu trong cơ thể nàng ta trong nháy mắt rồi nhổ xuống sàn nhà. Tiếp đó, ngay trước khi Lạc Thu sắp hôn mê, nàng lại cắn vào, nhỏ một giọt máu tươi của mình vào, điều khiển nó tiến vào cuộc sống của Lạc Thu, cải tạo tủy sống và tạo ra huyết dịch hoàn toàn mới. Ngay lập tức, dưới tác dụng nhanh chóng của tổ chức tạo máu trong cơ thể, thân thể Lạc Thu lại một lần nữa căng đầy, hồng hào. Bùng, bùng, bùng. Tiếng tim đập càng thêm mạnh mẽ vang vọng khắp phòng giam. Chỉ một lát sau, Lạc Thu đã hồi phục lại thời kỳ toàn thịnh, hồn lực thẳng tiến đến đỉnh phong cấp 98, dường như chỉ cần phá vỡ một lớp màng mỏng là có thể đột phá đến cấp 99. Về ngoại hình, Lạc Thu không có thay đổi lớn, chỉ là mái tóc đen đã biến thành màu bạc, đôi mắt cũng hóa thành màu bạc, giữa trán còn có thêm một long văn màu bạc. Thành công rồi, nàng ta đã không còn là một tinh linh dạ nguyệt thuần túy, mà là một tinh linh ngân long tuân theo mệnh lệnh của ta. Mặc dù ta biết long tộc rất kỳ lạ, nhưng không ngờ lại kỳ lạ đến mức này. Nhìn sự thay đổi về màu tóc và màu mắt của Lạc Thu, Đường Tam để gọng kính trên sống mũi, nguyên thần quan sát được cách thức một giọt long huyết của Cổ Nguyệt Na vận hành trong cơ thể Lạc Thu. Đó là trực tiếp thay đổi cả thông số huyết mạch của một người. Lượng thông tin cần xử lý trong quá trình đó không phải là thứ mà bộ não bình thường có thể kiểm soát được. Cổ Nguyệt Na trông cũng không giống như đang xử lý, mà là bản thân long huyết đã được lập trình sẵn phương trình chuyển đổi tương ứng, có thể thay đổi một phần thông số huyết mạch mà không làm tổn hại đến các hoạt động sống bình thường của tế bào sinh vật khác. Với lại, hành động này của ngươi, thật sự coi mình là ma cà rồng sao? Thực ra không cần hút máu nàng ta cũng được mà. Cổ Nguyệt Na lau vết máu tinh linh dạ nguyệt trên môi, khẽ nói, ngươi biết gì chứ? Đây là để xác định thuộc tính huyết dịch trong cơ thể nàng ta, tuyệt đối không phải để làm màu đâu. Đối với sự cường đại của huyết mạch long tộc, Cổ Nguyệt Na cực kỳ tự hào, bởi vì bất kỳ sinh vật nào nhận được long huyết cũng sẽ bị long hóa ở một mức độ nhất định. Nếu là trước kia, Cổ Nguyệt Na sẽ chẳng thấy có gì lạ, chỉ coi đó là một hiện tượng bình thường, nhưng bây giờ, nàng lại có chút tò mò về nguyên lý tác động của long huyết lên các sinh vật khác. Đây cũng là do ảnh hưởng từ Đường Tam, muốn tìm hiểu xem trong quá trình long hóa, long huyết rốt cuộc đã đóng vai trò gì, chứ không chỉ đơn giản là một câu huyết mạch cường đại là có thể cho qua. Thông qua việc chuyển hóa Lạc Thu, giờ đây nàng đã có chút hiểu biết về quá trình long huyết long hóa các sinh mệnh khác, nhưng tại sao lại như vậy thì vẫn chưa rõ. Điều này chứng tỏ nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ huyết mạch của mình, chỉ là sử dụng theo bản năng mà thôi. Như vậy không được. Ở một bên khác, Lạc Thu nhận ra cơ thể mình đã mạnh hơn rất nhiều, hồn lực cũng tăng lên đến trạng thái đỉnh phong cấp 98, đai lưng phong hồn trên người dường như đã mất tác dụng. Đang định bộc phát, nàng lại thấy Cổ Nguyệt Na trừng mắt một cái, cả người liền run rẩy, hồn lực trong cơ thể nặng như núi, căn bản không thể điều động, hơn nữa trong lòng còn bất giác nảy sinh một tia kính sợ. Đây là sự áp chế về mặt huyết mạch. Ngươi đã làm gì ta? Lạc Thu rung giọng, không còn vẻ lẳng lơ như trước, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù nàng đã mạnh lên, nhưng nếu cái giá phải trả là dâng hiến lòng trung thành của mình, nàng thà không cần thực lực cường đại này, mà muốn sự tự do quý giá nhất. Biến ngươi thành tinh linh ngân long, hoặc cũng có thể gọi là long tinh linh. Cổ Nguyệt Na khoát tay, ra hiệu đối phương yên tâm đừng vội, cũng không phải khế ước sinh tử gì đó, ta cũng không có cách nào thông qua huyết mạch để quyết định sinh tử của ngươi. Chỉ là sau này khi ngươi gặp ta, sẽ bản năng thần phục, dù sao ta cũng là người ban cho ngươi huyết mạch thượng vị. Có thể thu hồi huyết mạch lại không? Lạc Thu thăm dò hỏi. Không được đâu. Cổ Nguyệt Na nhếch miệng cười, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần dân của ta, phải tận tâm tận lực vì quân vương của ngươi, cũng chính là ta. Nhưng ta bình thường không đòi hỏi thần dân quá nhiều đâu. Ví dụ như hắn nói đến đây, Cổ Nguyệt Na giơ ngón tay chỉ vào Đường Tam, cũng coi như là nửa thần dân của ta, tiếc là gã này thường xuyên phạm thượng, không biết trân trọng vinh quang mà ta mang đến cho hắn. Đợi ngươi trả hết nợ cho ta rồi hẳn nói. Đường Tam gạt ngón tay gần như sắp chọc vào mũi mình của nàng ra, nói với Lạc Thu, bây giờ, hãy nói chi tiết về tình hình của Từ Hoàng đi, vũ hồn, thực lực, thời điểm trở thành hoàng đế đại lục Nhật Nguyệt, đường biển giữa đại lục Nhật Nguyệt và đại lục Đấu La, vân vân. Lạc Thu mặt đầy oán giận, nhưng dưới yêu cầu của Cổ Nguyệt Na, không thể không kể hết mọi chuyện của đế quốc Nhật Nguyệt, cuối cùng còn tự tay vẽ một tấm hải đồ giữa hai lục địa. Phải nói rằng, tài hội họa của Lạc Thu không tệ, mỗi một vị trí đều được đánh dấu rõ ràng, lại dưới mệnh lệnh của Cổ Nguyệt Na, nàng căn bản không dám giở trò. Hơn nữa, sự việc đã đến nước này, Lạc Thu cũng chỉ có thể cùng Đường Tam và những người khác lên chung một thuyền. Sự phồn vinh và sinh tồn của tộc quần an toàn tính mạng của bản thân Lạc Thu không do dự lựa chọn vế sau. Dù sao nàng phát hiện mình cũng không vĩ đại như đã từng tưởng tượng. Cảm ơn. Đường Tam cất kỹ nội dung đã ghi chép, sau đó lại cất tấm hải đồ do Lạc Thu vẽ vào trong vòng tay trữ vật, đồng thời nói lời cảm ơn với đối phương. Mặc dù ngươi không phạm phải sai lầm lớn nào, nhưng đã từng cấu kết với hoàng đế từ hoàng của đế quốc Nhật Nguyệt một thời gian, cho nên cần phải lấy công chuộc tội. Làm thế nào? Sẽ không phải là để ta đi làm nội ứng chứ? Lạc Thu có ánh mắt cổ quái. Xem ra ngươi rất quen thuộc với chiêu trò này nhỉ? Đường Tam cười như không cười, có phải trước khi đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất, từ hoàng cũng đã bảo ngươi làm như vậy? Đoán đúng rồi, khi đế quốc Nhật Nguyệt muốn đánh hạ vương quốc cuối cùng của đại lục Nhật Nguyệt là Nguyệt quốc, công mãi không phá được, lại vì quốc vương Nguyệt quốc thích những nữ tử có vũ hồn hóa thú ở trạng thái bình thường, nên ta đã được phái đi. Lạc Thu miêu tả lại chuyện cũ, sau đó nói, lịch sử vốn thường hay lặp lại. Nhưng mà, hắn không hề ép buộc, mà muốn ta tự mình lựa chọn, dù sao người sở hữu vương tọa sáng thế thần cần có phẩm đức cao thượng, không thể áp bức người khác, cho nên ta là tự nguyện. Khi nói hai chữ tự nguyện, Lạc Thu có chút nghiến răng. Nếu ngươi đã am hiểu, vậy ta cũng không cần nói nhiều. Chỉ là màu tóc, màu mắt này cần phải ngụy trang, với lại, đây là mệnh lệnh, không cần ngươi tự nguyện. Đường Tam không quan tâm đến vẻ nghiến răng nghiến lợi của đối phương, mà chú ý đến mái tóc bạc, đôi mắt bạc và long văn giữa trán của nàng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn Cổ Nguyệt Na một lúc lâu. Nói mới nhớ, Cổ Nguyệt Na có thể ban cho người khác thần khảo không nhỉ? Vấn đề này vừa xuất hiện, trong đầu Đường Tam liền hiện lên câu trả lời khẳng định. Về lý thuyết, chắc chắn có thể. Nhưng trên thực tế, Cổ Nguyệt Na có thể không biết cụ thể nên làm thế nào, hơn nữa bản thể của Cổ Nguyệt Na vẫn đang ngủ say, căn bản không thể tiêu tốn năng lượng dư thừa để ban thần khảo cho người khác. Huống chi, phần thưởng của thần khảo, việc tăng hồn lực các loại, có thể cũng cần tính ngưỡng lực phát huy tác dụng, vẫn là nên ít dùng thì tốt hơn. Ngươi đang nhìn gì vậy? Trên mặt ta dính gì sao? Cổ Nguyệt Na xoa xoa mặt, không có bụi bẩn gì cả. Chỉ là nhìn thấy long văn giữa trán nàng ta, đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, không có gì à mà, màu tóc của nàng ta có thể biến trở lại không? Đường Tam từ bỏ ý định để Cổ Nguyệt Na ban thần khảo của Ngân Long Vương cho Tiểu Vũ và những người khác để tăng thực lực của họ trong thời gian ngắn, và không để lộ dấu vết mà chuyển chủ đề. Tự nhiên là có thể. Sở hữu khả năng quan sát nhạy bén, Cổ Nguyệt Na tự nhiên nhận ra Đường Tam đang che giấu ý nghĩ gì đó, nhưng không có ý định truy hỏi đến cùng, chỉ gật đầu. Bản thân nàng ta là thể chất hắc ám, nắm giữ thuộc tính hắc ám cực mạnh, chỉ cần dùng sức mạnh hắc ám ngụy trang một chút là được, long văn trên trán này cũng có thể biến mất, ta sẽ dạy nàng ta một tiểu xảo là được. Sau khi làm biến mất long văn giữa trán và ngụy trang màu tóc thành một lớp màu đen, Lạc Thu hỏi, lát nữa ta có phải giả vờ vượt ngục không? Chuyện này không thể để người thứ ba à không, người thứ tư biết, đúng không? Ta hiểu rồi, lần trước Từ Hoàng cũng nói với ta như vậy, nói đúng ra là không thể để người thứ tám biết. Đường Tam sửa lại, bởi vì ta chắc chắn sẽ nói cho bốn cô bạn gái của ta biết. Nếu không, đến lúc các nàng ấy làm ầm lên, ta lại phải tốn cả đêm để dỗ dành. Lạc Thu cạn lời. Xét về độ lẳng lơ, nàng có lẽ còn thua xa vị đại nam hài trước mắt này. Xin đừng nói chuyện lẳng lơ trước mặt hắn, cảm ơn. Đêm đó, Lạc Thu thoát khỏi đai lưng phong hồn, dẫn theo 13 tinh linh dạ nguyệt còn lại phá tung một cửa hang, trốn ra ngoài thành. Quỷ tiên sinh lập tức đuổi theo, nhưng sau khi giao thủ hai chiêu với Lạc Thu, ông có chút kinh ngạc, vì thực lực của đối phương đã tăng lên, thậm chí sắp đạt đến cấp độ tuyệt thế. Lẽ nào ý thức được điều gì đó, quỷ tiên sinh đuổi theo ba dặm rồi dừng lại, dẫn người của phe Vũ Hồn Điện quay về, nói, đi, trở về thôi, lần này coi như chúng ta sơ suất, lần sau, bọn chúng sẽ không có vận may như vậy đâu. Đáng ghét. Lũ đó vậy mà lại trốn thoát rồi. Tuyết Lỡ thầm hận, những tinh linh dạ nguyệt đó trông đều rất xinh đẹp, ngay cả người không ham mê sắc đẹp như hắn cũng có chút động lòng. Tuyết Lỡ giả vờ ăn chơi trác táng, nhưng những năm tháng giả làm heo đó, sao lại không thật sự học được một chút tinh túy của heo chứ? Huống chi đại bộ phận nam giới bình thường đều háo sắc. Đai lưng phong hồn của Vũ Hồn Điện cũng chẳng ra gì. Tuyết Lỡ chỉ mũi dùi về phía Hồ Liệt Na. Mặc dù Đường Tam là thánh tử của Vũ Hồn Điện, nhưng cũng là Ngân Lam bá tước của đế quốc Thiên Đấu. Vì hắn được đề cử làm hoàng đế của Liên bang Thiên Hồn, quan hệ với Tuyết Lỡ đã quá căng thẳng, không cần thiết phải đắc tội thêm một người nữa. Hắn cho rằng, Đường Tam cũng nhất định có hứng thú với vị trí giáo hoàng tương lai của Vũ Hồn Điện. Dù sao ai lại có thể từ chối quyền lực chứ? Do đó, thái độ lạnh nhạt với quyền thế mà Đường Tam thể hiện bây giờ, trong mắt Tuyết Lở, chỉ là vỏ bọc bề ngoài mà thôi, thực tế hắn và thánh nữ Vũ Hồn Điện là quan hệ cạnh tranh. Đàn ông mà, lúc nào cũng sĩ diện, còn muốn tỏ ra hào phóng. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc lục đục nội bộ, nên Tuyết Lở cũng chỉ trào phúng nhẹ Hồ Liệt Na, thánh nữ của Vũ Hồn Điện một chút, chắc sẽ không gây ra phản cảm cho Đường Tam. Mà Hồ Liệt Na căn bản không thèm để ý đến Tuyết Lở. Thực tế, phần lớn người có mặt đều xem Tuyết Lở như một kẻ trong suốt, có cũng được không có cũng không sao, chỉ có Qua Long vì thể diện của thiên đấu mà hơi chiếu cố đến tâm trạng của Tuyết Lở. Thánh tử đại nhân, về việc đám tinh linh Dạ Nguyệt đào tẩu, ngài có ý kiến gì không? Giọng nói khàn khàn của Quỷ Tiên Sinh vang lên, tò mò hỏi, dù sao cũng là ngài và Cổ Nguyệt Na tiểu thư vào địa lao, sau khi ra ngoài, đến tối thì bọn chúng liền chạy mất, không thể không khiến người ta nghi ngờ, có phải các vị đã đạt được giao dịch bí mật nào đó không? Lạc Thu đã bị thu phục, bây giờ là nội gián của chúng ta. Đường Tam nói thẳng sự thật, còn về việc thu phục như thế nào thì không nói, dù sao chuyện này liên quan đến bí mật của Cổ Nguyệt Na. Quỷ Tiên Sinh là người đầu tiên tin tưởng, thở dài, không hổ là thánh tử đại nhân, quả là lợi hại, ngay cả kẻ địch cũng có thể thu phục, khiến hắn cải tà quy chính, đến lúc đó cho Từ Hoàng Kỳ một đòn chí mạng, hắn nhất định sẽ không ngờ tới. Hồ Liệt Na im lặng nhìn Quỷ Tiên Sinh một lúc lâu, thầm nghĩ, Quỷ Đấu La tiền bối và Đường Tam, cặp đôi kẻ tung người hứng này, có phải đã biết điều gì rồi không? Cổ Nguyệt Na quay đầu liếc nhìn Đường Tam, nếu nói về cạn lời, nàng là nhất. Rõ ràng đã nói xong, không thể để người thứ 8 biết, bây giờ ở đây có bao nhiêu người. Chắc chẳng bao lâu nữa, cả thành Hồn Hải đều sẽ biết. Tuy nhiên, không chỉ là thành Hồn Hải, chỉ qua 2 ngày, ngay cả bên thành Khiếu Hải cũng đã nghe được tin đồn. Nghe nói chưa? Phi tử của đế hoàng đại nhân, Lạc Thu, đã đầu hàng địch, bây giờ là nội gián. Chắc chắn là tinh vịt. Cũng chưa chắc. Dù sao lòng dạ đàn bà, mò kim đáy bể. Ta nói cho ngươi biết, bạn gái trước của ta ban đầu cũng yêu đương mặn nồng với ta, quay đầu một cái đã ngã vào vòng tay của một thiếu gia nhà giàu, còn nói ta không cho được nàng hạnh phúc mà nàng muốn. Nói bậy gì đấy? Còn không mau làm việc. Mãi đến khi tin tức này truyền đến tai Từ Hoàng, hắn mới hạ lệnh, cấm người trong thành lan truyền lung tung. Lạc Thu sẽ phản bội mình. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Dù sao Lạc Thu là tinh linh Dạ Nguyệt. Một đống lớn tộc nhân còn đang ở trong Vĩnh Hằng chi vực, thêm nữa nàng đã theo mình nhiều năm như vậy, dù chưa có tiếp xúc da thịt nhưng cũng đã có tình cảm, làm sao có thể phản bội. Hơn nữa, nếu Lạc Thu thật sự trở thành gián điệp, người của thành Hồn Hải phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã để tin tức bay đầy trời. Đây chắc chắn là kế ly gián. Vì Lạc Thu mang về tin tình báo về Đường Tam, các tướng lĩnh của thành Hồn Hải thẹn quá hóa giận, nên mới bày ra sách lược này. Mặc dù không thể lay động hắn, nhưng những binh lính cấp dưới không biết rõ tình hình của Lạc Thu sẽ lo sợ. Từ Hoàng không lo lắng về lòng trung thành của quân Nhật Nguyệt, nhưng nếu quân Nhật Nguyệt phải phân tâm để cảnh giác Lạc Thu, chắc chắn sẽ làm giảm hiệu suất làm việc và chiến đấu. Đôi khi, quá trung thành cũng có nhược điểm đáng ghét, Đường Tam, vậy mà lại dùng mưu kế như vậy, thật là hèn hạ. Từ Hoàng nghiến răng, hận không thể trực tiếp xông đến thành Hồn Hải, tát cho đối phương 2 cái thật mạnh. Đáng tiếc, thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo đòi hỏi người sử dụng phải thận trọng, tức là chính nghĩa, thiện lương, khoan dung, bình tĩnh, v.v. mọi hành vi mang tính dục vọng của hắn, trừ khi xuất phát từ tình yêu chân thành, nếu không tất cả sẽ khiến vương tọa này giảm thiện cảm với hắn. Ai bảo thứ này có cả khí hồn và khí linh chứ? Nếu không, Lạc Thu làm sao có thể vẫn còn là xử nữ? Có thể nói, kể từ khi nhận được thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, Từ Hoàng cũng luôn phải khắc chế các loại dục vọng trong lòng, cố gắng duy trì vẻ ngoài lịch lãm, ưu nhã của một quý tộc, còn mặt tối trong lòng chỉ có thể không ngừng bị đè nén, không thể giải tỏa. Sắc mặt Lạc Thu cũng rất cổ quái. Rõ ràng đã nói sẽ không để người thứ 8 biết, nhưng bây giờ, có bao nhiêu người biết chuyện này rồi? Thôi thì, chỉ cần Từ Hoàng không tin nàng phản bội là được nghĩ vậy, Lạc Thu dường như đã hiểu ra điều gì đó, thầm mắng trong lòng, con người, thật là một chủng tộc giảo hoạt. Những mưu mô toan tính này thật đúng là nhiều. Nhưng biết làm sao được, ai bảo nàng đã lên con thuyền hải tặc của Cổ Nguyệt Na chứ? Thân bất do kỷ. Nhưng Lạc Thu cũng không thể trực tiếp ám sát Từ Hoàng. Chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, thực lực của Từ Hoàng không yếu, mặc dù hồn lực chỉ có cấp 82, nhưng trong tình huống không mượn dùng thần ấn vương tọa, thực lực cũng có thể sánh ngang với phong hào đấu la cấp 95 trở lên. Trong tình huống không thể miễu sát, nàng sẽ không động thủ. Thứ hai, quân Nhật Nguyệt cực kỳ cuồng nhiệt với Từ Hoàng, nếu Từ Hoàng đột nhiên chết, bọn họ có thể sẽ dùng đến những quả bom hồn đạo khổng lồ để cùng nàng đồng quy vu tận, nàng cũng sẽ bị thương. Thứ ba, nàng vốn xuất thân từ Vĩnh Hằng chi vực, thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo dù sao cũng là nơi đã thai nghén ra quê hương của nàng, đối với người sử dụng nó, nên giữ sự tôn kính vốn có. Từ Hoàng, cũng được coi là một cường giả chân chính, cho dù phải chết, cũng phải có một cái chết thể diện nhất, tức là chết trong một cuộc chiến xứng với thân phận hoàng giả. Bệ hạ, về tin tình báo của Đường Tam, còn có một việc, thần không biết có nên nói với ngài không? Lạc Thu thấy Từ Hoàng đã bình tĩnh lại sau cơn tức giận, liền đề cập đến một chuyện, Đường Tam thực ra là cố ý thả thần trở về ta biết. Từ Hoàng gật đầu, ta sẽ không bị những lời đồn đại của bọn chúng đánh lừa đâu, dù sao bọn chúng không biết quan hệ giữa ngươi và ta. Không phải chuyện đó. Lạc Thu lắc đầu, nhìn thẳng vào Từ Hoàng, hắn muốn ta thay hắn gửi đến ngài một chiến thư, hẹn một trận chiến trên biển cả bao la. Chiến thư? Từ Hoàng biến sắc. Nếu là một hoàng đế bình thường, đối với lời khiêu chiến như vậy, hoàn toàn có thể phớt lờ, dù sao đối phương không công khai, tức là cuộc quyết đấu này khá bí mật, có thể sẽ âm thầm dở trò xấu. Nhưng hắn thì không được. Bởi vì, hắn là người sử dụng thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, trong mắt siêu thần khí này, hắn tương đương với ứng cử viên của sáng thế thần. Mà ứng cử viên của sáng thế thần, sao có thể e ngại khiêu chiến? Nếu không nghe thấy thì thôi, coi như không có chuyện gì, nhưng một khi đã nghe thấy, dù người khiêu chiến là đứa trẻ 3 tuổi hay là lão nhân 80, hắn đều phải chấp nhận, hơn nữa còn phải thể hiện thái độ khoan dung sau trận chiến. Đúng vậy, Đường Tam muốn thần thay hắn gửi chiến thư, hơn nữa ngài không được mang theo ai khác ngoài bản thân mình. Lạc Thu lộ ra một tia khổ sở, thần thật sự không muốn nói ra, nhưng một trong những người bạn gái của đối phương đã gieo vào đầu thần một kỹ năng ảnh hưởng tinh thần tương tự như tiềm thức, nếu không nói ra, tinh thần lực của thần sẽ kích thích đại não khiến thần đau đớn không chịu nổi. Cơn đau đó, dường như linh hồn cũng bị xé toạc vậy. Nhìn hai mắt Lạc Thu đầy tơ máu, Từ Hoàng khẽ sững sờ. Nói thật, vừa rồi hắn còn nghi ngờ đối phương có phải thật sự phản bội không, nhưng giờ phút này, hắn lại tin lời nàng nói, dù sao Lạc Thu sao có thể từ bỏ đồng tộc trong vĩnh hằng chi vực. Bây giờ bị kẻ địch thi triển hồn kỹ, cũng là điều có thể hiểu được. Không sao, ta ngược lại không để ý, chiến đấu với Đường Tam, ngược lại cũng có thể thăm dò ra thực lực chân chính của đối phương, chỉ là mối lo duy nhất của Từ Hoàng lúc này là, Đường Tam có bộc phát ra sức mạnh cấp thần không? Bản thân hắn thì không cần lo lắng, đặc tính của thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo có thể che giấu rất tốt khí tức sức mạnh siêu việt cấp thần mà hắn bộc phát ra. Nhưng Đường Tam thì chưa chắc, nếu sức mạnh quá lớn, gây nên sự chú ý của thần giới, hắn, vị hoàng đế Nhật Nguyệt này có thể sẽ phải sớm hạ màn. Đối với Siri đấu la, Từ Hoàng vẫn nhớ một vài thiết lập, ví dụ như quy tắc của thần giới ủy ban là do 5 vị thần vương cùng nhau đặt ra, chứ không phải quy tắc của thế giới gì cả, họ quy phạm các thần linh khác, còn 5 người họ muốn hạ giới, chỉ cần có lý do là được, sau đó cũng sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Dù sao, họ là người đặt ra quy tắc, hơn nữa sức mạnh lại tối cường, huống chi thần giới cũng cần 5 vị thần vương họ đi ổn định, vì vậy dù có phạm sai lầm lớn, 4 người còn lại cũng chỉ phê bình miệng vài câu là thôi, dù sao thật sự muốn chấp pháp đối với một tồn tại cấp thần vương, thần giới cũng không thể chịu tổn thất nổi. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ ra tay. Lạc Thu thấy Từ Hoàng mặt mày ủ dột, vội vàng hứa hẹn rằng mình sẽ động thủ. Người sở hữu thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo không thể có bất kỳ khiếm khuyết nhân tính nào, trong quyết đấu, không thể ỷ lại vào người khác hạ độc thủ, nhưng nếu thủ hạ tự mình chủ động nhúng tay, thì lại là chuyện khác. Sự kiêu ngạo của sáng thế thần, thực ra cũng không phải là quá cứng nhắc, nhiều khi cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Từ Hoàng cảm động không thôi, cảm ơn ngươi, Lạc Thu. Lạc Thu gật đầu, lần nữa nhắc nhở, sự hợp tác với bệ hạ, vẫn chưa kết thúc đâu, tộc tinh linh Dạ Nguyệt chúng thần tuy thân ở hắc ám, nhưng lại thành thật và giữ chữ tín nhất nữ vương đời trước, đã hứa gả cho Long Hạo Thần, cũng thật sự nguyện ý tuân thủ, chỉ tiếc là, Long Hạo Thần đó không biết điều, lại để tinh linh nguyên tố của mình cướp lấy thân thể của nàng. Xin ngươi yên tâm, ta tuyệt không phải là kẻ đạo đức giả như Long Hạo Thần. Từ Hoàng lập tức tự chứng minh, tìm cho ngươi một nơi sinh tồn thích hợp cho tộc tinh linh Dạ Nguyệt, chính là lời hứa của ta. Bệ hạ Lạc Thu hai người chậm rãi đến gần, tình đến nồng lúc, Lạc Thu đột nhiên đưa tay đẩy Từ Hoàng ra, nói, bệ hạ, bây giờ vẫn chưa đến lúc hoàn thành lời hứa đâu. À, đúng đúng đúng, vẫn chưa đến lúc. Từ Hoàng lúng túng cười gượng, chuyển chủ đề, đúng rồi, quyết đấu vào lúc nào? Địa điểm cụ thể. 3 ngày sau, gặp nhau tại khu vực đá ngầm gần bờ biển của thành Khiếu Hải, còn sau đó muốn đi đâu thì không rõ. Lạc Thu nói ra thời gian và địa điểm ước định, sau đó mắt lộ vẻ lo lắng, quan tâm nói, bệ hạ, hay là, ngài vẫn không nên đi, để tránh có bẫy. Là người phát ngôn của sáng thế thần tại thế gian này, ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Trong quá trình trao đổi với Lạc Thu, Ép Đình Vương và những người khác cũng đang thuyết phục Từ Hoàng. Cuối cùng, Từ Hoàng cũng nghĩ thông. Gây sự chú ý của thần giới thì đã sao? Đến lúc đó mình mượn vương tọa này đi đến vị diện khác là được, đợi mình thành thần, lại tìm về thể diện, cần gì phải sợ sệt như vậy? huống chi cái tát vào mặt này, tuyệt đối phải tìm về. Nhưng mà, có một chuyện, ta vẫn muốn xác nhận, người bạn gái của Đường Tam đã hạ hồn kỹ tinh thần lên ngươi là ai? Từ Hoàng khá tò mò về điều này, Tiểu Vũ đúng là có kỹ năng mị hoặc, nhưng chắc là không có uy lực như vậy. Lẽ nào là một kẻ khác am hiểu hệ tinh thần? Là Hồ Liệt Na? Hay là người khác? Là một cô gái tóc bạc mắt tím, vũ hồn là Ngân Long. Lạc Thu không giấu giếm. Đường Tam cũng không để tâm đến chuyện này, dù sao hình tượng của Cổ Nguyệt Na, chỉ cần người đã từng xem qua series đấu la gặp được, đều có thể đoán ra được thân phận đại khái. Che giấu. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Nguyệt Na ư, ngay cả con dâu mà cũng không tha. Từ Hoàng hơi híp mắt lại, không ngờ Cổ Nguyệt Na lại tồn tại ở thời đại này. Không đúng, Cổ Nguyệt Na vẫn luôn tồn tại, chỉ là trong phần lớn thời gian đều ở trong giai đoạn ngủ say. Trong nguyên tác, cũng chỉ trong khoảng thời gian trống khi thần giới biến mất, mới chính thức xuất hiện. Bây giờ xuất hiện, là vì Đường Tam sao? Quả nhiên. Nhân vật chính nguyên bản chính là đối thủ thực sự của hắn, một kẻ xuyên Việt, trong việc thống nhất đại lục, chỉ có đánh bại hắn, mới có thể chiếm giữ toàn bộ khí vận của đại lục đấu la. Con dâu. Lạc Thu không hiểu, nhưng Từ Hoàng thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra những lời kỳ quái, nàng đã quen rồi. Không có gì. Từ Hoàng tùy ý cho qua chuyện này, đối với việc mình thỉnh thoảng lỡ lời cũng không lo lắng, dù sao mình là hoàng đế của đế quốc, thực lực lại mạnh, không ai dám chất vấn trong phòng. Tiểu Vũ vận chuyển toàn thân khí huyết, cơ bắp rung động, cùng Đường Tam chung một nhịp đập, thúc ngựa galop. Tiếng oanh yến véo von, triền miên không dứt. Nếu đã xác định được tình hình cụ thể của Từ Hoàng từ chỗ Lạc Thu, vậy tất nhiên phải lợi dụng, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối, cũng không thể từ chối. Đường Tam ôm lấy đầu Tiểu Vũ, cố gắng cày cấy, không chỉ là khí huyết, mà cả hồn lực, tinh thần lực đều cộng hưởng, rung động trong khoảnh khắc này. Cuộc tu luyện giữa hai người, phản phất như hai vũ trụ đang va chạm, dung hợp, tinh khí thần bên trong hòa làm một thể, hiện ra trạng thái hỗn độn tương dung. Sau đó, một tiếng sét vang dội, một thanh thần thương sáng thế đâm xuyên qua hỗn độn, khiến hỗn độn phân chia thành âm dương nhị khí, chính là cảnh giới thần diệu trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Trong lòng hai người đều rung lên, tiến vào cảnh giới đại hoan hỷ, đại tự tại. Mà Tiểu Vũ vào khoảnh khắc này, cũng coi như đã tu luyện hoàn tất Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, phản phất thật sự biến thành một khối thủy tinh không tì vết, linh hồn cũng chậm rãi thuế biến thành nguyên thần. Tiếp theo, đến lượt ta. Thấy cảnh này, Quang Linh không nhịn được nữa, đẩy Tiểu Vũ ra, nói với Đường Tam, Tam ca, ngươi không thể chỉ ưu ái riêng cho Tiểu Vũ được, tiến độ tu luyện của ta còn kém xa lắm. Hỏa Vũ và Ninh Vinh Vinh ở hai bên cười khúc khích, đồng thanh nói, bọn ta thì càng khỏi phải nói, cần Tam ca ngươi ưu ái nhiều hơn nữa cơ. Dưới sự giúp đỡ tận tình của Đường Tam, hồn lực của Tiểu Vũ đã tăng lên đến cấp 79, nguyên thần cũng đã ngưng tụ xong xuôi, tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, sức bền cũng đã tiến bộ vượt bậc. Theo chính nàng ước tính, thực lực của mình đã đuổi kịp Đường Tam, nhưng khi Đường Tam cùng nàng thực chiến một trận, cuối cùng vẫn là đánh cho nàng tan tác, chỉ biết kêu đừng nữa. Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ và những người khác nhờ vào dư vị của vũ trụ va chạm giữa Đường Tam và Tiểu Vũ, cũng nhận được sự chiếu cố của Đường Tam, tố chất cơ thể tăng cường, chất lượng hồn lực nâng cao, tinh thần lực càng thêm cô động. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, thân là hệ phụ trợ, bây giờ chỉ cần tay không tất sắc cũng có thể sánh ngang với cường giả cấp hồn đấu la hệ cường công. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, bản thân cũng không quá cần chiến đấu bằng nhục thân, vẫn chủ yếu là phụ trợ bằng cửu bảo lưu ly tháp. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Để Đường Tam có thể nghênh địch với trạng thái tốt nhất, Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ trong ba ngày qua đã dành cho hắn những phần thưởng tuyệt vời nhất. Nhu cốt thỏ cương nhu hòa hợp, trục nhật cung anh dũng tiến lên không lùi, cửu bảo lưu ly tháp cửu khiếu linh lung, nữ thần mặt trời nóng bỏng bành trướng. Có thể nói là tận hưởng tề nhân chi phúc. Nếu là người thường, trải qua ba ngày như vậy, chắc chắn tinh lực sẽ hao tổn nhiều, lúc chiến đấu có thể phát huy ra bảy thành thực lực đã là may mắn trong bất hạnh. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, sức khôi phục kinh người, ba ngày hưởng thụ này càng làm cho tinh thần của hắn tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Nhất cách thành khiếu hải 50 dặm về phía ngoài, tại khu vực đá ngầm đen kịch sóng lớn vỗ bờ, Từ Hoàng sáng sớm đã đến đây chờ đợi, nhưng mãi đến lúc hoàng hôn mặt trời lặn về phía tây, vẫn không thấy bóng dáng Đường Tam đâu, vẻ âm trầm trên mặt ngày càng nhiều. Cái tên Đường Tam đó, không phải là đang đùa ta đấy chứ? Lạc Thu thì ở trong trạng thái tàn hình, ngồi trên một tảng đá ngầm cách đó không xa mà bọt nước không bắn tới được, buồn chán ngáp một cái, thầm nghĩ, nói không chừng thật sự là trò đùa dai đấy, dù sao Đường Tam cũng không phải người phát ngôn của sáng thế thần, cũng không cần phải giữ gìn phẩm đức tốt đẹp. Chẳng lẽ nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là Đường Tam đang tìm cách chọc giận Từ Hoàng, một khi hắn mất trí, nổi giận, làm ra chuyện gì đó trái với tinh thần kỵ sĩ, thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo tự nhiên sẽ rời bỏ hắn. Căn bản không cần đến Đường Tam tốn công sức đi cắt đứt liên hệ giữa hai người. Dù sao, Từ Hoàng chỉ có quyền sử dụng mà thôi. lợi dụng quy tắc vốn có của thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, dễ dàng hơn nhiều so với việc tốn thời gian đi giải mã quy tắc. Mà Lạc Thu cũng biết, Từ Hoàng không phải là một kỵ sĩ chân chính, nhưng con người nào mà thật sự vô tư chứ? Long Hạo Thần. Hắn không phải cũng có tư tâm sao? Còn để một tinh linh nguyên tố chiếm giữ thân thể của nữ vương đời trước Nguyệt Dạ để phục hoạt trùng sinh nữ vương đời trước Nguyệt Dạ, mặc dù lừa gạt hắn, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc làm hại người, thậm chí thật sự muốn gả cho hắn. Nếu chỉ đơn thuần giết chết nữ vương đời trước Nguyệt Dạ thì thôi đi, còn muốn vũ nhục thi thể của nàng, để cho một cô gái khác sử dụng cái sở thích ác độc này, cao thượng được bao nhiêu? Người sống một đời, có rất nhiều điều thân bất do kỷ, người nghĩ sao nói vậy lại càng ít, Đường Tam kia có lẽ miễn cưỡng tính là một người, ít nhất, hắn thật sự có gì nói nấy, hoàn toàn không chơi trò hư ảo với nàng. Tiểu nhân và quân tử. Âm hiểm và chính trực. Dường như cũng không phải là phân biệt rõ ràng đợi lâu rồi. Đường Tam dạo bước trên không, mũi chân điểm nhẹ lên một tảng đá ngầm cao vút, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, nói, nóng lòng chờ đợi à, hỡi người đồng hương đến từ địa cầu, hay Lam Tinh, hay là, ta phải gọi ngươi một tiếng, hoàng đế bệ hạ của đế quốc Nhật Nguyệt. Đối với lời trêu chọc của Đường Tam, Từ Hoàng cười lạnh, trực tiếp phóng ra vũ hồn, một tấm khiên tròn màu vàng và một lưỡi đao hình trăng khuyết màu bạc hiện lên. Mặc dù là hai loại, nhưng đó là cùng một cái, hoặc có lẽ là cùng một bộ vũ hồn, tên là Nhật Nguyệt Luân, là biến dị từ vũ hồn Thái Dương và Nguyệt Lượng của đế quốc Nhật Nguyệt. Bên cạnh hắn, còn có tám hồn hoàng, màu sắc theo thứ tự là vàng, vàng, tím, đen, đen, đen sẫm, đen sẫm. Sở hữu thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, vậy mà một cái hồn hoàng 10 vạn năm cũng không có. Đường Tam cười khẽ, đáy mắt toát ra một tia nghi hoặc mà Từ Hoàng có thể dễ dàng nhận ra. Điều này khiến hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, nói, màu sắc hồn hoàng không đại biểu cho điều gì, thực lực thế nào, vẫn phải xem bản thân phát huy ra sao. Nói không sai. Đường Tam dường như đồng ý, nhưng ngay lập tức lại tò mò, cho nên, ngươi tu luyện trước là bộ khí vũ hồn này. Trong cảm giác của ta, ngươi hình như có hai vũ hồn. Hừ, tinh thần lực không tệ, đúng vậy, ta cũng giống ngươi, là song sinh vũ hồn thứ hai là tím hoàng diệt thiên long. Từ Hoàng cũng không định giấu giếm, dù sao trận quyết đấu này, chính là sinh tử chiến. Sỉ nhục người phát ngôn của sáng thế thần tại nhân gian ly gián quan hệ giữa hắn và Lạc Thu bất kể là tội nào, đối phương cũng không có tư cách sống sót. Quan trọng hơn là, trên người đối phương có một luồng khí tức khiến hắn bất an, thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo khi nhìn thấy Đường Tam, đã rung động lên, ép đình vương, thần thánh cự long, vĩnh hằng thiên sứ đều cảm nhận được khí tức hủy diệt trên người đối phương, đồng thời xác nhận thiên khiển chi thần đang ở trên người Đường Tam. Mặc dù hắn cũng không muốn mất đi thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, nhưng Austin Griffin đang ở trên người Đường Tam, ba vị khí linh kia không thể nào ngồi yên mặc kệ được. Hắn cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ, nói cho cùng, bản thân hắn cũng muốn giết chết kẻ xuyên việt không thể thu phục này. Nói đến, trên đại lục đấu la, nếu có người đồng thời sở hữu khí vũ hồn và thú vũ hồn, đều sẽ tu luyện thú vũ hồn trước, bởi vì khí vũ hồn ở phương diện lực công kích đơn thuần, là thú vũ hồn cùng phẩm chất không thể sánh bằng. Đường Tam nói về lý luận tu luyện vũ hồn, nhưng mà đã là song sinh vũ hồn, phẩm chất cơ bản sẽ tương đương, ngươi nên tu luyện thú vũ hồn trước mới phải. Ta tự có tính toán. Từ Hoàng biết rõ, khí vũ hồn về mặt lực công kích có ưu thế hơn thú vũ hồn, nhưng hắn có thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, vốn không thiếu sức tấn công, thứ hắn cần là một thể phách mạnh nhất, mà sự cường hóa cơ thể của thú vũ hồn là điều ai cũng thấy rõ. Vì vậy, hắn hy vọng hồn hoàng của vũ hồn thứ hai, tím hoàng diệt thiên long, cũng là 10 vạn năm trở lên, để đạt được hiệu quả cường hóa cơ thể tốt nhất. Ngược lại là ngươi, Đường Tam, vậy mà lại cấu kết với Austin Griffin, đừng nói với ta, ngươi không biết nó là tồn tại gì. Từ Hoàng lạnh giọng chất vấn. Xin lỗi, ta thật sự không biết. Đường Tam tay trái hư nắm, Hạo Thiên Chủ Y chậm rãi hiện lên, một thân hồn lực ba động lập tức trở nên cuồng bạo, năng lượng mang tính phá hoại cực lớn bộc phát ra, hướng về phía Từ Hoàng bao phủ tới. Dù sao thì, ta cũng chưa từng xem qua cái gì gọi là thần ấn vương tọa. Lừa quỷ à, Từ Hoàng thầm mắng, thật sự chưa từng xem, sao lại nói ra được tên? Ít nhất, cũng phải từng nghe qua chứ. Gã này thật sự chẳng coi mình ra gì. Đi thôi, chiến trường không phải ở đây. Đường Tam bay vút lên, chân đạp hư không, hướng về phía xa rời đại lục. Từ Hoàng cắn răng, mượn sức mạnh của thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, cũng ngự không mà đi, bám sát sau lưng Đường Tam. Bay lượn. Bản thân hắn còn chưa có năng lực đó. Không ngờ thiên khiển chi thần lại chọn Đường Tam. Lạc Thu nấp trong bóng tối, khi nhìn thấy cây Hạo Thiên Chù Y kia, cũng cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt, toàn thân run rẩy, thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng chỉ có người mạnh mẽ như vậy mới có thể khống chế được Austin Griffin vĩ đại. Cách bờ biển hơn trăm dặm, Đường Tam dừng lại, nhìn bốn phía đều là sóng biển mênh mông, quay đầu nói với Từ Hoàng cũng đang đứng sừng sững giữa không trung, ta còn tưởng ngươi sẽ đánh lén từ phía sau chứ. Hừ, ta không ti tiện như ngươi nghĩ đâu. Từ Hoàng khinh thường. Phải không? Là không có, hay là không thể làm vậy? Đường Tam vác Hạo Thiên Chù Y lên vai, mặt lộ vẻ đăm chiêu, phẩm đức của người sở hữu thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, quả là cao thượng, ta tự thấy không bằng. Nhưng mà, ta phải nhắc ngươi một câu. Ngươi, cuối cùng không phải là sáng thế thần, lấy tiêu chuẩn của sáng thế thần để yêu cầu một con người, đè nén mặt tối trong lòng, cũng không phải là chuyện tốt, sau này nếu nó bùng phát ra, có thể còn nguy hiểm hơn cả thiên khiển. Ban đầu, đối với thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, Đường Tam vẫn có chút mơ tưởng, nhưng kể từ khi biết được nhiều thông tin hơn về siêu thần khí này từ miệng Lạc Thu, hắn cũng không còn hứng thú nữa. Hắn không phải là nhân vật quang minh chính đại gì, muốn được nó công nhận, e là hơi khó, chỉ có thể đánh bại khí hồn và khí linh, cưỡng ép cướp đoạt quyền kiểm soát. Điều này đòi hỏi hắn phải có rất nhiều lý giải và cảm ngộ về thuộc tính sáng tạo thời gian tiêu tốn cho việc này, e rằng còn không bằng tự mình chế tạo một hồn ấn vương tọa tương tự về mặt hiệu quả chi phí. Đến lúc đó, khi cấp độ sinh mệnh của hắn đạt đến gần bằng cả đại vũ trụ, hồn ấn vương tọa chịu sự nhuộm dần khí tức của hắn, tất nhiên cũng sẽ trở thành một siêu thần khí, thậm chí vượt qua cả siêu thần khí. Mà sau khi buông bỏ ý niệm về thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, tâm niệm của Đường Tam cũng thông suốt hơn nhiều. Muốn có được sức mạnh thì phải trả giá, không thể tránh khỏi. Chỉ là có người trả giá bằng mồ hôi, có người trả giá bằng tình cảm, có người trả giá bằng tự do. Ý chí của Từ Hoàng cũng vô cùng kiên định, thẳng thắn nói ra một sự thật, không ai có thể ngồi không hưởng lợi, cho dù là ta, trước khi trở thành hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt, cũng đã chịu không ít khổ cực. Trong số những người xuyên Việt ta từng gặp, ngươi là người dễ đối phó nhất. Đường Tam cũng nói ra một sự thật, sáng thế thần cao thượng, có thể coi chúng sinh như sâu kiến, nhưng lại không thể làm ngơ trước sâu kiến. Bất lời thừa đi, đánh thôi. Từ Hoàng một tay cầm Nhật Thuẫn, một tay điều khiển Nguyệt Nhận, không định tiếp tục nói chuyện với Đường Tam nữa, dù sao mặt trăng cũng đã nhô lên từ phía biển. Nói nữa, e rằng trời sắp sáng. Hành trình xuyên không của ngươi, để ta kết thúc. Vút. Trong chốc lát, lưỡi Nguyệt Nhận kia xoay tròn bắn ra, hướng thẳng về mặt Đường Tam, tốc độ nhanh đến mức dường như có thể cắt đứt cả không khí. Nghiêng đầu, nghiêng người. Đường Tam dùng động tác nhỏ nhất để né tránh cú đó, đồng thời quay đầu nhìn lưỡi Nguyệt Nhận phá vỡ mặt biển, tạo ra cột nước cao mấy chục mét, thở dài, thật là sắc bén, có chút giống Nguyệt Tinh Luân trong Thục Sơn Truyện. Lời còn chưa dứt, Từ Hoàng đã lao đến trước mặt Đường Tam, cánh tay trái cầm Nhật Thuẫn, đột ngột hướng về mặt hắn mà tấn công. Rầm. Đường Tam tay trái vung lên, Hạo Thiên Chù Y liền va chạm với nó, phát ra một tiếng nổ lớn, ngay khoảnh khắc va chạm, cả người Từ Hoàng bay ngược ra gần trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại. Sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y khiến Từ Hoàng kinh ngạc. Nhật Thuẫn đang kêu vù vù, cánh tay trái đang run rẩy. Chỉ một đòn đã khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Trong tình huống cả hai bên đều không sử dụng toàn lực, hắn, một hồn đấu la cấp 82, lại không địch nổi một hồn thánh cấp 79. Đối phương tu luyện thế nào? Hay là, sự cường hóa của Austin Griffin đối với Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam thật sự thái quá đến vậy? Ánh mắt Từ Hoàng ngưng lại, nhìn chằm chằm Đường Tam, không tiếp tục ra tay. Sao thế? Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, đầu nghiêng sang một bên, lưỡi nguyệt nhận màu bạc từ bên tai bay qua, trở về bên cạnh Từ Hoàng, xoay tròn quanh hắn, không lẽ cho rằng tiểu xảo như vậy có thể cắt đầu ta làm đôi à? Sự tồn tại của nguyên thần giúp Đường Tam có thể cảm nhận được mọi biến hóa năng lượng, vật chất trong phạm vi ngàn dặm, chỉ là trong tình huống bình thường, hắn sẽ không mở ra. Dù sao trong lượng thông tin khổng lồ đó, phần lớn là thông tin rác vô dụng, nguyên thần và đại não xử lý cũng phiền phức. Chức năng chính của thiên đạo không phải để xử lý những thông tin rác này. Từ Hoàng không đáp, trên người hiện lên lớp vảy màu tím đen, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt. Song sinh vũ hồn, không thể đồng thời sử dụng, ý là, hai vũ hồn không thể đồng thời phóng thích kỹ năng, chứ không phải không thể đồng thời xuất hiện. Dù sao người sở hữu song sinh vũ hồn khi thức tỉnh vũ hồn chính là đồng thời xuất hiện hai vũ hồn, chỉ là người có lực khống chế mạnh mẽ có thể áp chế một cái khác không lộ ra trước mắt người khác. Vấn đề tu luyện của người sở hữu song sinh vũ hồn chỉ nằm ở thuộc tính khác nhau mà vũ hồn mang đến cho hồn lực, và lộ trình vận chuyển hồn lực trong cơ thể của các vũ hồn khác nhau cũng không nhất quán. Giống như Bỉ Đông, hai vũ hồn có thể tùy ý hoán đổi sử dụng, cũng là vì nàng tự sáng tạo ra một môn hồn lực song sinh minh tưởng pháp, có thể tự do hoán đổi thuộc tính hồn lực và lộ trình vận chuyển hồn lực. Mà Từ Hoàng trước mắt, khả năng cao là không nghĩ ra nhiều như vậy, cũng sẽ không có minh tưởng pháp cao cấp nào, mà là dựa vào công hiệu của thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, cưỡng ép khiến hai vũ hồn trong cơ thể không sinh ra xung đột. Đúng là một người chơi nạp tiền hack game. Sau khi Tím Hoàng diệt Thiên Long vũ hồn phụ thể, mặc dù cấp bậc hồn lực của Từ Hoàng không tăng, nhưng thực lực lại đạt đến cấp độ gần bằng hồn đấu la cấp 85. Nhật Nguyệt chân thân. Kèm theo hồn hoàng thứ 7 của Nhật Nguyệt luôn sáng lên, Nhật Thuẫn và Nguyệt Nhận của Từ Hoàng lơ lửng lên đỉnh đầu, biến thành một mặt trời màu vàng và một vầng trăng khuyết màu bạc. Ánh sáng vàng bạc luân chuyển, bao phủ phạm vi vài dặm, chiếu rọi cả biển cả thành hai màu vàng bạc. Đây là kỹ năng loại lĩnh vực. Nhưng Đường Tam không hề có vẻ kinh ngạc, ngược lại tò mò đánh giá lĩnh vực này, nhận ra ánh sáng nhật nguyệt bên trong đang bị Lam Ngân Đế Hoàng trong cơ thể mình chậm rãi hấp thu, xem ra đối phương không biết vũ hồn của mình có thể hấp thu ánh sáng nhật nguyệt, đây đối với hắn mà nói là một lợi thế. Lĩnh vực của ta thế nào? Từ Hoàng lộ ra một tia tự tin. Trong lĩnh vực nhật nguyệt này, hắn có thể nhận được 100% tăng phúc toàn thuộc tính, nhất là về mặt công kích của nguyệt nhận và phòng ngự của nhật thuẫn, càng có thể tăng phúc đến 200%. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là tăng phúc cơ bản, chỗ cường đại thực sự nằm ở việc hắn có thể khống chế thời gian ở đây. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian trôi qua. Tất cả đều do hắn khống chế. Cũng chỉ có vậy. Đường Tam nhún vai, ngáp một cái, giơ Hạo Thiên Chù Y lên, nhắm vào Từ Hoàng, nói một tiếng nát. Tia sét màu đen từ Hạo Thiên Chù Y bắn ra, tựa như ngàn vạn con rắn điện loạn xạ, trong nháy mắt xung kích toàn bộ lĩnh vực nhật nguyệt, khiến nó xuất hiện những vết nứt li ti, rồi ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng vàng bạc, lác đác rơi xuống mặt biển được ánh trăng tròn chiếu rọi. Lĩnh vực mạnh đến đâu, đối với Austin Griffin mang theo sức mạnh hủy diệt, cũng có thể dùng bạo lực để phá giải, mà thuộc tính hủy diệt của Tím Hoàng Diệt Thiên Long trước mặt Thiên Khiển Chi Thần, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Cơ thể Từ Hoàng trong trạng thái Tím Hoàng Diệt Thiên Long phụ thể bắt đầu bản năng run rẩy, sức mạnh hủy diệt đạt đến cực hạn đó khiến tâm thần hắn run rẩy. May mà có Ết Đình Vương, thần thánh cự long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ ở bên cạnh an ủi, hắn mới ổn định lại, thu hồi Tím Hoàng Diệt Thiên Long vũ hồn. Không hổ là thiên khiển, vũ hồn thứ hai của ta trước mặt ngươi, sự tăng phúc mang lại cho ta, kém xa hiệu quả áp chế mà Hạo Thiên Chù Y của ngươi mang đến. Trong lúc nói chuyện, quanh thân Từ Hoàng hiện lên 13 đoàn tinh thần vĩnh hằng sáng chói, hóa thành một bộ vĩnh hằng chi khải lộng lẫy, bám vào cơ thể, sau đó trong tay cũng có thêm một thanh vĩnh hằng chi kiếm. Xem ra định làm thật rồi. Cảm nhận được sức mạnh cấp thần phun ra từ trên người đối phương, cùng với lực vô hình áp bách trong lòng, Đường Tam cười. Bốn đen ba đỏ, bảy hồn hoàng trong nháy mắt nối liền thành một bộ, hoàn thành dung hợp, lơ lửng sau lưng hắn, tạo thành một phần hào quang lam kim thần thánh, Lam Ngân Đế Hoàng chân thân giáp trong khoảnh khắc đã bám vào hoàn tất, khí tức sinh mệnh và sáng tạo phun ra, cùng với đối phương phân tòa kháng lễ. Hai luồng sức mạnh vô hình va chạm, lại vì đều có thuộc tính sáng tạo, nên tất yếu phải phân cao thấp, so bì hơn thua. Luồng sức mạnh này đã vượt qua trăm cấp. Từ Hoàng nhíu mày, không ngờ Đường Tam lại có kỹ năng cường đại như vậy, có thể để vũ hồn áo giáp hóa, đây là phiên bản manga của vũ hồn chân thân giáp sao? Sự tăng phúc này có phải hơi quá khoa trương không? Hồn lực không nhất định không bằng thần lực, chỉ cần nâng cao hiệu suất lợi dụng là được. Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Từ Hoàng, Đường Tam cố ý giải thích cho đối phương một câu, sau đó Hạo Thiên Chù Y trong tay vỡ ra, hóa thành từng mảnh chiến giáp, bám vào trên Lam Ngân Đế Hoàng chân thân giáp, nhuộm cho nó một lớp màu tím sẫm. Tiếp đó, ở tay trái lại hiện lên một cây chiến chù y màu tím đen, kiểu dáng khoa trương hơn Hạo Thiên Chù Y lúc trước, mặt chính của đầu chù y có một viên bảo thạch màu tím xám, bên cạnh đầu chù y thì có một vòng phù điêu trang trí tương tự đầu rồng, đếm kỹ, tổng cộng có 7 cái thứ 8 cũng như ẩn như hiện. Austin Griffin có thể hóa thành hình dạng đại kiếm, nhưng sau khi ký sinh trong Hạo Thiên Chù Y và dung hợp với nó, hắn cũng dần dần thích sự bạo lực của cây chù y, liền đổi hình dạng kiếm thành kiểu dáng tương tự Hạo Thiên Chù Y. Đập đến thịt mới là mỹ học bạo lực thực sự. Mà sau khi Tử Kim Cửu Đầu Hạo Chiến Khải bám vào trên Lam Ngân Đế Hoàng chân thân giáp, sức mạnh hủy diệt và sáng tạo đạt đến cân bằng, thuộc tính sinh mệnh và tử vong luân chuyển ở viên bảo thạch trên ngực, toàn thân khí thế xông thẳng lên trời, đánh tan mây đen trên bầu trời đêm, sức mạnh cấp thần hiện ra không sót một chút nào. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu, Tuyết Thanh Hà của Đế Quốc Thiên Đấu, Đường Thần của Hạo Thiên Tông và Ba Tái Tây của Hải Thần Đảo đều có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía phương hướng của Đường Tam và Từ Hoàng. Thiên Đạo Lưu chau mày, thần xuất hiện rồi sao? Tuyết Thanh Hà trên thiên nhận tuyết, là ngươi sao? Đường Tam, quả nhiên, ngươi cũng muốn đột phá cực hạn của phàm nhân, nhưng ta cảm giác được, thực lực bản thân ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới đó, hẳn là thông qua vũ hồn chân thân giáp, bộc phát ra sức mạnh vượt qua trăm cấp hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt, lại có thể khiến ngươi vận dụng năng lực như vậy sao? Đường Thần đang tiếp nhận thần khảo cuối cùng, nhưng cũng cảm nhận được luồng sức mạnh cấp thần đó, thần vương Tu La đang chủ trì thần khảo cuối cùng nhíu mày, phân ra một tia thần niệm, đi đến nơi sức mạnh cấp thần bộc phát để dò xét, hơi kinh ngạc, thằng nhóc đó thật sự không phải là con rơi của hủy diệt và sinh mệnh sao? Chỉ mới ở giai đoạn hồn thánh mà đã có thể bộc phát ra thực lực như vậy, có phải là hơi phạm quy không? Ảnh hưởng đến nhân gian rất lớn đấy, nhưng bản thân đối phương lại rõ ràng chưa đạt đến cấp thần, ta cũng không tiện quản nhiều, thôi vậy, Đường Thần này cũng coi như chịu đựng được, cùng lắm thì tốn thêm chút thần lực, dù sao thần giới ta cũng không cần nữa, để người thừa kế đi phục vụ hai vị trí cao thần vương tâm như trẻ sơ sinh và cặp vợ chồng một thể sinh mệnh và hủy diệt kia đi. Mà lúc này ở thần giới, Người đầu tiên chú ý đến là Hải Thần, ai bảo địa điểm chiến đấu của Đường Tam và Từ Hoàng lại gần nơi hắn để lại truyền thừa như vậy chứ? Trời à, hai người này đều bá đạo quá. Hải Thần Poseidon thông qua Hải Thần Tam xoa kích trên Hải Thần đảo, mượn nhờ tín ngưỡng do toàn bộ sinh linh biển cả cung cấp, đã quan sát rõ ràng tình hình chiến đấu trên chiến trường đó. Một người nắm trong tay sức mạnh tương tự sáng tạo, áo giáp và vũ khí đều là cấp thần khí, gộp lại chính là một bộ siêu thần khí. Người kia còn khoa trương hơn, không có một kiện thần khí nào, nhưng lại bằng cách lợi dụng hồn hoàng một cách đặc thù, bộc phát ra năng lượng ẩn chứa bên trong, khiến cho thực lực của mình trực tiếp vượt qua cấp thần. Cây chú ý có hình dạng kỳ lạ kia, hẳn là vũ hồn của hắn sau khi thực lực bản thân tăng phúc đến cấp thần đã thần khí hóa. Cũng là một người thừa kế rất tốt đấy. Poseidon để mắt đến Đường Tam, dù sao Từ Hoàng thân mang thần khải, tay cầm thần kiếm, hiển nhiên đã được thần khác để mắt tới, hắn làm sao tiện cướp người. Còn việc Đường Tam và thần vị hải thần của hắn không tương hợp lắm, điều này thì không thành vấn đề, là một vị thần, thay đổi thuộc tính vũ hồn của một người, có khó khăn gì. Huống chi biển cả có thể thai nghén vạn vật, là vì sáng tạo, biển cả cũng có thể dấy lên sóng thần, nhấn chìm lục địa, là vì hủy diệt. Thuộc tính rất tương hợp đấy chứ. Chỉ là xem tình hình, Đường Tam này cho dù không tiếp nhận thần khảo của hắn, cũng có thể đột phá trăm cấp, nếu hắn đích thân tìm đến cửa mà bị từ chối, sẽ rất lúng túng. Đúng rồi, nghe Tu La nói, cả này hình như là con rơi của hủy diệt và sinh mệnh. Còn từ chối truyền vị của hai người họ vậy thì thôi, sau này tìm tiếp xem sao, dù sao tên Tu La kia cho dù truyền lại thần vị, trước khi người kế nhiệm phi thăng lên thần giới, cũng không thể lập tức rời đi. Một ngày trên thần giới, trăm năm dưới hạ giới. Thời đại này của đại lục Đấu La dường như có không ít thiên tài có thiên phú dị bẩm ra đời, mình có thể tìm tiếp, trong vòng trăm năm cũng có thể tìm được một người thừa kế. Cho dù không thể tìm được trong vòng trăm năm, tên Tu La kia chắc cũng sẽ chờ hắn, dù sao rời khỏi thần giới đi khám phá vũ trụ, cũng phải có người bạn đồng hành, phải không? Bây giờ hắn xem náo nhiệt là được rồi. Mà ở thần giới, thiện lương, tà ác, hủy diệt, sinh mệnh lúc này cũng đã chú ý đến hạ giới, mỗi người đều phân ra một tia thần niệm, tụ tập đến đại lục Đấu La, hiện ra hình ảnh trên đại dương. Lại là đứa con rơi của hai người các ngươi. Tà ác đối với Đường Tam vẫn còn nhớ khá rõ, trêu chọc hủy diệt và sinh mệnh, nhưng lần này, hai người lại không phản bác gì. Dù sao nữ thần sinh mệnh thật sự đã nhận Đường Tam làm con nuôi. Ánh mắt của Thiện Lương lại rơi vào Từ Hoàng, hỏi, bộ thần khải, thần kiếm đó, gộp lại là một bộ siêu thần khí à? Các thần trong thần giới, ngoài năm vị thần vương chúng ta, ai còn sở hữu siêu thần khí sao? Hủy diệt lắc đầu, thần cảm xúc mới phi thăng cách đây không lâu sở hữu 7 thanh tuyệt thế thần đao, nếu tính là một bộ, sau này ngược lại có hy vọng thành siêu thần khí, nhưng đó cũng là chuyện của sau này. Sinh mệnh do dự nói, vậy thì phải điều tra kỹ lưỡng, bộ thần khí này của người đó rốt cuộc đến từ đâu, tại sao lại quyết đấu với Đường Tam, xem ra còn là sinh tử đấu. Tà ác đột nhiên hỏi, ngươi hình như đặc biệt chú ý đến Đường Tam nhỉ, không phải thật sự là con trai ngươi đấy chứ? Mấy người có mặt đều lòng dạ biết rõ, Đường Tam và sinh mệnh, hủy diệt không có quan hệ gì, nhưng thái độ hôm nay của sinh mệnh là sao? Mặc dù trông có vẻ công chính, nhưng đâu đâu cũng vì Đường Tam mà cân nhắc. Quá thiên vị Đường Tam rồi. Không phải con ruột. Sinh mệnh lạnh nhạt nói. Ồ, Thiện Lương kéo dài giọng, đối với quan hệ giữa con người, họ không phải là không hiểu, chỉ là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, cho nên ngươi đã lén hạ giới, nhận Đường Tam làm con nuôi. Nữ thần sinh mệnh gật đầu, thần giới có quy tắc nào không cho phép làm vậy sao? Thiện Lương nghiêm túc nói, vậy có muốn bây giờ thêm một điều không? Nữ thần sinh mệnh tiếp tục gật đầu, có thể, dù sao chuyện ta làm trước đó không tính. Thiện Lương bất đắc dĩ, ánh mắt trở lại trên người Từ Hoàng, nói, chuyện này sau này hãy nói, tiếp theo, hãy xem kỹ, bộ thần khải, thần kiếm này rốt cuộc đến từ đâu, là vị thần nào lại xa hoa như vậy, lại còn mang theo khí tức của sáng thế thần. Nói đến đây, Thiện Lương và các vị thần khác sững sờ một lúc, kịp phản ứng, ánh mắt rất nghiêm túc, là sáng thế thần đến từ dị thế giới không thuộc thần giới quản lý sao? Tà ác cười ha ha, thú vị, ta cảm nhận được ác niệm trong bản chất của người này, tựa như một vũng bùn sáng thế thần của dị thế giới chọn người thừa kế, có sở thích ác độc như vậy sao? Hủy diệt cũng cười, nếu gã này phi thăng lên thần giới, chẳng phải cũng có thể thẳng tiến đến cảnh giới sáng thế thần sao? Mặc dù sáng thế thần không thể tồn tại vĩnh hằng, nhưng trong thời gian tại vị, trên đầu chúng ta lại có thêm một lão đại nữa. Mặc dù hủy diệt có ý cố tình dẫn dắt hai vị trí cao thần vương, nhưng đây đúng là vấn đề mà Thiện Lương và Tà Ác không thể không suy tính. Họ không muốn có người đứng trên đầu mình làm mưa làm gió. Xem bản lĩnh của Đường Tam kia trước đã, nếu hắn không địch lại, chúng ta lại ra tay, đoạt lấy bộ thần khải, thần kiếm đó, những cảm ngộ về sáng thế trong đó, chúng ta cùng chia sẻ. Thần Thiện Lương đưa ra quyết định, sau đó hỏi, đúng rồi, tên Tu La kia đâu? Chẳng lẽ thần vị còn chưa truyền xuống đã chạy rồi? không thấy Tu La, tà ác dùng thần niệm dò xét một lát, nói, hắn đang ở trong không gian thông đạo nối liền đại lục Đấu La và thần giới, mở ra nơi truyền thừa thần vị, đang chủ trì nghi lễ truyền thừa. Theo thời gian của thần giới, có lẽ cần ý chí tinh thần của người thừa kế đó hơi yếu, khả năng truyền thừa thất bại vượt qua năm thành. Vậy thì tốt, để lúc hắn trở về, tiện tay mang món siêu thần khí sáng thế đó về luôn. Thiện Lương quyết đoán. Tà ác gật đầu, nói, không tệ, ai bảo hắn đi xuống làm gì. Ở một bên khác, trên hải thần đảo, trong cung phụng điện, cảm nhận được bốn luồng thần lực, ba tái tây là người chấn động nhất, vì địa điểm chiến đấu của Đường Tam và Từ Hoàng cách hải thần đảo không xa, chỉ khoảng 400 dặm. Thần, giáng thế. Ba tái tây đi ra khỏi hải thần điện, nhìn về phía vầng sáng xông thẳng lên trời ở nơi xa xăm, trong lòng rung động, chẳng lẽ ở thời đại này, còn có người có thể bằng sức mạnh của bản thân, đột phá thành thần sao? Thật là quá không thể tin nổi. Chẳng lẽ là thánh tử của Vũ Hồn Điện, Đường Tam? Hải thần đảo xa rời đại lục, nhưng đối với hồn sư trên lục địa, cũng không phải hoàn toàn không biết gì, dù sao họ cũng có đội tàu của riêng mình, có thể từ đại lục mua sắm vật tư. Trong quá trình này, một số hồn đạo khí sinh hoặc tiên tiến tự nhiên cũng được vận chuyển đến hải thần đảo. Ví dụ như, hồn đạo khí ghi hình, phim ảnh hồn đạo. Tình hình của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, ba tái tây cũng đã xem toàn bộ quá trình qua hình ảnh ghi lại bằng hồn đạo khí. Nhưng nàng không ngờ Đường Tam này lại ưu tú đến vậy. Hắn còn chưa đến 20 tuổi mà. Chỉ là có một điều ba tái tây không hiểu, người đối chiến với hắn lại là ai đây? Trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía thành khiếu hải, tinh thần lực phát tán ra, xác định vị trí của Đường Tam, luôn sẵn sàng vượt qua khoảng cách ngàn dặm, tham gia vào trận chiến đó, để giáng cho hoàng đế Nhật Nguyệt một đòn chí mạng lúc này. Đường Tam, sức mạnh sáng tạo và hủy diệt lưu chuyển trên người, hai tay khẽ rung lên, không khí xung quanh liền xảy ra chấn động, những gợn sóng vô hình hướng về phía Từ Hoàng đè tới. Viên bảo thạch cốt lõi trên thần khải mà Từ Hoàng đang mặc lấp lánh, phóng ra một đạo ánh sáng chín màu, chống lại áp lực tản ra từ Đường Tam. Hai luồng lực lượng vô hình va chạm, khiến cho những gợn sóng trên mặt biển đều dừng lại, giống như một tấm thủy tinh màu đen. Từ trên cao, xa hơn nhìn lại, càng có thể thấy được hai luồng ba động vô hình vô chất va chạm vào nhau, bóp méo không khí, đảo loạn khí lưu, tạo ra những con sóng cuồn cuộn bên ngoài vùng biển nơi hai người đang đứng. 8. Từ Hoàng hét lớn một tiếng, thanh Vĩnh Hằng chi kiếm trong tay đột nhiên vung lên, đánh tan sự va chạm giữa hai luồng khí thế, sau đó kiếm chỉ vào Đường Tam, nói, có thể đạt đến thực lực như vậy, ta công nhận ngươi, nhưng tiếc là, ngươi không có thần khí. Austin Griffin mặc dù có thể biến thành áo giáp, nhưng sau khi ký sinh trong vũ hồn của Đường Tam và dung hợp với nó, liền không có thực thể chân chính, so với thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo vẫn kém hơn một bậc. Thần khí. Đường Tam khinh thường, nguyên thần chi lực không để lại dấu vết quan sát bốn phía, cảm nhận được sáu luồng ánh mắt cấp thần ở gần đó, khóe miệng không khỏi khẽ cười. Ít nhất, trong mắt những người ở thần giới, hắn, một thổ dân của đại lục Đấu La, còn thân cận hơn nhiều so với Từ Hoàng, kẻ đang nắm trong tay siêu thần khí của sáng thế thần từ dị thời không. Huống chi, nữ thần sinh mệnh vẫn là mẹ nuôi của hắn. Ra đời lăn lộn, dù là bình dân bách tính hay vương công quý tộc, cuối cùng vẫn phải nói đến thế lực, nói đến bối cảnh. Ngươi, kẻ không thể giao tiếp với khí hồn, thật sự có thể khống chế được thanh thần khí đó sao? Phát huy ra được uy năng thực sự của nó sao? Có phát huy được tác dụng thực sự của thần khí hay không, không cần ngươi phải lo. Từ Hoàng hừ lạnh một tiếng, giơ Vĩnh Hằng chi kiếm lên, một luồng kiếm quang trắng xóa rạch ngang trời, lao thẳng về phía Đường Tam. Uy năng của một kiếm này dường như có thể khai thiên tích địa, sáng tạo càn khôn, đồng thời còn đóng băng không gian xung quanh Đường Tam, khiến hắn chỉ có thể đối mặt đỡ đòn. Để ta xem thử Vĩnh Hằng chi kiếm uy lực đến đâu. Đường Tam vung cây chù y, xoay tròn tích mù, trông như một chiếc cối xay gió khổng lồ. Lôi đình màu tím đen bùng nổ từ bên trong, cuộn lên một cơn lốc xoáy đen kịt cao cả trăm ngàn thước, va chạm dữ dội với ánh kiếm màu trắng kia. Ầm ầm. Sức mạnh của sáng tạo và hủy diệt đối chọi nhau, tạo ra một vùng chân không trống rỗng, toàn bộ không khí và năng lượng đất trời đều bị đẩy ra bốn phía. Hiệp đầu tiên, hai bên ngang tài ngang sức. Sức mạnh trên người Đường Tam cũng không tầm thường, là khí tức hủy diệt thần niệm của Thiện Lương thần đang quan sát gần đó khẽ nheo mắt. Hủy diệt, nếu xét về chất lượng thì còn thuần túy hơn ngươi một chút. Nhưng so với thần lực sáng tạo trong thần khí của người kia thì vẫn kém hơn một bậc, cần phải dựa vào sự sáng tạo của chính Đường Tam để bù đắp mới có thể đối đầu. Tuy nhiên, xét về thực lực tổng hợp, Đường Tam vẫn mạnh hơn một bậc. Tà ác thần hùa theo, đúng vậy, các ngươi tìm được một đứa con trai tốt thật đấy. Thần niệm của hủy diệt và sinh mệnh có chút cạn lời với hai vị thần vương thẳng tính này, nhưng không biết nói gì, chỉ đành im lặng. Trong khi đó, thần niệm của Tu La thần lại đứng ở một bên khác, nhìn hai cặp vợ chồng kia với vẻ mặt đầy chán ghét. Thần niệm hải thần bên cạnh hỏi, trận đại chiến này lại kinh động cả ngũ đại thần vương sao? thật không thể tin nổi mà nói đi, tên Đường Tam này rốt cuộc có phải là con trai của Hủy Diệt và Sinh Mệnh không? Không biết. Tu La Thần gắt gỏng, ngươi quan tâm làm gì? Chẳng lẽ muốn để tên Đường Tam này kế thừa thần vị của ngươi à? Đừng có mơ, hắn từ chối cả hai thần vị thần vương rồi, huống hồ là cái chức hải thần của ngươi. Đúng là ta từng có ý nghĩ đó, nhưng đã bỏ rồi. Dù sao với tài năng của hắn, không cần kế thừa thần vị, không cần dựa vào tín ngưỡng cũng có thể đột phá đến cấp 100. Thần niệm hải thần đáp, rồi chuyển phần lớn sự chú ý sang Từ Hoàng, hỏi, gã này là ai? Bộ thần khí trên người hắn không phải đồ tầm thường, ngay cả cây tam xoa kích mà ta dùng tín ngưỡng lực nuôi dưỡng ngàn năm cũng không sánh bằng. Không chỉ là không sánh bằng, đó là một bộ siêu thần khí. Tu La Thần hừ lạnh, hơn nữa, còn là siêu thần khí của một sáng thế thần từ dị giới. Hải thần bừng tỉnh. Vũ trụ bao la, thần giới cũng không chỉ có một. Nghe đồn vào thời xa xưa, thần giới từng tiếp xúc với các thần giới khác, thậm chí còn bùng nổ đại chiến đương nhiên, một tân thần như hắn chắc chắn chưa từng tham gia vào loại chiến tranh cấp thần giới đó. Nhưng có một điều chắc chắn, quan hệ giữa các thần giới khác nhau không mấy tốt đẹp, một thần minh dị giới đến thế giới này tất sẽ gây ra tranh chấp, huống chi đây còn là một sáng thế thần. Lúc này, hai người trên sân cuối cùng cũng đã giao chiến thực sự, không thi triển bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ dựa vào thể thuật thuần túy nhất. Chú ý và kiếm va chạm, tiếng nổ vang không dứt, tốc độ tấn công nhanh đến cực hạn. Bãi chiến trường của hai người cũng từ trên mặt biển di chuyển lên không trung gần vạn mét, nhưng dư chấn vẫn truyền xuống mặt biển, khiến hải vực bên dưới rung chuyển không yên, hải hồn thú hoảng loạn tháo chạy, không dám ở lại khu vực này. Thực lực này, bản tôn của hải thần trên thần giới thông qua hình ảnh do thần niệm truyền về, trán không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. So với ta lúc mới thành thần cũng không thua kém bao nhiêu. Lớp trẻ của đấu la đại lục bây giờ đều phi thường đến vậy sao? Một kẻ là hồn đấu la, một kẻ là hồn thánh, mà đã có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng như thế. May mà ta không sinh cùng thời với bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ bị hai người này đã kích đến mất hết lòng tin thành thần. Còn trên chiến trường, trong lòng Từ Hoàng không còn gì khác, mắt chỉ có Đường Tam, đầu óc chỉ có một suy nghĩ duy nhất, diệt trừ đối phương. Đây không chỉ là sứ mệnh mà Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần Ấn Vương tọa giao phó khi giáng lâm xuống đại lục này, mà người đàn ông trước mắt còn là trở ngại lớn nhất trên con đường thống nhất đại lục của hắn. Về phần sau khi Đường Tam chết, Austin Griffin cũng sẽ chết, ngay vị sáng thế thần phải rời đi, thì Từ Hoàng đã không còn quan tâm nữa. Chỉ cần trước khi rời đi, hắn mượn dùng Vĩnh Hằng chi vực để bồi dưỡng thêm vài cường giả cấp tuyệt thế đáng tin cậy là được. Đối với hắn mà nói, giả vờ làm dáng vẻ vĩ đại, quang minh, chính trực thực sự rất mệt mỏi. Khi tâm niệm đã thông suốt, Đường Tam phát hiện, chiêu thức vung kiếm của đối phương tuy chỉ có vài chiêu đơn giản như vung, bổ, chém, đâm, hất và dùng kiếm đỡ đòn, nhưng tốc độ xuất kiếm lại ngày càng nhanh, lực đạo cũng ngày càng nặng. Mỗi một đòn đều có thể phát huy sức phá hoại tương đương một vật nặng 50 vạn cân rơi tự do từ không trung ngàn mét xuống. Trở nên mạnh hơn ngay trong trận chiến sao? Đường Tam không ngờ đối phương lại thực sự là nhân vật chính, có được đãi ngộ như vậy nhưng mà, sức lực của hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Đối mặt với lực đạo ngày càng nặng của đối phương, tốc độ vung chù y của Đường Tam cũng ngày càng nhanh, lực đạo ngày càng lớn. Thậm chí trong lúc di chuyển, hai chân hắn còn đạp mạnh trên không trung, tạo ra những tiếng nổ vang trời. Cây chiến chù y trong tay sau khi va chạm với đối phương 3.000 lần, đã tích tụ được sức phá hoại của 3.000 đòn đánh. Chính là lúc này. Nhân lúc Đường Tam giơ cao chiến chù y, để lộ sơ hở, trong mắt Từ Hoàng lóe lên tinh quang, Vĩnh Hằng chi khải trên người bùng phát ánh sáng chói lọi. Vĩnh Hằng chi kiếm trong tay cũng tỏa ra sắc màu chín tầng mây. Vù. Không gian tức khắc ngưng động, đóng băng. Vĩnh Hằng chi khải trên người Từ Hoàng đã thể hiện ra tư thái chân chính của nó, thức tỉnh thành Vĩnh Hằng và sáng tạo chi khải. Vĩnh Hằng chi kiếm trong tay cũng thức tỉnh thành Vĩnh Hằng và sáng tạo chi kiếm. Lần này, cả áo giáp và thần kiếm đều là cấp siêu thần khí. Ngũ đại thần vương và một vị chủ thần, trong mắt đều lộ ra vẻ khác thường. Bọn họ nhận ra chủ nhân của bộ siêu thần khí này trước khi sáng thế chắc hẳn vô cùng đáng sợ, e rằng có thể sánh ngang với sáng thế thần đã tạo ra thần giới của họ. Tà ác thần nói, không mời mà đến, ấy là ác khách. Thiện lương thần tiếp lời, ác khách tới cửa, tự nhiên phải bị phạt. Sinh mệnh thần, có siêu thần khí như vậy hủy diệt thần, thần giới có thể càng thêm ổn định, dù không khuếch trương, cũng có thể trở thành thần tinh chỉ trong vạn năm. Tu La thần liếc nhìn thần niệm của bốn vị thần vương đang kích động kia, thầm biểu môi nghĩ. Vẫn là nên đi thôi, ta không muốn lại bị kẹt giữa hai cặp vợ chồng này nữa. Ánh mắt hải thần rực lửa, hỏi, bộ siêu thần khí này nếu là của ta thì tốt biết mấy. Ta có thể cảm nhận được nó có khả năng xuyên qua các vị diện. Có nó rồi, sau này thám hiểm giữa các vì sao trong vũ trụ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, độ an toàn cũng tăng lên đáng kể. Đừng có mơ, thứ mà bốn vị thần vương đã nhắm tới, không phải ngươi có thể dòm ngó đâu. Tu La thần cười khẩy, rồi đột nhiên nhíu mày, chết tiệt, người thừa kế của ta lại xảy ra vấn đề rồi, đáng ghét, ta biết ngay mà, hắn không qua được ải tình, vừa thấy con bé ba tái tây nhà ngươi là đi không nổi nữa, đúng là một tên phế vật. Hải thần, xem ra, lựa chọn người thừa kế quá kiêu ngạo cũng không được, nếu có thể lừa dối cả nội tâm của mình thì thôi đi, đằng này lại khẩu thị tâm phi. Tên đường thần kia tài năng tu luyện quả thực không tệ, nhưng lại không qua nổi ải tình kế thừa các thần vị cấp 2 khác thì có thể tạm chấp nhận, nhưng để ngồi lên vị trí của Tu La Thần, thì không thể nói đến bất kỳ tình cảm nào, nếu không sau này khi chấp pháp sẽ gây ra đại loạn. Đối mặt với một kiếm nhanh đến mức thời gian dường như dừng lại của Từ Hoàng, Đường Tam phản phất không có chút phản kháng nào, lồng ngực lập tức bị đâm xuyên. Thân thể được đúc từ ngọc cốt, kim cơ, thần tàn, dưới sự sắc bén của Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm, dường như không thể chống đỡ. Nhưng ánh mắt Đường Tam vẫn vô cùng kiên định, hai tay nắm chặt cây chu y, ngay khoảnh khắc không gian đóng băng biến mất, hắn gầm lên giận dữ, vung cây cự chu y đã tích tụ sức mạnh của 3000 đòn đánh về phía đầu Từ Hoàng. Oanh! Lực đạo của đòn này đã vượt qua ngàn vạn tấn, cho dù không mang theo bất kỳ sức mạnh hủy diệt nào của Austin Griffin, một cường giả cấp trăm bình thường nếu cứng rắn chống đỡ cũng sẽ bị trọng thương. Huống chi, cú chu y này còn mang theo 9 loại thuộc tính của Cửu Hạo, hỏa, quang, phong, thủy, độc, tử vong, ám, cộng thêm thuộc tính kim của bản thân và hồn lực mang thuộc tính hủy diệt. Sức phá hoại của đòn này, cho dù là một vị thần cấp 1 đâm đầu vào chống đỡ, thần khu cũng phải vỡ nát. Vĩnh Hằng và sáng tạo chi khải trên người Từ Hoàng tỏa ra ánh sáng vô tận, hình thành một vần hào quang chín màu bao bọc lấy hắn, chủ động chống đỡ đòn tấn công này. Né tránh ư? Cú chu y này của Đường Tam chính là mượn nhờ thân thể của mình để khống chế Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm. Từ Hoàng có thể buông Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm ra không? Có thể. Nhưng người phát ngôn của sáng thế thần sao có thể từ bỏ vũ khí của mình? Trừ phi bị kẻ địch đánh rơi, còn không thì sự kiêu ngạo của sáng thế thần không cho phép hắn chủ động buông thần kiếm, đó là sự thỏa hiệp với thần lộ của chính mình, là một hành vi bất tín. Đầu búa khổng lồ và vần hào quang chín màu va chạm, năng lượng tựa như những vì sao va vào nhau bùng nổ. Lôi đình màu tím đen trong nháy mắt phá tan lớp phòng ngự của vần hào quang, hung hãn đập vào đầu Từ Hoàng, nơi có chiếc mũ trang trí chính viên bảo thạch của sáng thế che chắn. Nhưng lực đạo cường đại này khiến Từ Hoàng như một ngôi sao băng rơi thẳng xuống biển cả, Vĩnh Hằng và sáng tạo chi khải trên người hắn cũng chi chít vết nứt, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, siêu thần khí được gọi là siêu thần khí chính vì nó có khả năng tự hồi phục. Từ những vết nứt kia tỏa ra vầng sáng chín màu, không ngừng đẩy lùi sức mạnh hủy diệt bên trong, khiến các vết nứt bắt đầu tự khép lại, đồng thời cũng chữa trị cho thân thể của Từ Hoàng. Đòn tấn công vừa rồi, Vĩnh Hằng và sáng thế chi khải đã phân tán lực đạo giúp Từ Hoàng bảo toàn tính mạng, nhưng toàn thân xương cốt vẫn vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ nát hơn một nửa, đặc biệt là đại não, tổn hại gần 1/4. Trong một trận thần chiến thực sự, thắng bại thường chỉ phân định trong chớp mắt. Đường Tam lấy thân làm mồi, ép Từ Hoàng phán đoán sai lầm, tưởng rằng một kiếm có thể giết chết hắn, nào ngờ thân thể hắn cứng rắn đến mức ngay cả thần khí cũng khó lòng tiêu diệt. Lúc này, trên ngực Đường Tam vẫn cắm Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm. Nó có linh tính cực mạnh, muốn bay ra ngoài trở về tay Từ Hoàng, nhưng thần lực sáng thế bên trong lại không ngừng bị Đường Tam dùng sáng tạo diệt chân kinh mài mòn. Enletôn, Vũ Lân, Vũ Đồng, Linh Mây, A Lam, Cực Hỏa Thiên Mộng, Cực Băng Thiên Mộng, Băng Bích Đế Hoàng Hạc đều ra tay hỗ trợ, kẻ thì trấn áp, người thì thôn phệ, cùng nhau ngăn cản thanh Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm bay khỏi thân thể Đường Tam. Đồng thời, ngũ tạng ngũ khí, lục phủ lục đạo trong cơ thể hắn cũng tự động vận hành, kim rút sạch kim loại của nó, mộc đánh gãy sinh cơ của nó, thủy ăn mòn thần vận của nó, hỏa thiêu đốt linh tính của nó, thổ chôn vùi thần lực của nó. Ngũ khí trong lồng ngực tôi luyện, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cả thanh Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm rỉ sét loang lỗ, linh quang tan hết. Sau đó, lục đạo hiện ra, hóa thành 6 hố đen xoay quanh Đường Tam, mài mòn vật dẫn cuối cùng của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi kiếm. Rắc. Bề mặt Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm xuất hiện một vết nứt, sau đó lan ra như mạng nhện, dày đặc cả thanh thần kiếm. Austin Griffin lúc này cũng thức tỉnh, giải phóng sức mạnh bản nguyên, xâm nhập vào bên trong Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm. Đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, phá hủy nó hoàn toàn. Bùng. Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm vỡ nát, biến thành 6 ngôi sao Vĩnh Hằng ảm đạm. 6 hố đen bên cạnh Đường Tam đột nhiên bùng phát lực hút cực mạnh, nuốt chửng chúng vào trong rồi quay về cơ thể. Hù cảm nhận được 6 ngôi sao kia đang bị luyện hóa trong lục đạo luân hồi, đồng thời nhiễm lên khí tức của mình, Đường Tam từ từ mở mắt, sờ lên ngực. Vết thương lớn trên đó đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chân thực hồn lực của hắn cũng tăng lên một bậc, đạt đến cấp 80. Đường Tam có thể cảm thấy, luồng năng lượng này còn có thể giúp mình tăng tiến nhiều hơn nữa, nhưng vì chưa có hồn hoàng nên đã bị áp chế lại. Xem ra, thần khí sáng thế không hoàn chỉnh cũng không thể phớt lờ quy tắc vị diện. Nghĩ đến đây, Đường Tam nhanh chóng bay xuống dưới, thu lại cây cự chù y, Lam Ngân Đế Hoàng trong tay phải hiện ra, rồi biến thành một cây trường thương sáng chói. Nơi nối giữa đầu thương và thân thương có một viên bảo châu tựa như vũ trụ, trên đó còn có 12 vòng sáng không ngừng xoay chuyển. Đi! Hét khẽ một tiếng, Đường Tam xoay người, cả người nhanh chóng xoay tròn, tạo ra một cơn bão làm chấn động không gian. Vút! Lam Ngân Đế Hoàng Thương được ném ra, tốc độ nhanh đến mức cực kỳ tiếp cận tốc độ ánh sáng, ngay cả thần niệm của Ngũ Đại Thần Vương cũng có chút động dung, thậm chí không thấy rõ quỹ đạo vận hành của cây trường thương kia. Chỉ trong nháy mắt, Lam Ngân Đế Hoàng Thương đã đánh trúng Từ Hoàng khi hắn còn chưa rơi xuống mặt biển, khiến tốc độ rơi của hắn lại tăng thêm 10 phần. Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Chi Khải liều mạng chống cự lực xuyên thấu của cây thương này, nhưng sức mạnh sáng thế chứa trong đó lại rất giống với kiếm khí của Vĩnh Hằng và Sáng Thế Chi Kiếm, cũng lấy thuộc tính sáng tạo làm nền tảng, vì vậy bản thân Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Chi Khải thậm chí còn muốn tiếp nhận đòn tấn công này. Nhưng ép ngừng lại Vương, Thần Thánh Cự Long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ và Vĩnh Hằng Chi Chủ đều hiểu rõ, Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Chi Khải tiếp nhận đòn tấn công này không sao, vì cùng là sức mạnh thuộc tính sáng tạo sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng lực đạo của cây trường thương này lại có thể trong khoảnh khắc xuyên thủng trái tim của Từ Hoàng. Trong tình huống Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Chi Thần Ấn Vương Tọa đã mất đi 6 ngôi sao Vĩnh Hằng, căn bản không thể tái tạo trái tim cho Từ Hoàng. Ầm ầm. Cuối cùng, Từ Hoàng rơi xuống mặt biển. Rơi từ độ cao vạn mét xuống biển cả, lực va chạm đối với cơ thể cũng không khác gì rơi xuống mặt đất. Chấn động cực lớn khiến toàn thân Từ Hoàng máu tươi văng tung tóe, mà Lam Ngân Đế Hoàng Thương càng mượn nhờ quán tính khi Từ Hoàng tiếp xúc với mặt biển giảm tốc trong nháy mắt, đâm xuyên qua lớp phòng ngự của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Chi Khải. Mũi thương đã đâm vào ngực trái của hắn, chỉ cách trái tim đang đập kia 3 tấc. Ép ngừng lại Vương trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, may quá, vẫn chưa đâm thủng trái tim, nếu không chúng ta đối với Thần Thánh Cự Long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ, lời còn chưa nói xong, thân ảnh Đường Tam đã xuất hiện phía trên Từ Hoàng, cự chù y trong tay hiện ra, thân eo cong như vầng trăng tròn. Oanh! Trong khoảnh khắc quay trở lại, cây cự chù y khổng lồ đột nhiên đập vào đuôi của Lam Ngân Đế Hoàng Thương, giống như một người cầm búa đóng đinh. Lần này, nó trực tiếp khiến Lam Ngân Đế Hoàng Thương đâm vào trái tim Từ Hoàng. Đầu thương to lớn xuyên từ sau lưng ra. Mặt biển cũng vì cú đập này mà bị chấn động, tạo ra một hố sâu vài dặm, rộng vài chục dặm. Sóng biển dữ dội cuồn cuộn bốn phía, sức mạnh khủng khiếp thậm chí khiến cho các thần niệm vi mô tan rã trong chốc lát, đến mức bản tôn của các vị thần này cũng không thể nhìn rõ hình ảnh tại hiện trường. Vốn là một vùng biển lặng gió, nay lại dấy lên những con sóng cao hàng chục trượng. Dưới những con sóng dữ dội, vô số hải hồn thú hoảng loạn tháo chạy. Ở vùng biển ma kình cách chiến trường vài trăm dặm, một con cá voi khổng lồ cao hơn 200 mét, toàn thân tựa như lam bảo thạch mở con mắt độc nhất của mình ra, thầm nghĩ, thần chiến kết thúc rồi sao? Thật là một sức mạnh kinh khủng, bao giờ ta mới có thể đạt đến cảnh giới đó? Cấp thần, rốt cuộc làm thế nào mới có thể đột phá? Thiên kiếp thứ 9 cuối cùng chỉ mang đến hủy diệt long thần đáng chết, đặt ra cái quy của long thần không tái hiện, hồn thú vĩnh viễn không thể thành thần, chẳng phải là lo lắng những hồn thú khác chủng tộc như chúng ta sẽ vượt qua ngươi sao? Chẳng lẽ phải ép bọn ta hóa rồng, trở thành đồng loại của các ngươi mới được, đúng không? Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu không cam, trước thực lực tuyệt đối, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể ẩn náu sâu hơn, đồng thời dặn dò vợ con mình gần đây không được đi ra ngoài. Đấu La Tinh lại có sự tồn tại cấp thần, lúc này mà nhảy ra ngoài chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vì vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương quyết định, trong vòng trăm năm, dù có nhân loại hồn sư nào đến khiêu chiến, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao với thực lực của cả nhà mình. Cho dù hải thần có xua đuổi toàn bộ hồn thú 10 vạn năm trên đại dương đến vây công, cũng chỉ là thêm đồ ăn cho nhà họ mà thôi. Chỉ cần mình không đột phá cấp thần, những kẻ trên thần giới cũng chẳng thèm để mắt đến mình, không thể nào thật sự hạ phàm tới, vì vậy không đáng sợ. Quá đáng trên chiến trường, một giọng nói rộng lớn không phân biệt được là nam hay nữ vang vọng khắp biển cả. Tất cả sinh vật biển, dù là hải hồn thú hay sinh vật bình thường, đều giật mình trong lòng, vì giọng nói kia mà trở nên yên tĩnh. Toàn bộ sinh linh trên Đấu La đại lục và Nhật Nguyệt đại lục vào khoảnh khắc này đều có cảm giác, bản năng hướng mắt về phía vùng biển này. Có người không hiểu chuyện gì, tiếp tục cúi đầu làm việc. Có người cảm nhận được điều gì đó, lập tức ẩn giấu khí tức, sợ bị phát hiện. Lại có người siết chặt nắm đấm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua không gian, đến chiến trường kia. Thực sự là một sự tồn tại cấp sáng thế thần. Tu La thần niệm trong lòng kinh hãi, bản tôn Tu La thần vương lập tức rời khỏi nơi khảo hạch của đường thần, đi đến hiện trường. Dù sao người thừa kế thừa thần vị, không nhất thiết cần thần linh chân chính có mặt, huống chi tên đường thần kia đã lạc lối trong ải tình, việc kế thừa xem như đã thất bại 50%. Ngươi là ai? Đường Tam nhìn Từ Hoàng một lần nữa đứng dậy, nguyên thần chấn động, đã ý thức được đối phương hiện tại đang bị Vĩnh Hằng chi chủ, cũng chính là chủ nhân của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Chi Thần Ấn Vương Tọa, tiếp quản thân thể. Là sáng thế thần, nhưng không phải là sáng thế thần đã tạo ra vị diện này. Lần này, Đường Tam nhận ra, người mở miệng không phải là Từ Hoàng với chút khí tức yếu ớt còn lại, mà là những dao động phát ra từ Vĩnh Hằng và sáng tạo Chi Khải, trực tiếp đối thoại với nguyên thần của hắn. Ngươi rất ưu tú, nhưng Austin Griffin không phải là thứ ngươi có thể khống chế, cũng không phải là sức mạnh hủy diệt thuần túy. Đa tạ nhắc nhở, nhưng ta và hắn có một giao ước, không thể nuốt lời. Cây búa trong tay Đường Tam biến thành một con chimera bảy đầu, đậu trên vai hắn, còn tay phải hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra một cây Lam Ngân Đế Hoàng Thương, luôn cảnh giác Vĩnh Hằng Chi Chủ tấn công bất ngờ. Đối với đạo đức của những vị thần này, Đường Tam chưa bao giờ ôm bất kỳ kỳ vọng nào, dù đối phương là một tia thần niệm của sáng thế thần vĩ đại, nhân từ, thiện lương và chính nghĩa. Điều này quả thật có chút bất ngờ. Vĩnh Hằng Chi Chủ không ngờ Austin Griffin lại bằng lòng hóa thành cỡ bàn tay, đậu trên vai Đường Tam, trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc, là vì trong lòng có ánh sáng sao? Câm miệng! Đồ não hỏng nhà ngươi! Bảy cặp mắt của Cửu Hạo lúc này đều nhuốm màu tím, Austin Griffin đã lên tiếng, chửi ầm lên. Tên ngốc Long Hạo thần kia khiến ta tinh thần phân liệt, thậm chí suýt nữa khiến ý chí bản ngã của ta trong lần trùng sinh đó vĩnh viễn lạc lối, ta sao có thể vì hắn mà có ánh sáng? Thật đúng là đã thay đổi, trở nên thô tục. Vĩnh Hằng Chi Chủ dường như rất chán ghét song sinh tử của mình biến thành bộ dạng này, suy nghĩ một hồi rồi nói, hậu sinh, có thể trả lại 6 ngôi sao Vĩnh Hằng cho ta không? Ngươi trước hết phải chứng minh đó là của ngươi. Đường Tam không chút nhượng bộ. Đồ đã vào bụng mình, làm gì có chuyện trả lại. Hơn nữa, Vĩnh Hằng và sáng thế chi thần Ấn Vương tọa tiến vào vị diện do thần giới cai quản này, dù thần giới có ít nhiều tật xấu, nhưng hiện tại ít nhất là họ đang làm chủ. Người trong nhà cãi nhau là chuyện nhà, còn người ngoài xen vào nói nhỏ thì là tự tiện xông vào nhà dân, nói lớn thì là nhập cảnh trái phép. Về tình về lý, đều không có lý do gì để trả lại. Kẻ mạnh nên có phong thái xin lỗi. Đường Tam cắt ngang lời giáo huấn của Vĩnh Hằng Chi Chủ, ta không phải kẻ mạnh, chỉ là một kẻ tiểu nhân. Đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác chính là việc ta giỏi nhất. Vĩnh Hằng Chi Chủ chết lặng. Hắn cam đoan, mình đã du ngoạn qua bao nhiêu vị diện, chưa từng thấy ai giống như Đường Tam, một chút phong thái của kẻ mạnh cũng không có, quả thực như một tên du côn lưu manh. Austin Griffin cười khoái trá, tiếng cười khó nghe như tiếng vịt đực kêu, nói, thấy chưa, tiểu tử này rất hợp khẩu vị của ta, hơn nữa ta đã trở thành võ hồn của hắn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ngươi, kẻ tâm địa xấu xa này, muốn chia rẽ chúng ta còn sớm 2 vạn năm nữa đấy. Nói rồi, hắn còn đưa móng phải ra, cố gắng giơ lên 2 móng vuốt sắc nhọn. Vĩnh Hằng Chi Chủ, cùng lúc đó, Tu La Thần đã giáng lâm đến gần, thần kiếm trong tay chỉ thẳng vào Vĩnh Hằng Chi Chủ, quát lên, thần linh dị giới, hãy thúc thủ chịu trói, theo ta về thần giới nhận phán quyết. Vĩnh Hằng Chi Chủ quay đầu liếc nhìn Tu La Thần Vương, so sánh thực lực của mình và đối phương, liền biết mình đánh không lại, bèn nói, được thôi, vậy lần sau lại tìm ngươi. Cũng xin ngươi yên tâm, cuộc đối thoại giữa chúng ta, hắn và các thần niệm khác không nghe thấy đâu. Nói xong, Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần Ấn Vương tọa liền bùng phát một luồng hào quang sáng chói, giam cầm thời không trong phạm vi ngàn dặm. Tu La Thần Vương trong nhất thời cũng khó mà thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng sáng đó bao bọc lấy Từ Hoàng, thoát khỏi thế giới này, mở ra một đường hầm không gian mới rồi chui vào. Đứng lại. Khi thời không khôi phục, Tu La Thần cảm nhận được khí tức yếu ớt kia, một kiếm chém rách không gian, chui vào trong đó, lần theo quỹ đạo mà Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần Ấn Vương tọa để lại mà tiến lên. Đường Tam rơi xuống mặt biển, khôi giáp trên người từ từ tan biến, toàn thân khí thế tan rã, rơi vào giai đoạn yếu nhất. Hắn gọi về phía một bên, đừng nhìn nữa, ra đây, đưa ta về đi. Chống lại siêu thần khí Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần Ấn Vương tọa, thân thể Đường Tam luôn ở trong trạng thái quá tải, bây giờ thả lỏng, tự nhiên là suy sụp. Nhưng muốn hồi phục cũng dễ, mượn nhờ Lam Ngân Đế Hoàng, dù là hấp thu đại địa chi lực hay hấp thu ánh sáng nhật nguyệt tinh thần, đều vô cùng thuận tiện. Chỉ là hiện tại hắn không còn bao nhiêu hồn lực. Lạc Thu hiện ra thân hình, nâng Đường Tam dậy, cười nói, chúc mừng ngươi nhé, lại đánh bại được cả Từ Hoàng. Trong ngươi có vẻ vui lắm nhỉ? Đường Tam khó hiểu hỏi, Vĩnh Hằng Chi Vực đã đi đến vị diện khác, tộc nhân của ngươi không ra được đâu. Khi tới gần bờ biển, Đường Tam đã hồi phục trạng thái, tố chất thân thể cường hãn khiến Lạc Thu kinh ngạc không thôi. Nàng liền nói, ngươi không cần quá lo cho ta, Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần Ấn Vương tọa tuy đã rời khỏi vị diện này, nhưng chẳng phải ngươi đã cướp đi 6 ngôi sao Vĩnh Hằng rồi sao? Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần Ấn Vương tọa có thể hóa thành 13 viên sao Vĩnh Hằng, mỗi viên đều là cánh cổng và chìa khóa để tiến vào Vĩnh Hằng Chi Vực. Chỉ cần có chúng và tìm được phương pháp tương ứng là có thể đi vào. Theo cảm nhận của Lạc Thu, Vĩnh Hằng Chi Chủ không hề chán ghét Đường Tam, có lẽ sẽ cho phép hắn vào trong để thực hiện khảo hạch tương ứng. Dù là để áp chế Austin Griffin hay để đoạt lại 6 ngôi sao Vĩnh Hằng trong tay Đường Tam, Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ đi. Về điểm này, Đường Tam có chút bất ngờ, nhưng xét đến việc tộc Nguyệt Dạ Tinh Linh đã tồn tại trong Vĩnh Hằng Chi Vực không biết bao nhiêu năm, Lạc Thu với tư cách là nữ vương Nguyệt Dạ biết nhiều hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. Hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế quốc không thấy đâu, quân Nhật Nguyệt ở Khiếu Hải Thành và cả bản thổ của Nhật Nguyệt Đế quốc chắc sẽ nội loạn nhỉ. Đường Tam nói sang chuyện chính, ngươi trở về Khiếu Hải Thành, đến lúc đó phối hợp với chúng ta, làm nội ứng ngoại hợp, thế nào? Ta sao dám không đồng ý? Lạc Thu vương vai, liếc mắt, rồi đính chính, Khiếu Hải Thành, các ngươi chắc chắn có thể đoạt lại, nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia có xảy ra nội loạn hay không thì chưa chắc. Phi tử của Từ Hoàng không chỉ có mình ta. Hai đứa con gái do cặp song sinh hoàng hậu của hắn sinh ra, bây giờ cũng đã 6 tuổi rồi. Đường Tam nhướng mày, một cặp hoàng hậu. Hai người. Hừ hừ. Lạc Thu gật cằm, hơn nữa, thực lực của hai người họ đều ở cấp 98, là hai trong tứ đại cường giả cấp 98 của Nhật Nguyệt Đế quốc, cũng là nhờ được Từ Hoàng đưa vào Vĩnh Hằng chi vực tu luyện mới đạt đến trình độ đó. Võ hồn của hai người, một là Thái Dương, một là Nguyệt Lượng. Nghe nói còn là chị họ của hắn. Chị họ. Lại là họ hàng gần có quan hệ máu mủ. Đường Tam chậm rãi nói, ít nhất, trong một khoảng thời gian, bên Đấu La Đại Lục không cần lo lắng mà nói lại, trái tim của Từ Hoàng đã vỡ nát, chắc là không sống nổi đâu nhỉ. Nếu Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa còn nguyên vẹn, hắn có lẽ còn một chút hy vọng sống. Lạc Thu khẳng định. Đường Tam không bình luận gì, nhưng lại nhớ lại khoảnh khắc tung đòn cuối cùng vào Từ Hoàng, một tia sức mạnh hủy diệt đã rót vào tim hắn, khiến nó vỡ vụn. Nhưng sau đó, tia sức mạnh hủy diệt đó dường như không tan biến, mà xâm nhập vào não của Từ Hoàng rồi ẩn náu. Cùng lúc đó, Austin Griffin nhận ra Đường Tam đã cảnh giác với mình, liền nói, giao ước giữa ngươi và ta chưa quên. Thủ đoạn có thể lợi dụng, ta tự nhiên phải dùng một chút. Tên kia, ngươi cứ coi như là một lần khiêu chiến của ta đối với ngươi đi. Đối với sự thẳng thắn của Austin Griffin, Đường Tam lại cười. Điều này có nghĩa là đối phương ít nhất đã công nhận và bắt đầu thực sự chấp nhận mình. Hừ, đừng có tự mình đa tình. Nhận thấy vẻ trêu chọc không che giấu trong nguyên thần của Đường Tam, Austin Griffin xoay bảy cái đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là vì bị lời thề với ý chí đại vũ trụ ràng buộc, cần phải nói ra tương đối thẳng thắn mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không hỏi, ta cũng có thể không nói, cứ vậy đi. Được thôi, nhưng ta lại muốn biết, ngươi dựa vào tia sức mạnh hủy diệt đó, làm thế nào để Từ Hoàng sống lại? Đường Tam khá tò mò, dù sao sức mạnh hủy diệt không có khả năng chữa trị, không làm nổ tung đầu óc Từ Hoàng thành bột miệng đã là tốt lắm rồi. Đây là bí mật của ta. Austin Griffin không trả lời, nhưng ánh mắt kiêu ngạo lại thể hiện một điều, ai quy định thiên khiển chi thần lại không biết kỹ năng chữa trị chứ? Hắn có nhiều đầu như vậy, thuộc tính khác nhau, phối hợp lại với nhau vẫn có thể trở thành một đại sư trị liệu. Chỉ là hắn giỏi nhất và thích nhất là hủy diệt mà thôi. Sau đó, Austin Griffin liền biến mất, bảy cái đầu lại khôi phục ý chí ban đầu, hì hục chạy đến bên nguyên thần của Đường Tam, không ngừng cọ cọ. Đường Tam chơi với Cửu Hạo một lúc rồi trở về thân thể, để Lạc Thu quay về Khiếu Hải Thành. Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ đã chạy đến trên đường Đường Tam trở về Hồn Hải Thành. Nghe hắn kể lại trận chiến, ai nấy đều kinh hãi. Không ngờ khoảnh khắc cuối cùng, ngay cả Tu La Thần cũng giáng thế. Sáng thế thần lại đánh không lại Tu La Thần sao? Hỏa Vũ không hiểu, là vì Từ Hoàng quá yếu à? Không phải, là sáng thế thần đã chết, một đạo tàn hồn, cho dù dựa vào siêu thần khí cũng không thể sánh được với một cường giả cấp thần vương. Đường Tam giải thích cho Tiểu Vũ và mọi người về sự phân chia của thần, thần cũng gần giống như hồn sư, năng lực có chỗ thiên về, nhưng cảnh giới tương xứng, đại khái có thể chia làm thần quan, thần cấp 3, thần cấp 2, thần cấp 1, thần vương, và cuối cùng là sáng thế thần. Mà nguyên nhân biết được điều này, tự nhiên được Đường Tam quy cho việc hắn cướp được 6 ngôi sao Vĩnh Hằng. Hơn nữa, thông qua 6 ngôi sao này, Đường Tam quả thực có thể cảm nhận được con đường nối liền thần giới và Đấu La Tinh, từ đó dò xét được một chút tình hình của thần giới. Đối với chúng ta mà nói, phong hào Đấu La không phải là điểm kết thúc, đột phá cấp 100 cũng không phải là điểm kết thúc. Vì vậy, không thể vì chút thành tựu bây giờ mà buông lỏng cảnh giác. Tư tưởng lo cho ngày gia nguy lúc yên ổn vẫn cần phải đề cao. Vũ trụ mênh mông như vậy, đầy rẫy những điều chưa biết và bí ẩn. Chỉ có không ngừng tiến bước, tìm tòi những điều chưa biết, mới có thể khiến bản thân không ngừng tiến bộ, từ đó thực sự nắm giữ vận mệnh chỉ thuộc về chính chúng ta. Bốn cô gái đều gật đầu mạnh. Thần đã từng đối với các nàng là một điều xa vời, nhưng bây giờ, lại phản phất chỉ là vấn đề thời gian. Không ngừng nâng cao bản thân, thực sự siêu phàm thoát tục, mới có thể thấy được phong cảnh rộng lớn hơn. Trở lại Hồn Hải Thành, Đường Tam kể cho Qua Long biết chuyện Từ Hoàng đã bị hắn đánh bại, nhưng không nói Từ Hoàng sống hay chết. Dù sao trong tương lai không biết bao lâu nữa, hắn không biết sẽ xuất hiện với diện mạo gì, nhưng chắc chắn sẽ trở thành người phát ngôn của Austin Griffin, khởi xướng khiêu chiến với hắn trong không gian đen như mực, sâu thẳm, tràn đầy oán khí, căm hận, oán niệm, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên lóe lên một tia sáng thần thánh. Khi ánh sáng tan đi, một chiếc vương tọa đen kịt hiện ra, trên đó ngồi một bóng người đã mất tim và bị xuyên thủng. Chiếc vương tọa có phần tựa lưng cao lớn, cổ xưa mà trầm ổn, ẩn chứa một khí thế hùng vĩ, trên đó khắc đầy nhật nguyệt tinh thần, hoa, chim, cá, côn trùng và đủ loại thực vật. Trông thì chi tiết, nhưng lại có vẻ hơi lộn xộn, thậm chí một số hoa văn dường như thiếu một phần, không còn chân thực. Kẻ nào dám tự tiện xông vào lĩnh vực của U Minh Chi chủ ta? Một đoàn sương mù màu đen, không có thực thể, bay đến trước mặt Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, dùng thần thức gần cấp thần quét qua chiếc vương tọa, rồi mừng rỡ nói, lại là một kiện thần khí, còn có cả thân thể này vừa hay, có thể để ta sở hữu một thân xác thực sự. Khí đoàn màu xám đen biến thành một trái tim, chui vào lồng ngực vỡ nát của Từ Hoàng. Ngay khoảnh khắc kết nối với mạch máu, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt bùng nổ, lập tức đánh tan ý chí của U Minh Chi chủ, đồng thời dung hợp nó với linh hồn của Từ Hoàng. Nhưng ý chí chủ đạo vẫn là của Từ Hoàng. Sợi sức mạnh hủy diệt của Austin Griffin chỉ che đậy linh hồn của Từ Hoàng, còn ý chí của U Minh Chi chủ thì bị Từ Hoàng hoàn toàn thôn phệ, hấp thu. Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa cảm ứng được biến cố của Từ Hoàng, lập tức cắt đứt mối liên hệ vốn đã mong manh với hắn, xé rách không gian, đi đến một vị diện khác. Mà Từ Hoàng sau khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đã hóa thành một màu đen kịt. Những cảm xúc tiêu cực bị áp chế sau khi nhận được Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, lúc này cũng bùng phát. Lại vì đang ở trong không gian u minh, vô số tà khí, oán niệm, căm hận và các luồng khí ô uế khác đều hội tụ về trái tim nơi ngực trái, không ngừng nâng cao thực lực của hắn, cho đến khi đạt đến đỉnh phong cấp 99, chỉ cách cấp 100 một bước chân. Nói một cách ví von, chính là chuẩn thần. Không ngờ ta lại còn sống, ha ha, ha ha ha. Từ Hoàng cảm nhận thực lực của mình, ngửa đầu cười lớn, toàn bộ không gian u minh cũng vì thế mà run rẩy. Long Hạo Thần có Vĩnh Hằng chi tâm, ta cũng không kém, có U Minh chi tâm do U Minh chi chủ hóa thành, mặc dù không biết vì sao ý chí của hắn lại tan biến, nhưng ta đã có thực lực để báo thù Đường Tam. Không phải cẩn trọng hơn. Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa đã từ bỏ ta, Đường Tam có thể bộc phát sức mạnh cấp thần, ta không thể khinh suất. Phải trưởng thành trước đã, hơn nữa cũng không thể gây sự chú ý của thần giới. Nơi này là thế giới của Thiên Châu biến ta chưa xem, nhưng Chu Duy Thanh đi theo con đường phế vật. Với năng lực của Đường Tam hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không để hạt châu của ám ma tà thần hổ chạy thoát, Chu Duy Thanh sẽ vĩnh viễn chỉ là một phế vật. Vừa hay, là nhân vật chính, hắn tất nhiên nắm giữ khí vận. Ta cần lợi dụng hắn, từ từ dùng U Minh chi khí ảnh hưởng thần trí của hắn, biến hắn thành phân thân của ta là một lão gia gia kim hắc thủ sau màn. Hết chương 444. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!